Hiểu Mai, ngươi ngủ chưa? Nô Tiểu Hoa nhẹ nhàng đụng một cái Lưu Hiểu Mai. Không có đâu, chị Tiểu Hoa, ngươi tại sao còn chưa ngủ, có chuyện gì không? Lưu Hiểu Mai hỏi. Không có sao, ta đang suy nghĩ tối nay có thể hay không có người không nhịn được đi chỗ miệng, thật muốn đi ra ngoài xem. Nô Tiểu Hoa một bộ vẻ mặt tò mò. Chị Tiểu Hoa, ngươi trước kia không phải như vậy à, ngày hôm nay làm sao nhiều chuyện như vậy liền đây? Lưu Hiểu Mai có chút im lặng hỏi. Trước kia chị Tiểu Hoa cũng không phải là như vậy, đều là bị anh Dương cái này tên đại bại hoại làm hư. Lưu Hiểu Mai trực tiếp đem Nô Tiểu Hoa thay đổi trách tội ở Mưu Huy Dương trên mình. Hề hề, ta chính là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nô Tiểu Hoa hề hề cười nói. Lưu Hiểu Mai mềm lòng, thở dài một cái, nói, chị Bình các nàng cùng anh Dương đều có hơn 3 tháng không ở cùng một chỗ. Các nàng hẳn đều rất muốn cùng anh Dương ở chung với nhau. Chúng ta ngày hôm nay thật không nên để cho các chị em dùng loại phương pháp này để chỉnh anh Dương. Tiểu Mai, ngươi ngủ chưa? Khác trong một căn phòng, Tiếu Di Bình nhẹ giọng đối với ngủ ở một bên Phùng Mai hỏi. Trước khi ngủ ở phòng khách lúc này bị Mưu Huy Dương lại xoa, đem Tiếu Di Bình bị đè nén 3 cái tới tháng hy vọng toàn bộ kích phát ra, bởi vì có buổi chiều ước định, ở trong phòng khách nàng cự tuyệt Mưu Huy Dương, có thể nằm ở trên giường, cảm giác được mình trong lòng vậy cổ nóng gian chính là không có cách nào thối lui, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là khó chịu. Muốn tự mình giải quyết một chút đây. Lại còn có một cái Phùng Mai cùng mình cùng ở, đây là, Tiếu Di Bình có chút hối hận tới lầu 3 phòng, sớm biết tùy tiện ở lầu 2 chọn một là tốt. Chương 1229, vốn lỗ hổng. Gặp Phùng Mai không có đáp ứng, Tiếu Di Bình nghe nàng vậy đều hô hấp, biết con bé này là thật ngủ say, vì vậy, lặng lẽ đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Làm Tiếu Di Bình đi tới Mưu Huy Dương tối nay ở lầu 2 ở bên ngoài phòng, nàng mơ hồ nghe được từ trong phòng có đàn bà hừ tiếng kêu. Có người tới trước. Nghe được cái này thanh âm sau đó, Tiếu Di Bình cũng biết có chị em gái, ở mình trước mặt xuống tìm Mưu Huy Dương cái tên kia. Nghe một hồi sau đó, Tiếu Di Bình cảm giác được mình càng khó chịu hơn, liền nơi đó thật giống như cũng ướt, nếu là ở nghe đi xuống, một hồi đến lượt đều xấu. Là ai chứ? Đi tới trên thang lầu, Tiếu Di Bình không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm. Là em, chị Bình, chị cái này mới vừa từ phía dưới đi lên à? Bất thình lình thanh âm, đem Tiếu Di Bình cười giật mình. Bất quá nhiều năm như vậy ở Thương Hải đánh liều cũng không phải cho không, khi thấy rõ là Ngô Tiểu Hoa sau đó, Tiếu Di Bình lập tức để cho chấn định lại. Là em gái Tiểu Hoa à, mới vừa rồi ta có chút miệng khát đi trong phòng khách uống một chút nước, đang dự định về phòng ngủ đâu, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Tiếu Di Bình hỏi. Ta Ngô Tiểu Hoa lòng đưa ngang một cái. Kéo Tiếu Di Bình nói, chị Bình, em dự định đi xem Tiểu Dương tên kia, đi chúng ta cùng đi. Em gái Tiểu Hoa, chúng ta không thể đi. Nghĩ đến mới vừa nghe được từ Mưu Huy Dương trong phòng truyền ra hừ tiếng kêu, Tiếu Di Bình lập tức đem Ngô Tiểu Hoa tới ở không để cho nàng đi. Chị Bình, thế nào? Đem Tiếu Di Bình ngăn không nhường cho mình đi qua, Ngô Tiểu Hoa hỏi. Không việc gì, dù sao ngươi bây giờ không thể đi tìm Tiểu Dương. Mưu Huy Dương tên kia bây giờ đang sung sướng đây, ngươi chuyến đi này không phải để cho người khó khăn xem sao. Bất quá lời này Tiếu Di Bình lại ý tốt như vậy nói ra miệng đây. Thấy Tiếu Di Bình vẻ mặt, Ngô Tiểu Hoa lập tức công khai. Cười hì hì hỏi, chị Bình, Tiểu Dương bây giờ là không phải đang làm chuyện kia. Xem Ngô Tiểu Hoa một bộ hưng phấn dáng vẻ, Tiếu Di Bình không biết nói gì, hỏi, Tiểu Hoa, ngươi trước kia đối với loại chuyện này không phải rất ngượng ngùng sao, bây giờ làm sao hưng phấn như vậy đây? Hì hì, ta cái này gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, cùng Mưu Huy Dương tên kia ở chung với nhau thời gian lâu dài, ta khối này ngọc trắng không tì vết, đã sớm bị hắn ô nhiễm. Chị Bình, đi chúng ta nghe góc tường đi. Nô Tiểu Hoa vừa nói, kéo Tiếu Di Bình liền hướng Mưu Huy Dương ở lầu 2 gian phòng đi tới. Tiếu Di Bình cũng biết nông thôn trước kia có nghe chân tưởng tập tục, có thể đó là ở có người kết hôn đêm hôm đó, nháo cưới mới có việc. Các nàng đều là Mưu Huy Dương người phụ nữ, lúc này lại phải đi nghe hắn góp tưởng, đây gọi là chuyện gì hả? Chị Bình, cái này cũng hơn một canh giờ, Tiểu Dương tên kia còn không có giày vò hoàn, chân ta cũng đứng mỏi. Nô Tiểu Hoa mặt đầy đỏ gay, xoa mình chân, hơi thở có chút thô trọng. Nếu chân ngươi cũng đã tê dần, vậy chúng ta đi trở về đi, nếu không một hồi bị bắt gặp nhiều lúng túng. Đây là Tiếu Di Bình so Ngô Tiểu Hoa còn khó chịu hơn đây. Thật ra thì, ở Tiếu Di Bình lần đầu tiên tới lúc này Mưu Huy Dương liền phát giác, hắn còn lấy vì tối nay lại có thể tới một lần song phi đâu. Trong lòng rất là kích động một chút, có thể phát hiện Tiếu Di Bình có thể là nghe được Tạ Mẫn lớn tiếng kêu, đứng ở cửa một hồi liền đi, nếu không phải lúc ấy mình không có cách nào rút người ra. Mưu Huy Dương nhất định sẽ xông ra đem Tiếu Di Bình cho kéo vào đi đại chiến 300 hiệp. Sau đó, thấy Tiếu Di Bình đi mà trở lại, còn nhiều hơn một cái Ngô Tiểu Hoa, hai người tránh ở ngoài cửa nghe lén. Ngưu Huy Dương lại hưng phấn, cố ý gia tăng lực độ, muốn cho hai người không nhịn được mình đi vào. Bây giờ nghe Tiếu Di Bình nói lên rời đi, Ngưu Huy Dương liền không bình tĩnh, truyền âm nói, Bình Bình vợ, vợ Tiểu Hoa, các người chớ đi à, nhanh chóng đi vào cùng chồng chơi một hồi. À, bị tên kia phát hiện, chị Bình, chúng ta chạy mau. Nghe được Ngưu Huy Dương truyền âm, Nô Tiểu Hoa kêu lên một tiếng, xoay người liền chạy lên lầu. Nhìn hai người chạy, Ngưu Huy Dương buồn bực thầm nói, mẹ kiếp, vẫn còn có khí lực đường chạy. Lại qua nửa cái tiếng thời gian, trong nhà hừ tiếng kêu rốt cuộc ngừng lại, một tiếng sau đó, Tạ Mẫn từ trong nhà đi ra, rón rén trả lời mình lầu ba gian phòng. Hô, Ngưu Huy Dương vậy con nghẽ nhỏ thiệt là, một chút cũng không thương hương tiếc ngọc mới vừa rồi mệnh chết ta, khá tốt không có bị những người khác phát hiện. Tạ Mẫn nằm xuống thở một hơi, hài lòng ngủ. Ngày thứ hai điểm tâm lúc này Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Lưu Hiểu Mai ba người ánh mắt không phải len lén liếc một chút Ngưu Huy Dương cùng Tạ Mẫn hai người. Ngưu Huy Dương tự nhiên rõ ràng ba người tại sao xem mình, có thể Tạ Mẫn cũng không biết, nàng sờ mình mặt, hỏi, ta buổi sáng rửa mặt à, các người làm sao nhìn như vậy ta, có phải hay không không rửa sạch sẽ à? Không việc gì, chúng ta chẳng qua là phát hiện ngươi hôm nay khí sắc không tệ, tối hôm qua hẳn ngủ rất ngon chứ? Nô Tiểu Hoa cười hỏi, ừ, ngày hôm qua hơi mệt, ta ngã xuống giường vừa cảm giác liền ngủ đến đại thiên sáng mới tỉnh lại. Tạ Mẫn cũng không biết Lưu Hiểu Mai ba người đã biết nàng tối hôm qua trộm miệng. Nghe xong gật đầu nói, cô nàng này ngày thường cũng thông minh hơn người, ngày hôm nay thông minh này làm sao giảm xuống như thế lợi hại hả? Ngưu Huy Dương không biết nói gì nghĩ đến. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua cũng rất mệt mỏi. Nô Tiểu Hoa lúc nói lời này, nhìn Ngưu Huy Dương một cái mặt đẹp có chút mắc cỡ đỏ bừng. Ngưu Huy Dương ra mặt nhiều dày, thấy Nô Tiểu Hoa nhìn về phía mình, lập tức đối với nàng cùng Tiếu Di Bình hai người nháy mắt, đem hai người làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vùi đầu ăn cơm không dám ở xem hắn. Điểm tâm sau đó, Tiếu Di Bình chủ động cùng Ngưu Huy Dương nói tới công ty tình huống tới. Bởi vì trước kia vốn đầy đủ, khách sạn Thượng Di Mưu trước đã nở hơn 20 nhà chi nhánh. Bây giờ thôn Long Hoa sản xuất rau không có ở trong nước tiêu thụ, khách sạn Thượng Di nơi tiến hành thức ăn là duy nhất nhà sử dụng thôn Long Hoa nguyên liệu nấu ăn khách sạn. Trước kia những cái kia ở khách sạn khác ăn rồi dùng thôn Long Hoa lúc mới làm thức ăn quý khách, ở khách sạn Thượng Di chi nhánh thẻ nợ sau đó, lập tức liền trở thành khách sạn cố định quý khách. Cộng thêm lần này tốn nhiều tiền ở tất cả truyền thông lớn lên làm quảng cáo, để cho mới khai trương khách sạn Thượng Di làm ăn hết sức bốc lửa. Trước mắt nguyên liệu nấu ăn không cần lo lắng, khách sạn làm ăn có như vậy bốc lửa, Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn dự định nhân cơ hội này tăng nhanh khách sạn khuyết trương tốc độ, có thể bởi vì trước kia khuyết trương tốc độ quá nhanh, vốn tạm thời không cách nào thu hồi, bây giờ lại gặp phải một cái cục diện lúng túng, vốn không đủ. Trung bình một tháng gần 8 chi nhánh khai trương. Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn khẳng định phát phí nhiều tinh lực ở khách sạn khuyết trương trong chuyện này, một cái là vợ mình, một cái là mình kiện tướng đắc lực, cái nào mệt mỏi bị bệnh Ngưu Huy Dương cũng đau tim. Hơn 20 nhà chi nhánh, các người khuyết trương đếm độ thật đúng là quá nhanh, đoạn này thời gian ngươi một chút mệt là đi, khách sạn khuyết trương tốc độ chúng ta có thể thả chậm điểm, tránh cho mệt là ngươi ta đau lòng, sau này đừng ở liều mạng như vậy. Ngưu Huy Dương có chút đau lòng nói đến. Lời này để cho Tiếu Di Bình trong lòng ngọt tí tách, có những lời này Tiếu Di Bình cảm giác được mình mấy tháng này khổ cực đều đáng giá. Thả chậm khuyết trương tốc độ, đây nhất định không được, chúng ta còn dự định thừa dịp hiện ở tốt như vậy cơ hội, để cho khách sạn Thượng Di chi nhánh mở khắp toàn quốc một thành phố tuyến hai đâu. Cái này khuyết trương phương án hội đồng quản trị đã thông qua, trừ phi ngươi cưỡng ép kêu ngừng, nếu không nhất định là không dừng lại được. Ta mơ ước chính là để cho khách sạn Thượng Di thành là quốc nội khách sạn nghiệp ở giữa đầu rồng, cho nên, ta cũng không đồng ý ngươi mới vừa nói giảm bất khuyết trương tốc độ đề nghị. Nói lời này, Tiếu Di Bình trong mắt chớp động vẻ hưng phấn. Chỉ cần vợ mình cao hứng, Ngưu Huy Dương tự nhiên sẽ không trở trụ, hắn cười nói, được rồi, nếu đây là ngươi mơ ước, ta cũng không ngăn trở, nói một chút đi, bây giờ có bao nhiêu vốn lỗ hổng. Nghe ra Ngưu Huy Dương đây là đáp ứng mình tiếp tục khuyết trương phương án, Tiếu Di Bình nói, chúng ta cái này khuyết trương phương án bước đầu tiên dự định trước ở trong nước mỗi một đường thành phố mở một nhà chi nhánh, bây giờ vốn lỗ hổng có thể phải 2 tỷ chừng. Nhiều như vậy. Ngưu Huy Dương nghe xong có chút giật mình. 2 tỷ vốn lỗ hổng quả thật không phải một cái số tiền nhỏ, Tiếu Di Bình có chút ngượng ngùng nói, 2 tỷ, vẫn là chúng ta đi qua chú tâm tính toán sau đó, giảm đi bây giờ công ty có thể vận dụng vốn, lấy được kết quả. Ai, ta còn lấy vì ta bây giờ là một cái đại thổ hào, không nghĩ tới đảo mắt ở giữa lại phải biến thành một cái ông mang nợ. 2 tỷ, Ngưu Huy Dương bây giờ trên tay cũng không nhiều như vậy, hắn buổi trưa mới cho hầu tử bọn họ thổi phồng mình là ông chủ lớn. Không tới trước nhanh như vậy thì phải bắt đầu vì chuyện tiền nhức đầu, đây không phải là đối với mình hay khoe khoang báo ứng đây. Chương 1230, hại đệ kỳ, ta muốn. Ngưu Huy Dương tử cười dễu một cái sau hỏi, cái này 2 tỷ lỗ hổng, công ty có giải quyết phương án sao? Công ty hội đồng quản trị ý kiến là, dùng hiện hữu khách sạn thượng di hướng ngân hàng tiến hành thế chân tiền vay, hẳn có thể mang từ ngân hàng trong mang tới 1 tỷ trường. Có thể coi là thế chân tiền vay vẫn là có 1 tỷ tiền bạc lỗ hổng, kết quả hướng không hướng ngân hàng thế chân tiền vay, còn phải ngươi cái này ông chủ lớn cuối cùng đánh nhịp. Nếu như tạm thời không muốn ngân hàng thế chân tiền vay, lấy công ty trước mắt có thể vận dụng vốn, còn có thể đặt kế hoạch xây dựng mấy nhà chi nhánh. Xem những người khác cũng đến chỗ khác, Ngưu Huy Dương đưa tay thả vào Tiếu Di Bình trên đùi, nhẹ nhàng cối xay xa trước hỏi. Ghét, chúng ta đang nói tránh sự đâu, đem ngươi móng vuốt thu có được hay không, một hồi bị hiểu mai các nàng thấy nhiều khó vì tình. Cho Ngưu Huy Dương một cái quyến rũ hấp dẫn xem thường, Tiếu Di Bình đem đang hướng bắp đùi mình phần gốc bơi bàn tay đè lại, nói, công ty hiện hữu vốn còn có thể lại mở lục ra chi nhánh. Ừ, không tệ, như vậy bây giờ chúng ta tất cả khách sạn, mỗi ngày lợi là nhiều ít. Tay bị đẩy ra sau đó, Ngưu Huy Dương mặt dày lần nữa đưa tới. Ngưu Huy Dương tên nảy mặt dày mày dạn tính cách Tiếu Di Bình quá rõ, trừ phi mình bây giờ chạy mở, nếu không muốn cho tên nảy không chiếm mình tiện nghi, thật tốt cùng mình nói chuyện đó là không thể nào. Tiếu Di Bình biết đại khái Ngưu Huy Dương hỏi lời này là cái gì, hung hãn ngẩn Ngưu Huy Dương một cái, sau khi suy nghĩ một chút nói, chi nhánh diện tích bất đồng, lời lại mỗi người không giống nhau, có 1/3 chi nhánh diện tích tương đối nhỏ, mỗi ngày lời hẳn ở 15 con 200 ngàn. Còn lại diện tích lớn chi nhánh, mỗi ngày lời ở 20 tới 400 ngàn bây giờ, hiện tại tất cả buôn bán khách sạn tháng tổng lời, phỏng đoán ở 120 triệu trở lên. Phải nói Ngưu Huy Dương cái này ông chủ làm là một chút đều không xứng trước, khách sạn thượng di đều đã mới mở hơn 20 nhà chi nhánh, hắn đến bây giờ cũng không biết mỗi ngày gia tăng phân hơi lớn tổng thể cần đỗ thiêu vốn. Vậy mới mở một nhà chi nhánh đại khái cần muốn bấy nhiêu đâu? Ngưu Huy Dương có chút ngượng ngùng hỏi. Ngưu Huy Dương từ nói lên để cho khách sạn thượng di cùng hắn công ty thống nhất ý tưởng sau đó, liền đem nơi có việc đều giao cho Tiếu Di Bình cùng Diệp Văn hai người xử lý, đến bây giờ đều không đi qua công ty mấy lần, gặp Ngưu Huy Dương lại liền mới tăng một nhà chi nhánh cần muốn bấy nhiêu mình cũng không biết, nói rõ tên này căn bản là không có quan tâm tới chuyện của công ty. Công ty chuyện gì không nghe thấy không hỏi, đều không giao cho ta cái này cô gái yếu đuối, người cái này hất tay trưởng quỹ mỗi cả ngày ở nhà phụng bồi người đẹp. Cuộc sống quá ngược lại là ung dung tự tại. Tiếu Di Bình có chút ưu hoán nói. Hê hê, ta đây là tin tưởng vợ ngươi năng lực à nói sau, ta lại không hiểu làm sao quản lý công ty, vì không để cho ta cái này ngoài nghề chỉ huy bậy bạ các người những cái kia nội hành, ta mới không có nhúng tay chuyện của công ty. Ngưu Huy Dương vừa nói, đem làm tiến tới Tiếu Di Bình bên hai, nhẹ giọng nói, ta biết vợ ngươi cực khổ, tối nay ta sẽ thật tốt. Nghe Ngưu Huy Dương câu nói kế tiếp, cảm giác được vậy nóng một chút hơi thở phun ở dưới thai lên mang tới cảm giác tê dại, Tiếu Di Bình mặt đẹp mặc dù mắc cỡ giống như một cà chua chín vậy, bất quá bên trong lòng nàng nhưng cảm thấy rất ngọt ngào, nhẹ nhàng bóp Ngưu Huy Dương một chút, nói, cũng biết lưu manh đùa bỡn, ta nói cho ngươi, tiệm mới. Nghe mới gia tăng một nhà tiệm mới cần vốn sau đó, Ngưu Huy Dương nói, như vậy à, vậy cứ dựa theo các người trước thương lượng làm đi, còn dư lại vốn ta nghĩ biện pháp, nhiều nhất nửa tháng liền đem tiền đánh vào sổ sách của công ty hộ trong. Nếu để cho Ngưu Huy Dương tìm một 100-200 triệu vốn, Tiếu Di Bình tin tưởng hắn có thể ung dung làm được, có thể 1 tỷ vốn cũng không phải một cái số tiền nhỏ, Tiếu Di Bình không tin Ngưu Huy Dương có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đem vốn tìm được. Đây chính là 1 tỷ vốn lỗ hổng, thời gian ngắn như vậy ngươi thật sự có biện pháp có thể góp đủ cái khoản tiền này. Không phải là 1 tỷ NDT sao, cái này có gì khó? Ngưu Huy Dương một bộ đầy dáng vẻ không quan tâm. Chồng, coi như là chúng ta thả chậm khách sạn khuyết trương nhịp bước. Ngươi cũng không thể đi làm gì sự việc phạm luật ha ha. Tiếu Di Bình một bộ ngươi không thể làm loạn dáng vẻ, nhìn Ngưu Huy Dương. Ngươi trong đầu này cũng nghĩ gì đâu, chẳng lẽ ngươi quên ta ở nước nở bờ cùng nước Úc còn có 2 công ty, 2 nhà này công ty phát triển cũng rất tốt, rút ra cái chừng 100 triệu vốn trở lại, hẳn là không có vấn đề gì. Lúc nói lời này, Ngưu Huy Dương tay đã dạo chơi chợt đến bắp đùi bộ, lập tức phải chợt đến khối kia đất thần bí. Không cùng ngươi tên đại sắc lang này chơi. Biết đang cùng Ngưu Huy Dương ai chung một chỗ, mình nhất định phải bêu xấu, Tiếu Di Bình đột nhiên đứng dậy sân mắng liền một câu sau đó chạy ra. Hi hi. Ngưu Huy Dương ngửi một cái trên tay lưu lại mùi thơm, nghĩ đến Tiếu Di Bình mới vừa rồi mắc cỡ mặt đẹp cũng sắp nhỏ máu thẹn thùng hình dáng, không nhịn được hì hì bật cười. Mới vừa rồi Tiếu Di Bình nói không sai, đoạn này lúc cái công ty hao tốn không rẻ vốn ở tất cả truyền thông lớn lên làm quảng cáo, cộng thêm khách sạn thượng di nhanh chóng khuyết trường, công ty bây giờ hình thức là một mảnh thật tốt. là phải nắm chặt cái này khuyết trương cơ hội tốt nhất. Xem ra, phải mau sớm đem khoản tiền này đánh tới công ty trước mục, tránh cho làm trễ nãi chị Bình bọn họ kế hoạch. Ngưu Huy Dương gặp mấy phụ nữ chung một chỗ trò chuyện đang vui mừng, trở về đến phòng ngủ cầm lấy điện thoại ra cho ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ đánh tới. Huy Dương Quân, là ngươi sao? Thật sự là ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Điện thoại di động của đối phương mới vừa vang lên một tiếng, liền lập tức đường dây được nối. Tiếp, ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ vậy thanh âm kinh ngạc vui mừng liền chuyển tới. Nghĩ đến mình từ rời đi nước nở bờ sau khi về nước, cũng rất thiếu liên lạc ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ. Nghe được ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ vậy thanh âm kinh ngạc vui mừng, Ngưu Huy Dương trong lòng cảm thấy rất là áy náy. Là ta, Hải Đệ Kỳ, ngươi khá tốt. Ngưu Huy Dương nhẹ giọng nói. Ta rất tốt, chính là ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ không có đem phía dưới nói xong, hòa giải liền mình một chút tâm trạng, hỏi, Huy Dương Quân, ngươi bây giờ có được khỏe hay không? Mặc dù ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ không có đem phía dưới nói xong, nhưng Ngưu Huy Dương biết nàng vậy không nói ra miệng lời cái gì, càng nghe được ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ đối với mình nồng nặc nhớ nhung tình, hắn trong lòng cầm ra mềm mại nhất địa phương bị xúc động, ôn nhu nói, ta cũng rất tốt, Hải Đệ Kỳ, khổ cực ngươi. Hai người hô tô trung tràng, đem mình nhớ nhung tương đối phương biểu đạt liền đi ra, dĩ nhiên, trong này hơn phân nửa là ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ nói sau, Ngưu Huy Dương nghe. Nghĩ đến mình sau khi về nước điện thoại đều không cho đối phương đánh mấy cái, người ta một gia tộc thiên kim tiểu thư nhưng mà không oán không hối hận tiến hành giúp mình quản lý ở nước nở bờ công ty, càng nghe Ngưu Huy Dương liền càng cảm thấy áy náy. Hai người nói một hồi lời tỏ tình sau đó, Ngưu Huy Dương nói, Hải Đệ Kỳ, ta muốn. Nói tới chỗ này Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới lần trước ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ vừa muốn mình đánh mấy trăm triệu vốn tới, lúc này mới cách không tới một năm thời gian, mình lại phải để cho nàng gom góp mấy trăm triệu vốn, bên kia công ty có nhiều tiền như vậy sao, vì vậy hắn lộ vẻ do dự. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ hiển nhiên hiểu lầm Ngưu Huy Dương nói nửa câu, rất là thẹn thùng nhẹ giọng nói, Huy Dương Quân, ngươi nếu là muốn sẽ tới nước nở bờ, hoặc là ta đi Trung Quốc tìm ngươi cũng được. Ta cái dựa vào, hiểu lầm kia lớn. Biết ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ hiểu lầm mình ý, Ngưu Huy Dương trong lòng thầm mắng mình một câu, nhưng mà hắn nếu là nói mình lời nói mới rồi không phải ý đó, có thể lại trong buổi họp liền ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ lòng, hắn thật đúng là không thể trong vắt cái hiểu lầm này. Hải Đệ Kỳ, ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn, cùng làm xong đoạn này thời gian ta đi nước nở bờ đi xem ngươi. Được, Huy Dương Quân, ta ở nhà chờ ngươi. Nghe được Ngưu Huy Dương muốn tới nước nở bờ xem mình, ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ tâm tình một chút trở nên vô cùng vui mừng duyệt đứng lên. Hải Đệ Kỳ, ta bây giờ cần một khoản vốn, không biết bên kia công ty còn có tiền không? Ngưu Huy Dương hay là đem muốn rút hết tiền bạc sự việc nói ra. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ nghe xong, một chút cũng không do dự, lập tức hỏi, Huy Dương Quân, ngươi cần ta cho ngươi đánh bao nhiêu tiền đã qua? Ta đoạn này thời gian gắng gượng thiếu tiền, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngưu Huy Dương có chút lúng túng nói. Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, liền nghe được một hồi gõ bàn phím thanh âm, tiếp ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ nói, bây giờ công ty bên trong có hơn 4 tỷ rỗi danh đưa vốn, nếu là không đủ ta còn có thể từ công ty vốn lưu động trong gạt bỏ một số, hẳn có thể đủ 500 triệu NDT. Chương 1231, khai khẩn đất hoang là ta cường hạng. Ở nước nở bờ công ty cũng không phải rất lớn, cách mình lần trước điều đi vốn vẫn chưa tới một năm thời gian, bây giờ ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ rốt cuộc lại có thể điều đi 500 triệu NDT. Nghe được Tú Cốc Hải Đệ Kỳ báo ra con số, Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là kinh ngạc. Người rút đi liền công ty vốn lưu động, sẽ đối với công ty đưa vào hoạt động tạo thành ảnh hưởng sao? Nghe được ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ dự định rút ra một chi nhánh công ty vốn lưu động, Ngưu Huy Dương liền vội vàng hỏi. Coi như là nhiều hơn vậy mấy chục triệu cách một tỷ lỗ hổng vẫn rất lớn, Ngưu Huy Dương có thể không nguyện ý vì trợ giúp mình gom góp vốn, từ đó ảnh hưởng đến công ty bình thường đưa vào hoạt động. Người cứ yên tâm đi. Ta điều đi vốn cũng là muốn đến cuối tháng mới có thể dùng tới bộ phận kia, sẽ không ảnh hưởng đến công ty bình thường vận doanh. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ nói. Hải Đệ Kỳ, cảm ơn ngươi. Ngưu Huy Dương thật thành phố nói. Ngươi không cần như thế khách khí, những thứ này đều là ta phải làm, có thể giúp được ngươi là ta cao hứng vô cùng. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ ngoài miệng nói không cần khách khí, Ngưu Huy Dương nhưng có thể cảm nhận được nàng lúc này vậy hưng phấn tâm tình. Ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ bắt cóc Tiếu Di Bình lần đó hai người mới biết nhau. Ở đi nước nở bờ tìm gia tộc ỷ chỉ rổ trả thù là, bị sợ vỡ mật ỷ chỉ rổ ổ tổ cổ vì lắng xuống Ngưu Huy Dương lửa giận, chủ động để cho chết cháu gái tới phục vụ hắn. Hai người mặc dù có thua khoảng cách tiếp xúc, nhưng Ngưu Huy Dương khi đó chẳng qua là ôm chơi người phụ nữ nước Nhật ý tưởng, đối với ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ cũng không có bất kỳ cảm tình. Đem mình ở đảo quốc công ty giao cho ỷ chỉ rổ Hải Đệ Kỳ xử lý, một cái nguyên nhân là Mưu Huy Dương lúc ấy chân thực không tìm được người thích hợp chọn, cái thứ hai nguyên nhân là ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ bị xuống cấm hồn thuật, không dám phản bội Mưu Huy Dương. Cũng không biết vậy Tú Cốc hải đệ kỳ là nghĩ như thế nào, đang cùng Mưu Huy Dương xảy ra loại quan hệ đó sau đó, lại đối với hắn khăng khăng một mực, không chỉ có toàn tâm toàn ý xử lý Mưu Huy Dương ở nước nở bờ sản nghiệp. Lần trước, khi biết hắn cần số lớn tiền bạc lúc này ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ lại là quyền lực vì hắn xoay sở vốn. Cuối cùng thậm chí còn hướng gia tộc ỷ chỉ rồ mượn một số tiền lớn, cứng rắn là đem Mưu Huy Dương cần vốn giải quyết. Thời gian là nhất có thể kiểm nghiệm người độ trung thành, sau đó, Mưu Huy Dương phát hiện vậy ỷ chỉ rồ hái đệ kỳ không khỏi đối với hắn khăng khăng một mực, còn khắp nơi để bảo toàn lợi ích của hắn, người phi cỏ cây ai có thể vô tình, ỷ chỉ rồ hái đệ kỳ dùng mình thật lòng, từ từ thay đổi Mưu Huy Dương đối với nàng cái nhìn, cuối cùng với đón nhận nàng. Hai người lại nói chuyện một hồi sau đó, mới ở ỷ chỉ rổ hải đệ kỳ mới y không thôi trong kết thúc lần này nói chuyện điện thoại. Mưu Huy Dương ta cái này có chút nóng lên điện thoại di động, thầm nói, lạc thật 500 triệu vốn, còn thiếu 500 triệu lỗ hổng, nước Úc nông trường tiến hành thời gian còn thiếu, khẳng định góp không đủ còn dư lại 500 triệu vốn, bất quá có thể góp nhiều ít là nhiều ít, còn dư lại lại ngoài ra nghĩ biện pháp. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương bấm Zili điện thoại. Zili, nhỏ điện thoại mới vừa tiếp thông, Mưu Huy Dương liền miệng ba hoa hỏi. Ô hát mi gọi ta, Niu, người rốt cuộc nhớ tới cho ta gọi điện thoại. Niu Huy Dương Hoa vẫn chưa nói hết, Dì kinh ngạc vui mừng tiếng kêu liền đem hắn nói cắt đứt. Ta trước đoạn thời gian đi một chuyến trong núi, nơi đó không có điện thoại di động tín hiệu, căn bản là đánh không ra điện thoại, bé cưng, nhớ ta không? Đối với cái này nhiệt tình cô gái Tây Phương, Niu Huy Dương vẫn tương đối thích. Muốn, ta muốn ngươi nghĩ mỗi ngày đều ngủ không yên giấc, mỗi tương ứng yên tĩnh lúc xuống, ngươi bóng người luôn là chiếm đoạt cái này ta não hải, Niu. Ta quá nhớ ngươi, ngươi lúc nào tới Úc xem ta à? Dì trực tiếp đem mình đối với Mưu Huy Dương nhớ nói ra. Ta cũng nhớ ngươi, không quá ta đoạn này thời gian tương đối bận rộn, cùng bận bịu qua nhất định đi xem ngươi. Nghĩ đến Dì mang cho mình vậy bất đồng cảm giác vui thích, Mưu Huy Dương trong lòng cũng là một mảnh nóng như lửa. Nhớ tới Mưu Huy Dương cho mình nói một cái Trung Quốc nhỏ hơn đoạn tử, Dì cười hì hì nói, Mưu, ngươi có thể phải sớm điểm tới nha, nếu là tới chậm vậy ruộng màu mỡ đều biến thành đất xấu. Đến lúc đó trong đất mọc đầy cỏ hoang, sợ rằng liền đi vào đường cũng không tìm được nha. Con bà nó, cái này gái Tây thật đúng là đặc biệt hạn chế cấm vận, liền lời như vậy cũng dám nói. Mưu Huy Dương trong lòng than thở cả người sau đó, nói, không có sao, ta vốn chính là nông dân, khai khẩn đất hoang vốn chính là ta cường hạng, ngươi yên tâm, coi như là ngươi vậy ruộng màu mỡ biến thành mọc đầy cỏ hoang đất xấu, cùng ta sau khi đi qua, không tới thời gian bao lâu là có thể để cho nó lần nữa biến thành đất màu mỡ. Mưu Huy Dương hì hì cười nói, nếu là Lưu Hiểu Mai mấy nữ nghe được những lời này, nhất định sẽ ngượng ngùng mắng to Mưu Huy Dương đổ lưu manh, có thể Dì nghe xong nhưng cao hứng nói, được à, vậy ta có thể sẽ chờ ngươi tới giúp ta khai hoang làm ruộng, bất quá dù sao cũng đừng để cho bọn ta phải quá lâu. Cho chuyện một hồi, Mưu Huy Dương cảm giác được mình bị Dì liêu rút ra nhóc Huy Dương đều tới cảm giác, lập tức phải nhất trụ kinh thiên, nhanh chóng nói sang chuyện khác hỏi, Dì, nông trường bây giờ như thế nào? Khá tốt. Nông trường ở giữa chuyện này tình ta không hiểu gì, hay là để cho ba ta cùng ngươi nói đi, ngươi đợi một hồi. Dì sau khi nói xong, Mưu Huy Dương trong điện thoại di động truyền đến nàng kêu lên dẹp thanh âm. Rất nhanh, Mưu Huy Dương trong điện thoại di động liền truyền đến dẹp thở không ra hơi thanh âm. Ông chủ, ngươi khỏe ta là dẹp, ngươi có gì dặn dò? Mưu Huy Dương cười nói, dẹp, đừng nóng, đem thở hổn hển đều liền nói sau. Ta ngày hôm nay gọi điện thoại chính là muốn hỏi một chút nông trường tiến hành tình huống, còn nữa. Ta muốn từ nông trường rút hết một số vốn, bây giờ nông trường nhiều nhất có thể cho ta cung cấp nhiều ít. Dẹp suy nghĩ một chút nói mới hồi đáp, ông chủ, nông trường trước mắt gặp phải chút phiền toái nhỏ, chỉ có thể cho ngươi cung cấp 20 triệu đô Úc. À, nông trường gặp phải phiền toái gì? Ngươi cho ta cẩn thận nói một chút. Tiên viên nông trường nhưng mà Mưu Huy Dương duy nhất hải ngoại tài sản, nghe được Dẹp nói nông trường gặp phải phiền toái, Mưu Huy Dương liền tiền bạc sự việc cũng không để ý, lập tức hỏi. Ông chủ, là như vậy. Gần đây nông trường chúng ta gặp, Dẹp vốn là muốn mình đem nông trường gặp phải vấn đề cho xử lý xong, nhưng mà mấy ngày nay hắn vận dụng mình nơi có quan hệ, cũng không có đem sự việc giải quyết, nghe được Mưu Huy Dương hỏi tới, hắn liền đem lợi. Hoặc dùng hèn hạ ác thủ đoạn tìm nông trường chuyện phiền phức, cặn kẽ cho Mưu Huy Dương nói một lần. Nghe được Dẹp nhắc tới lợi, hoặc danh tự này, Mưu Huy Dương hướng tốt một hồi mới nhớ, người này hình như là mình ở hội đấu giá lên cùng mình cạnh tranh nông trường Gorin, cuối cùng bị mình âm cái đuôi người. Lúc ấy từ phòng đấu giá lúc đi ra, Lục Dũng liền nhắc nhở qua mình, nói vậy này. Hoặc hẳn là bản xứ con em gia tộc, để cho mình phải cẩn thận đề phòng, bất quá Mưu Huy Dương không đem chuyện này để ở trong lòng. Nguồn nước trong nông trường, Mưu Huy Dương nhưng mà thiết trí cỡ nhỏ tụ linh trận, đi qua hắn sửa đổi, nông trường sản xuất đồ phẩm chất tuyệt đối sẽ so nông trường khác tốt hơn rất nhiều, như vậy ắt sẽ đưa tới một ít tham lam người tới đánh mình nông trường chú ý. Gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào Dẹp đi xử lý, bất quá Dẹp không có gì lớn bối cảnh, biến mất hắn còn có thể xử lý, giống như gặp phải nầy. Hoặc loại này có gia tộc ủng hộ người tới tìm phiền thoái, hắn khẳng định liền không xử lý tốt. Ngưu Huy Dương ngày thường đều không ở Úc, lần này, nầy. Hoặc tìm mình nông trường phiền thoái, vừa vặn tới một cái giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một chút những cái kia muốn đến mình nông trường chia một chén canh người. Cái quyết định này nghe được Dẹp nói nầy. Hoặc mua nông trường Gazin. Lại đang lưu kinh mình nông trường vậy con sông ngọn nguồn chỗ, Ngưu Huy Dương trong lòng ngay tức thì liền làm ra tự mình đi đối phó nảy. Hoặc quyết định. Dẹp, người trước đem hắn cùng gia tộc hắn tài liệu cho ta điều tra rõ, đừng tìm vậy nảy. Hoặc cứng rắn đụng, hết thể cùng ta đi sau đó mới làm xử lý. Ngưu Huy Dương đối với Dẹp phân phó nói. Nghe được Ngưu Huy Dương muốn đích thân tới xử lý chuyện này, Dẹp lập tức cao hứng nói, ông chủ, ngươi muốn đích thân tới đi ra đây là, vậy thì thật là quá tốt. Ta cái này thì an bài kết tên kia đi điều tra nầy. Hoặc, còn có gia tộc hắn tài liệu cặn kẽ. Đi qua mấy ngày nay cùng nầy. Hoặc đàm phán, từ đối phương cường ngạnh trong thái độ, Dẹp cũng biết đối phương mục đích là phải đem nông trường làm sập, mình còn không có cái năng lực kia đem chuyện này xử lý xong. Hắn đang muốn cho Mưu Huy Dương gọi điện thoại báo cáo chuyện này đâu, không nghĩ tới Mưu Huy Dương trước đem điện thoại gọi tới. Ừ, để cho kết tên kia làm rất tốt, cho ta đem nầy. Hoặc tốt cùng gia tộc hắn cũng điều tra rõ. Nếu là làm tốt lắm cùng ta sau khi đi qua sẽ thật tốt khen thưởng hắn. Chương 1232, mọi người đều không thời gian. Kết thúc cùng Dẹp nói chuyện điện thoại sau đó, Ngưu Huy Dương khỏe miệng treo lên lau một cái tà cười, nghĩ đến, này, hoặc, vốn là không muốn cùng ngươi vậy kiến thức, có thể ngươi dám đánh bố nông trường chú ý, vậy ta liền thật tốt cùng ngươi vui đùa một chút, hy vọng ngươi cùng gia tộc ngươi có thể trải qua ở chơi, đừng ăn mấy miếng liền kinh sợ, vậy thì không dễ chơi. Lần này, nếu là vậy này, hoặc cùng gia tộc hắn không biết tiến thối, Ngưu Huy Dương cũng không ngại mình nông trường bản đồ tăng thêm nữa một ít. Sắc mặt như vậy khó khăn xem, có phải hay không gom góp tiền bạc sự việc gặp phải phiền toái. Tiếu Di Bình một mực lưu ý Ngưu Huy Dương, cùng hắn đưa điện thoại di động thu hồi đi tới sau lập tức hỏi. Ngưu Huy Dương đong đưa lắc đầu nói, không phải, trước mắt Chu Đáo vốn đã có 600 triệu, còn dư lại ta sẽ lại nghĩ biện pháp. Vậy ngươi làm sao một bộ người khác thiếu ngươi mấy chục triệu tiền dáng vẻ? Tạ Mẫn cười trêu ghẹo nói, hê hê. Là có một cái không tự lượng sức người tìm nước cúc bên kia nông trường phiền thoái. Cái đó mắt không mở người dám tìm nông trường chúng ta phiền thoái, chúng ta lập tức tới thật tốt thu thập hắn một lần, nhất định phải đánh tên kia liền mẹ hắn mẹ cũng nhận không đến mới được. Tạ Mẫn nghe xong, huy động mình quyền, một bộ dã man bạn gái hình dáng. Ngươi vậy công phu mèo quào, đến lúc đó chớ bị người khác đánh liền mẹ ngươi cũng không nhận ra là được. Ngưu Huy Dương cười nói, không phải có ngươi cái này đại cao thủ ở đây không? Đến lúc đó đem ngươi hắn chế trụ. Ta chỉ để ý động thủ thu thập hắn là được. Tạ Mẫn toàn bộ liền là một bộ cáo mượn oai hùng dáng vẻ. Đây chính là ở nước ngoài, gặp phải sự việc tốt nhất đừng dùng võ lực giải quyết, nếu không có thể sẽ cho mình chọc tới phiền toái. Tiểu Dương, đến tột cùng là cái gì như vậy tìm nông trường chúng ta phiền toái? Thiếu Di Bình hỏi. Nghe Mưu Huy Dương sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai có chút bận tâm nói, anh Dương, ngươi lần này nhất định phải đã qua, đến lúc đó có thể dù sao cũng đừng xung động. Lần trước cùng Đỗ Tử Đằng mâu thuẫn, để cho Lưu Hiểu Mai thấy được những gia tộc kia thực lực, lần này Mưu Huy Dương đã qua, cũng không có thực lực bạn hỗ trợ, hoàn toàn dựa vào hắn tự mình xử lý, Lưu Hiểu Mai có chút bận tâm. Đúng vậy, nước ngoài những cái kia địa phương gia tộc vậy cũng lại bối cảnh tránh trị, xảy ra chuyện tình địa phương đang phủ khẳng định hướng bọn họ người quốc gia mình, sẽ không giúp ngươi cái này người ngoài, cho nên, có thể hiệp thương giải quyết vẫn là chớ động thủ mới phải. Thiếu Di Bình cũng gật đầu nói. Bọn họ nói phải trái ta là sẽ không động thủ, nếu là bọn họ muốn dựa vào mình là địa phương thế lực khi dễ người, vậy ta cũng chỉ có thể dùng quả đấm nói với bọn họ đạo lý, ta tin tưởng chỉ cần ta quả đấm quá cứng, những tên kia nhất định sẽ nhận túng. Ngưu Huy Dương còn có một cái ý tưởng không có nói ra, vậy chính là mình vừa vặn thiếu tiền, liền lại có người đuổi đưa tới cửa, ta khẳng định không thể vọng mất người ta một phen ý tốt à. Ngưu Huy Dương tu cho mọi người đều biết, lấy hắn bây giờ nguyên anh kỳ tu vi. Vậy cái gì ra tòa quạt người nếu là muốn cùng hắn mạnh bạo nói, vậy thì thật là tự tìm chết. Lưu Hiểu Mai các người nghe xong không có đang nói gì, bất quá trong lòng lại bắt đầu vì cái đó ra tòa quạt mặc nghiệm. Chồng, anh nói ta ngày hôm nay sẽ lên đường vẫn là ngày mai lại đi. Lưu Hiểu Mai hỏi. Ngưu Huy Dương đã đáp ứng phải thật tốt cùng Tiếu Di Bình bọn hắn, cái này Tiếu Di Bình ba người hôm qua mới tới, mình lập tức lại muốn đi ước xử lý sự việc, cái này như vậy cái Ngưu Huy Dương cảm giác được thật xin lỗi các nàng. Gặp Lưu Hiểu Mai hỏi tới, Ngưu Huy Dương nhìn Tiếu Di Bình ba người một cái, nói, hay là để cho dẹp bọn họ trước điều tra một chút tình huống, bọn ta qua mấy ngày lại đi đi. Tiếu Di Bình nhìn ra Ngưu Huy Dương là vì cùng các nàng mới lưu lại, bất quá nàng là một cái thức nguyên tắc người phụ nữ, lại làm sao sẽ để cho Ngưu Huy Dương vì cùng các nàng, mà để lỡ tránh sự đây. Tiểu Dương, ngươi tâm ý chúng ta cũng hiểu, bất quá, ngươi trước hay là tới xử lý chuyện bên kia đi à, tránh cho thời gian kéo dài quá lâu, xuất hiện những thứ khác không cách nào nắm trong tay tình huống, cùng đem ngươi chuyện bên kia xử lý xong, sau khi trở lại ở thật tốt bồi chúng ta cũng không muộn. Tạ Mẫn cùng Phùng Mai một mà gật đầu nói, đúng vậy, trước hay là đem tránh sự xử lý xong. Nếu không chúng ta dứt khoát cùng đi Úc, cùng ta đem sự việc xử lý xong sau đó, chúng ta chung một chỗ qua đời giới các nơi du lịch một vòng. Ngưu Huy Dương nói, nghe Ngưu Huy Dương muốn mang các nàng đi du lịch, chúng nữ trong lòng đều rất cao hứng, bất quá bọn họ bây giờ cũng không thời gian đi du lịch. Người tên này khẳng định là cố ý, biết rõ khách sạn chúng ta tránh sự đang khuyết trương thời kỳ cao điểm. Mọi người cũng bận rộn hận không thể một người làm hai người tới dùng, ngươi nhưng vào lúc này nói lên đi du lịch, đây không phải là cố ý chọc cười chúng ta chơi sao. Tạ Mẫn đầu tiên hướng Ngưu Huy Dương nổ súng. Đúng vậy, ngươi xem ta như vậy có thể đi ra ngoài du lịch sao? Lưu Hiểu Mai chỉ mình làm nhô lên bụng, hỏi. Ta cùng Tạ Mẫn bây giờ là không thời gian đi du lịch, Hiểu Mai bây giờ là không thích hợp đi du lịch, bất quá Tiểu Hoa cùng Phùng Mai đến lúc đó có thể cùng ngươi cùng đi Úc. Thiếu Di Bình cười nói. Ta cũng không đi được, siêu thị bận bịu không nói, ta còn phải chiếu cố Hiểu Mai đây. Nô Tiểu Hoa lắc đầu, bày tỏ mình bây giờ cũng không thời gian và Ngưu Huy Dương cùng đi Úc. Phùng Mai ngược lại là có thời gian cùng Ngưu Huy Dương cùng đi, bất quá những thứ khác chị em gái đều không đi, nàng lại nào có ý, cũng lắc đầu nói, chúng ta nhà máy thuyền đoạn này thời gian cũng bể bộn nhiều việc. Tiếu Di Bình cười nói, đừng nói mọi người đều không thời gian, ngay cả có thời gian, chúng ta cũng không có ai có ra khỏi nước giấy thông hành. Bây giờ cũng căn bản là đi không được, ngày mai Tiểu Dương thì đi Úc, ta đề nghị, ngày hôm nay chị em chúng ta động thủ làm một bữa ăn ngon cho Tiểu Dương thực hiện. Đề nghị này lập tức lấy được đồng ý của những người khác, trừ Lưu Hiểu Mai bị mọi người lưu lại nghỉ ngơi bên ngoài, mấy nữ lập tức liền động. Ngưu Huy Dương muốn đi hỗ trợ nhưng bị mọi người cho đẩy ra, nói ngày hôm nay không cần hắn động thủ, để cho hắn phụng bồi Hiểu Mai, một hồi chờ ăn là được. Nhiều người lực lượng lớn, không bao lâu thời gian. Tiếu Di Bình các nàng liền làm tràn đầy một bàn lớn ăn ngon, sắp chia tay, mọi người mặc dù cố gắng để cho mình vui vẻ, nhưng toàn bộ trong phòng ăn vẫn là tràn ngập nồng nặc không bỏ được không khí. Ngày mai Ngưu Huy Dương cho thì đi Úc, chuyến đi này nói ít cũng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về, buổi tối hắn tự nhiên muốn hảo hảo bồi bồi mấy cái vợ. Sau khi ăn xong mọi người không ở trong phòng khách ở bao lâu, liền trở về phòng của mình, Ngưu Huy Dương trở nên lu bù lên. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Ngưu Huy Dương ở Lưu Hiểu Mai cùng Nô Tiểu Hoa không thôi trong ánh mắt, ngồi vào Tiếu Di Bình trước kia màu đỏ vồn vộ trong. Đoạn này thời gian khách sạn Thượng Di tiến hành khuyết trương, Tiếu Di Bình cùng Tạ Mẫn vốn là bệ bộn nhiều việc, nguyên bản cũng chỉ gạt bỏ 2 ngày thời gian định tới bồi bồi Ngưu Huy Dương. Bây giờ Ngưu Huy Dương đi Úc, Tiếu Di Bình hai người tự nhiên cũng phải trở về công ty đi làm, tùy tiện ở đem Ngưu Huy Dương đưa đi sân bay. Xế chiều hôm đó chậm chút, Ngưu Huy Dương liền bước lên đi Úc chuyến bay. Đi qua 10 nhiều giờ phi hành, máy bay rốt cuộc đáp xuống Úc phi trường quốc tế, kinh qua một lần chuyển cơ sau đó, Ngưu Huy Dương cuối cùng đã tới cách tư thẻ nhỏ trấn phi trường gần nhất. Ngưu Huy Dương mới từ hàng đứng lầu đi ra, Dì thấy hắn sau liền kích động chạy tới, cho Ngưu Huy Dương một cái nhiệt liệt ôm chằm. Ngưu, người rốt cuộc đã tới, ngày hôm qua ngươi nói muốn tới Úc xem ta còn chưa tin đây. Dì ôm Ngưu Huy Dương cánh tay, đem trước ngực hai cái lớn quả cầu thật chặt đè ở Ngưu Huy Dương cánh tay lên, hương phấn nói. Thấy một cái đại mỹ nữ ôm một cái Trung Quốc chàng trai, trước ngực vậy hai cái lớn quả cầu vẫn còn ở chàng trai cánh tay lên cọ à thạng, chung quanh các nam nhân nhìn về phía Ngưu Huy Dương trong ánh mắt, tràn đầy hâm mộ ghen tị, rất nhiều người cũng trong lòng mắng, thật tốt một cây cải trắng lại bị heo củng. Ngưu Huy Dương không nhìn thẳng chung quanh các nam nhân, vậy hâm mộ ghen tị ánh mắt. Dì, ngươi lúc nào học nói tiếng Hoa? Gặp Dì lại dùng buổi trưa cùng mình nói chuyện, Ngưu Huy Dương rất là kinh ngạc hỏi. Ngươi đi liền sau đó. Ta liền tham gia một cái tiếng Hoa lớp bổ túc, như thế nào, ta Trung Văn nói xem không xem. Dì một bộ ngươi miếng nhỏ khen ta diễn cảm. Được, ngươi Trung Quốc lời nói thật tốt, nếu không phải ngươi đầu này màu vàng kim mái tóc dài, người bình thường còn lấy vì ngươi là người Hoa đây. Ngưu Huy Dương khen mắt Dì, hỏi, tại sao là ngươi tới đón máy bay à? Người ta muốn ngươi mà, cho nên, liền đem muốn tới đón máy bay kết trò thay liền. Dì nét mặt tươi cười như hoa nũng nịu nói. Miu, ngươi lái xe. Khi đi đến Miu Huy Dương trước kia pho dạp tỏ mập chết, dì đem chìa khóa xe đưa cho Miu Huy Dương. Chương 1233, ai sợ ai hả? Được, ngươi Trung Văn nói thật tốt, nếu không phải ngươi đầu này màu vàng kim mái tóc dài, người bình thường còn lấy vì ngươi là người hoa đây. Miu Huy Dương khen dì một câu sau đó, hỏi, tại sao là ngươi tới đón máy bay hả? Người ta muốn ngươi mà, cho nên, liền đem muốn tới đón máy bay kết trò thay liền. Dì nét mặt tươi cười như hoa nũng nịu nói. Miu, ngươi lái xe. Khi đi đến Miu Huy Dương trước kia pho dạp tỏ cạnh, dì đem chìa khóa xe đưa cho Miu Huy Dương. Dì, ta ngồi mười mấy giờ máy bay, ngươi lại vẫn để cho ta lái xe, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta mệt nhọc điều khiển lái xe đến quốc lộ bên ngoài đi hả? Miu Huy Dương nhận lấy chìa khóa xe, cười hỏi. Cái này pho dạp tỏ xe quá ngạnh khí. Người ta một cái đại mỹ nữ mở loại xe này, nhìn như một chút cũng không thủy mị. Dì một bộ dáng vẻ thục nữ nói. Dì cô nàng này dáng người lái quả thật so cái khác gái Tây muốn nhỏ hết sức rất nhiều, bất quá nàng nội tâm có bao nhiêu cũng dã, cái này Miu Huy Dương đã sớm đã linh giáo rồi. Nhận lấy chìa khóa, Miu Huy Dương mở cửa xe ngồi vào người điều khiển vị trí, nhìn ngồi ghế cạnh tài xế vị trí Dì, Miu Huy Dương cười nói, nhà ta Dì là tư thể chấn nhỏ nhất thục nữ, ngươi hẳn mở giống như Tân Lợi. Lạm bùa hửa y ni loại này thích hợp thủy mị lái vượt qua chạy, cùng đem nông trường giải quyết vấn đề, ta đi ngay cho người mua một chiếc. Miu Huy Dương đang đối với Dì nói chuyện đồng thời, đem xe phát động chở Dì hướng ngoài phi trường chạy đi. Nghe được Miu Huy Dương cấp cho mình không đắt như vậy xe, Dì trong lòng so ăn mật ong còn muốn ngọt, nàng nói, cái loại đó xe lại không thích hợp chạy chúng ta nông thôn loại này con đường, ta mới không được đây. Vậy thì ngươi chọn một chiếc vừa thích hợp loại này đường xá, ngươi có thích không được sao? Miu Huy Dương nói. Xe lái ra sân bay mới vừa lên đến đang trên quốc lộ, lúc này Dì liền bắt đầu không ở yên, đem tay nhỏ bé trắng nõn đặt ở Miu Huy Dương trên đùi khiêu khích hắn. Này, thân ái, ta đang lái xe đâu, ngươi như vậy thì không sợ ta đem lái xe lật. Cảm giác được Dì nhu nhược kia không xương tay nhỏ bé, ở trên chân mình hoạt động là mang tới cảm giác sảng khoái giác, Miu Huy Dương hít một hơi đem sao động trong lòng đè xuống, nhắc nhở. Hi hi, ngươi chuyên tâm lái xe, không cần phải để ý đến ta cũng sẽ không lật xe. Dì cười hì hì, cũng không có ý dừng lại. Con bà nó, ngươi như thế khiêu khích ta, ta cũng không phải là gỗ, có thể chuyên tâm lái xe sao? Miu Huy Dương rất là buồn bực thầm nói. Trước kia Tiếu Di Bình mở lúc này Miu Huy Dương cũng từng mặt dày mày dạn khiêu khích Tiếu Di Bình, nhưng đang lái xe lúc bị người phụ nữ khiêu khích cái này còn là cô gái lên tiệu. Lần đầu, bất quá, cái này làm cho Miu Huy Dương cảm thấy rất kích thích, cũng có chút nhỏ hưng phấn, không đang ngăn trở gì. Ngược lại đem pho dạp tỏ tốc độ xe xách lên. Ở trên đùi vướt nhẹ nhẹ một hồi sau đó, dì tay đưa tới Miu Huy Dương trên quần, chỉ nghe tê một tiếng, quần dây khóa kéo kéo liền bị để lái. Sau đó, dì tay nhỏ bé đưa vào mở trong quần, đem nhóc Huy Dương hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Nhìn vậy dâng trào rồng khổng lồ, dì trắng non trên gương mặt tươi cười lập tức đỏ lên, nhìn vậy cái nộ long sững sốt một chút, sau đó đưa tay đem nó cầm. Mẹ kiếp, cô nàng này lá gan cũng quá lớn đi, không quá ta thích. Cảm giác được áp lực trên tay nhỏ bé truyền tới lạnh lẽo, Miu Huy Dương trong lòng một thoải mái, xe ở trên đường vòng một nhỏ S. Miu, ngươi cũng không thể hoảng nha, nhất định phải ổn định, nếu không thật sẽ lái xe đến trong danh đi. Dì hi hi cười nói xong sau đó, tay nhỏ bé ở nhóc Huy Dương trên mình đánh liền mấy cái, sau đó đem túi đầu xuống. Cảm giác được nhóc Huy Dương bị một hồi dịu dàng bao quanh, Miu Huy Dương trong lòng vui mừng, thu liễm tâm thần sử dụng nhất tâm nhị dụng tuyệt kỹ. Lần nữa đem tốc độ xe nâng cao một bên lái pho dạp tỏ hướng nông trường phương hướng nội thành, vừa hưởng thụ trước dì phục vụ. Trước kia Miu Huy Dương cũng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, có thể hắn cảm thấy cái này dì kỹ thuật này, so những thứ khác mấy nữ cũng muốn giỏi hơn, từng trận khoái cảm không ngừng vào tới, để cho Miu Huy Dương chân chính thể hội một cái tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ đồng thời khoái cảm. Cuốn chứa lượn quanh dây dưa liếm hút, dì thập bát ban võ nghệ thay nhau ra trận, dì cái miệng nhỏ nhắn cũng mỏi không được. Vẫn là không có để cho Miu Huy Dương bùng nổ. Đây là, pho dạp tỏ cũng lái lên đi nông trường đường đá, may là pho dạp tỏ phải giảm chấn tính năng không tệ, có thể không ngăn được Miu Huy Dương cái này nổi lên tâm tư xấu người đặc biệt đi đá cùng cái hố lên mở, trong xe chấn động nguyên lai càng lớn. Làm pho dạp tỏ từ một cái chậu nước rửa mặt lớn cái hố lên đẻ qua lúc này thân xe chợt dơ lên trên, nhóc Huy Dương trực tiếp đi sâu vào liền dì trong cổ họng. Hù hù hù, Miu, ngươi tên này làm sao như thế xấu xa à? Dì đem nhóc Huy Dương khạt ra, ho khan mấy tiếng sau đó, nũng nịu bạc ở Miu Huy Dương một cái sảng giọng. Lúc này, điều này đi thông nông trường trên đường đã không có những thứ khác xe cộ, Miu Huy Dương dừng xe lại, nhìn mặt đầy đỏ ửng Dì, cười hắc hắc nói, Di bà bối, ngươi không phải muốn chơi xe chấn động sao, bây giờ ta liền cùng ngươi thật tốt chấn động lần trước hồi. Đoạn đường này tới, Di đã sớm không kịp đợi, nghe xong điều bạn nói, tới thì tới, ai sợ ai hả? Hi hi, vậy thì tới đi. Ngưu Huy Dương cười hắc hắc đem xe tòa để nằm ngang, đem Di kéo qua đặt ở dưới người. Rất nhanh, xe chấn động, Di nũng nịu tiếng kêu cũng ở đây trong xe vang lên. Một tiếng sau đó, ở áp lực xin tha trong tiếng, Ngưu Huy Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ, đem hàng tỷ nòng nọc nhỏ phóng thích ra ngoài. Ngưu, ngươi mới vừa rồi gây ra ta một mực ở trên trời phiêu ả phiêu thì là không thể vào rơi xuống, ngươi thật là quá mạnh mẽ tráng thật lợi hại, ta yêu ngươi chết được. Sùi lơ ở xe ngồi lên ly, trong thanh âm mang một cổ lười biếng cùng hưng phấn. Hi hi, cái này không coi vào đâu nếu không phải ngươi cầu xin tha thứ, chúng ta có thể chiến đấu đến ngày mai. Ngưu Huy Dương một bên cười hắc hắc, vừa trà xoa dư lì hai luồng trắng như tuyết. Dư lì không cam lòng yếu thế nói, hừ, ta Kim Thiên khai lâu như vậy xe mệt nhọc, tình trạng thân thể không khỏe, cùng trở lại nông trường ta khôi phục như cũ sau đó, chúng ta ở tới, ta nhất định cũng để cho ngươi tên nầy cầu. Xuyệt, đừng lên tiếng, có người tới. Ngay tại lúc này, Ngưu Huy Dương đưa tay đè ở dư lì ngoài miệng, nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, chừng 10 người liền vây lại, đem pho dạp tỏ xe bao vây lại. Ngưu Huy Dương nhìn một chút ngoài xe sẽ hơn 10 người. Phát hiện những người này so người bình thường mạnh hơn chứa nhiều, có mấy bên trong cơ thể còn thở, hẳn là người tu luyện, bất quá tu vi không cao, tu vi cao nhất người nọ chỉ tương đương với Trung Quốc ám kình kỳ võ giả. Thấy những người này mới như thế điểm tu vi sau đó, Ngưu Huy Dương nhất thời không có hứng thú, liếc một cái bọn họ giữa eo, biết những người này trên mình đều có súng, bất quá, tay súng loại này uy lực nhỏ vũ khí, đối với Ngưu Huy Dương căn bản là không tạo thành uy hiếp. Ngưu Huy Dương coi thường xe người bên ngoài, hỏi, Dì, lúc nào chấn S.K.A. chị An trở nên kém như vậy, cướp phỉ ở ban ngày cũng dám ra đây ăn cướp. Ngưu, bọn họ không phải cướp phỉ, hẳn là người nầy. Hoặc, Dì có chút sợ hay nói. Nguyên lai người nầy. Hoặc à, Dì, những người này trên mình đều mang súng, ngươi liền ở trên xe đường xuống, tránh cho đến lúc đó vô tình bị thương. Ngưu Huy Dương vừa nói vừa đem quần áo lên người bộ. Nghe được những người đó trên người có súng, Dì nghe xong thân thể mềm mại run lên. Kéo Ngưu Huy Dương cánh tay, nói, Ngưu, bọn họ có súng ngươi không đánh lại, ngươi vẫn là đường đi xuống, chúng ta nhanh chóng lái xe hồi nông trường, chỉ phải trở về nông trường bọn họ cũng không dám làm loạn. Không có sao, chẳng qua là mấy cái nhỏ con dẹp mà thôi, ta đi xuống đem những thứ này con dẹp thu thập, ngươi ngoan ngoãn giọt giấu ở trên xe là được. Ngưu Huy Dương vừa nói đem cửa xe mở ra nhảy ra ngoài. Thấy Ngưu Huy Dương xuống xe, gì không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nằm sấp ở trong xe. Bất quá mặt nàng lên tràn đầy lo lắng thần sắc, ánh mắt cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm ngoài xe. Từ trên xe nhảy xuống xe sau đó, Ngưu Huy Dương đối diện trước mấy cái tóc vàng mắt xanh người, phách lối mắng, cợt mờ nờ, lại dám đánh khuấy bố chuyện tốt, các người có phải muốn chết hay không à? Những người này mặc dù chỉ là gia tộc quạt hộ vệ, có thể ở trấn S.K.A cái này trong địa phương nhỏ, liền liền trấn trưởng thấy bọn họ cũng thực rất cung kính, sợ đắc tội bọn họ, xem ngạch lời này xuống tiểu tử, từ trên xe điều sau khi xuống tới. Cái gì cũng không hỏi cũng không quản tam thất 21 chỉ bọn họ tức miệng mắng to, cái này thật to ngoài bọn họ dự liệu. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng mắng, vậy mấy cái tóc vàng mắt xanh người nhất thời ngây ngẩn. Chương 1234, nếu là chó sói tới. Phục hồi tinh thần lại sau đó một người trong đó chỉ Ngưu Huy Dương, tức giận mắng, cợt mờ nờ, ngươi lại như vậy dám mắng chúng ta sẽ xuống ngươi. Một cái khác thoạt nhìn là dẫn đầu người, đưa tay ngăn cái đó muốn đánh về phía Ngưu Huy Dương đồng bạn, nói, Ngưu tiên sinh, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn mời ngươi đi gặp thiếu gia của chúng ta thương lượng chút chuyện. Hơn nữa, mới vừa rồi ngươi làm việc lúc này chúng ta một mực ở phía xa chờ, đến khi đem ngươi chuyện xong xuôi sau đó mới tới, cái này đủ để nói rõ chúng ta thành ý. Ta nghe nói các người Trung Quốc là lễ nghi trí bàng, đại nhân tiếp vật đều vô cùng bản thân, lễ độ hình dáng, có thể ngươi vừa xuống xe cái gì cũng không hỏi, liền đối với chúng ta những thứ này mời bạn ngươi tức miệng mắng to. Cái này thật giống như có chút không phù hợp người Hoa các ngươi đối đãi bằng hữu thói quen chứ. Ngưu Huy Dương nghe xong, mặt đầy biểu tình kinh ngạc, nói, ưu à, không nhìn ra ngươi đối với chúng ta Hoa Hạ văn hóa còn rất có nghiên cứu dáng vẻ à, bất quá, ngươi có thể chưa nghe nói qua, chúng ta Trung Quốc còn có như thế một câu nói, bạn tới có rượu ngon, nếu là vậy chó sói tới nên đón nó là săn súng. Ngưu tiên sinh, ngươi lời này là ý gì? Ngươi nọ nhữ mày một cái, rất không cao hứng hỏi. Ngưu Huy Dương khinh bị nói, như thế rõ ràng ý ngươi cũng không biết, xem ra ta vẫn là coi trọng ngươi à, cũng vậy, chúng ta Trung Quốc trên dưới 5.000 năm văn hóa truyền thừa, đó là biết bao bác đại tinh thâm, há lại là ngươi loại này chỉ học sẽ chút ra lông lấy tới ngay phô trương người có thể hiểu. Còn như ngươi nói cái gì bạn, vậy thì càng đặc biệt nói chuyện vớ vẩn, các người đều là nầy. Hoặc vậy chó ghẻ phái tới đi, hắn đoạn này thời gian cố ý gây khó khăn ta nông trường, các người cần phải cao cũng rất rõ ràng đi, cho nên, các người bây giờ là ta kẻ địch, ta xuống chẳng qua là mắng các người mấy câu, không có động thủ đem các người thủ tiêu cũng đã là khách khí. Ngưu tiên sinh, mời ngươi hãy tôn trọng một chút đừng làm nhục thiếu gia của chúng ta, nếu không, chúng ta coi như là sau khi trở về bị thiếu gia trừng phạt, cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Mặt của người kia sắc một chút lạnh xuống, trên mặt giống như là bảy tầng một nghiêm xương tựa như, lạnh giọng cảnh cáo. Đừng ở chỗ này đóng kịch, các người biểu diễn kỹ xảo quá kém, ta nhìn cảm thấy chán ghét, ngươi trở về nói cho nầy. Hoặc vậy chó ghẻ, sau này tốt nhất đừng nữa đánh ta nông trường chú ý, nếu không, ta sẽ để cho hắn hối hận. Đúng rồi, ngươi để cho hắn đem 50 triệu đánh tới ta nông trường chương mục, thành tựu bồi thường hắn đoạn này thời gian cho ta nông trường tạo thành tổn thất bồi thường. Ta lời nói xong, các người có thể cút. Ngưu Huy Dương đối với những người đó phất phất tay, mặt đầy biểu tình chán ghét. Những người đó hoàn toàn bị chọc giận, dẫn đầu người nọ hung tợn đối với Ngưu Huy Dương nói, thằng nhóc, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng ta mánh đi gặp thiếu gia, sau đó ở đem nông trường của ngươi giá thấp chuyển nhượng cho thiếu gia, thành tựu đối với hắn bất kính bồi thường, như vậy chúng ta còn có thể tha ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không, ngươi mạng nhỏ sẽ đem ở lại chỗ này, vĩnh viễn cũng không cách nào hồi Trung Quốc, không chỉ có. Như vậy, trên xe cô nàng kia anh em chúng ta thoải mái qua sau đó, cũng sẽ đem nàng làm. Ngươi đặc biệt tự tìm cái chết. Phụ nữ làm Ngưu Huy Dương nghịch lần một trong, người kia nói hoàn toàn đem hắn bị chọc giận. Ngưu Huy Dương bạo hống một tiếng, một bước bước đến cái đó đang tất tất nam tử tóc vàng trước người, bắt lại hắn trên đầu tóc vàng, sau đó đầu gối chợt hướng vậy đàn ông Tây Phương hạ bộ đụng tới. À, theo nam tử tóc vàng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nam tử tóc vàng quần Tây là nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Người còn lại cũng không nghĩ tới trước mắt Trung Quốc chàng trai ác như vậy, một lời không hợp liền hủy mạng người cây. Nghe được nam tử tóc vàng hét thảm thanh, những người đó không có tự chủ kẹp kẹp hai chân, sau đó đưa tay hướng eo hết mò đi. Thấy những cái kia định dùng súng đối phó mình, Ngưu Huy Dương mặc dù không sợ, có thể trên xe còn có một cái dư, hắn cũng không muốn để cho dư bị tổn thương gì. Ngay tại những người đó tay hướng giữa eo thân đi lúc này Ngưu Huy Dương cướp động thủ trước. Hắn đem cách mình gần đây một người tay bắt, hướng ngược lại gặp lại. Rắc rắc một tiếng đem tay của người kia cánh tay gãy, đồng thời một chân đạp hướng một người khác. Đem người nọ đạp bay sau đó, Ngưu Huy Dương dưới chân đạp sao rơi mê tung từng bước phạt, sau lưng kéo ra từng đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng những người khác phát động công kích. 5 giây thời gian cũng không dùng đến, đó là mấy cái vây quanh pho dạp to người, liền súng đều không tới đạt tới rút ra, liền toàn bộ bị Ngưu Huy Dương đánh ngã xuống đất. Ngưu Huy Dương đối với kẻ địch từ trước đến giờ đều không nương tay, những cái kia bị hắn đánh được người không chặt đứt cánh tay chính là chết chân, từng cái ngã ở trên quốc lộ hét thảm. Ngưu Huy Dương đem những người đó trên mình mang theo súng toàn bộ lục soát ra, ngay trước mặt của bọn họ bản lĩnh hướng ở giữa bóp một cái, nhất thời, mười mấy cây súng liền bị tạo thành một đống cục sắt vụn. Những người đó nhìn Ngưu Huy Dương trong tay thiết đống đống, từng cái giống như là bị làm định thân pháp tựa như, trực lăng lăng nhìn Ngưu Huy Dương, liền đau đớn trên người cũng tạm thời quên mất, cũng quên mất lớn tiếng kêu. Cầm trong tay sắt vụn vứt bỏ, đem ngăn ở trước xe mấy người đá qua một bên, Ngưu Huy Dương chui vào trong xe, đem pho dạp tỏ phát động sau đó, lại đưa ra đầu đối với những cái kia bị sợ choáng váng người nói, sau khi trở về nhớ đem ta lời khi trước, chuyển báo cho nảy, hoặc tối tăm chó ghẻ. Sau khi nói xong Ngưu Huy Dương đạp lút cần ga, sau đó ly hợp bung lỏng một chút pho dạp tỏ chợt vọt ra ngoài, bánh xe bảo ra đất đá vô đầu che mặt hướng về phía những người đó bay đi. Vậy nảy, hoạt đoạn này thời gian không chỉ có đối với nông trường tiến hành chen ép, đưa đến nông trường lợi nhuận thẳng tắp hạ xuống, còn thường xuyên để cho những người này đến nông trường lao quấy rối, dì cũng rất chết những người này. Lúc ấy thấy Ngưu Huy Dương thu thập những người đó, dì trong lòng cao hứng vô cùng, ở Ngưu Huy Dương sau khi lên xe còn hưng phấn hơn phần thưởng Ngưu Huy Dương một cái hôn, nhưng là bây giờ tỉnh táo lại sau đó, nàng lại bắt đầu lo lắng. Ngưu, mới vừa rồi ngươi không nên như vậy xung động, đem ngươi những người đó đánh, vậy này, hoặc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dì lo lắng nói, vốn là ta cũng muốn cùng bọn họ tốt dễ nói, có thể người nọ lại làm được ngươi, cái này ta đây còn có thể nhịn, chỉ cắt đứt tay chân của bọn họ, không giết chết bọn họ cũng đã đủ tiện nghi bọn họ. Ngưu Huy Dương nói, nghe được Ngưu Huy Dương là bởi vì người nọ vũ nhục mình mới động thủ, dì trong lòng khỏi phải nói có nhiều ngọt ngào, cũng không để ý Ngưu Huy Dương đang lái xe, ở mặt hắn lên hôn một cái, sau đó tựa đầu tựa vào hắn trên bả vai. mặt đầy hạnh phúc nói, Ngưu, cảm ơn ngươi. Chỉ như vậy coi như cảm ơn ta à, đây cũng quá không có thành ý đi. Nhìn lì trước ngực vậy hai tòa cao vút, Ngưu Huy Dương liếm môi một cái nói. Phát hiện Ngưu Huy Dương nhìn chằm chằm chết hai con thỏ trắng lớn mách nhìn, dì ưa lưỡn huynh, ánh mắt quyến rũ như tơ nũng nịu hỏi, Ngưu, vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn đâu? Ngưu Huy Dương nhìn xem mình anh bạn trẻ, một bộ ngươi hiểu vẻ mặt. Dì lắc đầu nói, Ngưu, vừa mới ngồi một hồi, ngươi lại thế nào muốn à, ngươi không được như thế sắc có được hay không? Ngươi ngược lại là ăn no, có thể anh em ta còn đói bụng đâu, ngươi cũng không thể như thế ngược đại hắn. Ngưu Huy Dương rất vô sỉ nói, không được, chúng ta thật không có thể ở trên đường làm, ngươi mới vừa rồi đánh người này. Hoặc, bọn họ nhất định sẽ mang rất nhiều người tới báo thù, nếu như bị bọn họ chặn lại, đến lúc đó cũng chưa có mới vừa rồi như vậy dễ dàng thoát thân. Chỉ có chạy về nông trường chúng ta mới an toàn. Duy lúc nói lời này, còn không phải là giọt quay đầu hy vọng một chút, rất sợ những người đó đây là đuổi theo. Nhỏ Duy, ngươi cứ yên tâm đi, coi như bọn họ tới 110 người, cũng không đủ ta dọn dẹp, đúng rồi. Ta lúc đi không phải dạy ngươi võ công sao, ngươi lại thế nào như thế nhát gan à? Xem Duy vậy khẩn trương nhỏ hình dáng, Ngưu Huy Dương cảm thấy buồn cười. Ngưu, ta ở trên mạng thấy các người Trung Quốc có một câu nói thì nói như vậy, võ công cao hơn nữa cũng sợ thái đao, ta cảm thấy lời này liền rất có đạo lý, những người đó trong tay cầm là súng, không phải thái đao, ta về điểm kia công phu ở súng trước mặt chính là một cái cô gái yếu đuối, ngươi nói ta có thể không sợ sao? Ngưu Huy Dương sau khi đi, đối với Trung Quốc văn hóa sinh ra hứng thú gì, thường xuyên xem một ít giới thiệu Trung Quốc văn hóa trang mạng, bây giờ đối với Hoa Hạ một ít ngạn ngữ, Internet lưu hành tiếng nói cái gì, không nói đạt tới tiện tay lấy đến nước, nhưng cũng ghi nhớ rất nhiều. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, chỉ cần có ta ở đây, liền không người có thể gây tổn thương cho đến ngươi một sợi tóc. Ngưu Huy Dương đưa tay ở áp lực trên đầu xoa xoa nói. Ừ, ta bây giờ đã là người của ngươi, ngươi muốn yêu ta, bảo vệ ta cả đời. Dì trên mặt lo âu lập tức biến mất, trên mặt tạo nên nụ cười hạnh phúc. Chương 1235, ra tòa quạt núi rửa. Không được. Thấy Dì dáng vẻ cao hứng, Ngưu Huy Dương trong lòng toát ra chọc cười nàng ý tưởng, cố ý không đem phía dưới nói xong. Mới vừa rồi còn nét mặt tươi cười như hoa Dì, nghe được không được cái này hai chữ sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn quét một chút liền bạc, biết trước cái miệng nhỏ nhắn, một bộ nhỏ lệ ướt át hình dáng, bi thương nhìn Ngưu Huy Dương. Cơ mờ nở, chơi quá đáng. Thấy Duy vậy bộ dáng bi thương, Ngưu Huy Dương thầm chửi mình đùa gì thế à, đem thật tốt một người biến thành như vậy. Ngưu Huy Dương vội vàng nói, không được, bảo vệ ngươi cả đời câu nào, đời sau nữa, miễn cưỡng đời đời ngươi đều là người ta, cho nên, cái này yêu ngươi, bảo vệ ngươi là không có kỳ hạn. Ta để cho ngươi nói chuyện thở mạnh, mới vừa rồi ta lấy vì ngươi không cần ta, thiếu chút nữa đem ta hủ chết, ngươi cái này tên đại bại hoại thật đáng ghét. Duy mừng đến chảy nước mắt. Hai cái quyền ở Ngưu Huy Dương trên mình nhẹ nhàng đấm, sảng giọng. Mới vừa còn bi thương nhỏ lệ ướt át Lý, nghe xong vậy trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc rơi xuống, bất quá, giờ khắc này giọt lệ kia không còn là bi thương chua xót, mà là mừng đến chảy nước mắt bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Xe mới vừa lái đến mới vừa có thể thấy được nông trường đất phương, Ngưu Huy Dương liền thấy nông trường đứng ở cửa rất nhiều đưa cổ nhìn quốc lộ phương hướng người. Làm những người đó thấy pho dạp tỏ sau đó, cũng vây tay hướng về phía bên này lớn tiếng kêu. Thấy nông trường ở giữa công nhân cũng tới đón tiếp mình, Ngưu Huy Dương hỏi, Dì, những người này đều là dẹp tổ chức nên đón ta. Dì nhìn Ngưu Huy Dương một cái, phát hiện hắn có chút không dáng vẻ cao hứng, lập tức lắc đầu nói, không phải, khi biết ngươi ngày hôm nay trở lại nông trường tin tức sau đó, nông trường ở giữa công nhân liền la hét phải đi chấn trên đón ngươi, vẫn là ở cha ta khuyên, bọn họ mới đáp ứng đem công việc trong tay sau khi làm xong ở cửa nông trường nên đón ngươi, đây cũng không phải là cha tổ chức. Không nghĩ tới nông trường ở giữa công nhân lại như thế ủng hộ ta à. Nghe Duy giải thích sau đó, Ngưu Huy Dương tâm tình lập tức liền thay đổi tốt hơn. Đó là đương nhiên, ngươi cho bọn hắn công ty là trấn SKA tất cả nông trường trong cao nhất, hơn nữa còn có những thứ khác phúc lợi, còn có tháng phần thưởng cuối năm khen thưởng, tốt như vậy ông chủ bọn họ không ủng hộ ngươi, vậy thì thật là khờ dưa. Còn nữa, nơi, hoặc để cho người đến nông trường tới lao quấy rối lúc này nông trường trong tất cả công nhân đều cùng bọn họ liều mạng. Như vậy mới để cho hắn không dám làm thật là quá đáng, nếu không, chúng ta đã sớm gọi điện thoại để cho ngươi cái này ông chủ lớn tới. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới những thứ này công nhân lại như thế bảo vệ nông trường lợi ích, nghe xong trong lòng cũng rất cảm động, làm xe còn cách nên đón hắn các công nhân có hơn 30m lúc này Ngưu Huy Dương liền dừng xe lại, từ trên xe bước xuống, cười cùng mọi người chào hỏi. Ông chủ, người rốt cuộc đã tới, đoạn này thời gian thường xuyên có người tới nông trường quấy rối, còn đả thương mấy cái nông trường chúng ta nhân viên tạp dịch. Ông chủ, lần sau thì sao chút người lúc tới, ngươi được thật tốt dạy bảo bọn họ một lần, giúp những cái kia bị thương nhân viên tạp dịch hả giận. Kết thấy Mưu Huy Dương sau đó, liền hướng hắn hỏi thăm sức khỏe đều không chú ý, rất là tức giận đem nhân viên tạp dịch bị đánh sự việc nói cho hắn. Nông trường sớm nhất nhóm kia công nhân, cũng gặp qua Mưu Huy Dương thân thủ, nghe xong cũng rối rít lòng đầy căm phẫn phụ họa. Đúng vậy, ông chủ, cùng những tên kia lại lúc tới, ngươi mang chúng ta thật tốt dọn dẹp một chút bọn họ, vì những cái kia bị thương các nhân viên tạp dịch trả thù. Đúng, biết đánh bọn họ lại cũng không dám tới nông trường chúng ta mới ngưng. Có thể những cái kia đều là gia tộc quạt người, ông chủ dám đắc tội bọn họ sao? Một cái sau đó tiến vào nông trường trẻ tuổi công nhân hỏi. Gia tộc quạt nhằm nhỏ gì, chủ chúng ta nhưng là sẽ thần kỳ chỉ trẻ sẽ công phu. Vị kia lão công nhân nói lời này lúc mặt đầy tự hào vẻ mặt, tựa như vậy biết công phu Trung Quốc người là hắn vậy. Chỉ trẻ sẽ công phu, có phải hay không cùng công phu lý vậy lợi hại? Vị kia mới nhập nông trường trẻ tuổi công nhân, hì hì ha ha khoa tay múa chân mấy cái Lý Tiểu Long động tác, hưng phấn hỏi. Hừ, chủ chúng ta có thể so với công phu kia lý lợi hại hơn. Ở đâu trẻ tuổi công nhân trong lòng, Lý Tiểu Long chính là lợi hại nhất người Hoa, nghe xong lập tức phản bác, làm sao có thể, công phu lý nhưng mà Trung Quốc cao thủ lợi hại nhất, ông chủ làm sao có thể có hắn lợi hại. Lời này vừa vặn bị Zili nghe được, Zili giống như một cái bảo vệ con gà gà mẹ tựa như, đi tới người thanh niên kia bên người, ở trên đầu hắn bấm một cái, nói, ngay tại chúng ta trên đường trở về, Niu, còn tay không đánh ngã mười mấy trước kia tới nông trường người gây chuyện, ngươi dám nói hắn không là lợi hại nhất. Nông trường ở giữa công nhân đều biết Zili là ông chủ người phụ nữ, thanh niên kia bị Zili gõ một cái, cổ có giúp một cái lập tức nói hay này nói, bà chủ, ta sai rồi. Bất quá ngươi mới vừa nói có phải là thật hay không? Dĩ nhiên là sự thật, mà những người đó còn mang súng đâu, nhưng là ta xuống tránh ở trong xe cũng không dám ra ngoài đi, bất quá bọn họ liền rút ra súng, cơ hội cũng không có, liền bị mưu. Dì sống động hướng mọi người kể lại dậy, Mưu Huy Dương là làm sao thu thập vậy mười mấy cản người đi đường. Cái này dì Giang Tô có chút khoa trương, bất quá bây giờ nông trường loại trạng hướng này hạ, thật là cần cổ khí lúc này Mưu Huy Dương cũng không có ngăn cản nàng. Đến Mưu Huy Dương trước kia ở tòa kia biệt thự nhỏ phòng khách sau đó. Dẹp mặt đầy vẻ lo lắng hỏi, ông chủ, ngươi thật đem nảy. Hoặc mười mấy tên thủ hạ cánh tay chân cắt đứt. Đúng vậy, những tên kia muốn ta đi gặp con chó kia dám nảy. Hoặc, ta không đáp ứng, bọn họ muốn cưỡng ép đem ta mang đi, ta liền giận liền đem bọn họ toàn bộ thu thập. Mưu Huy Dương không thèm để ý chút nào nói. Dẹp nghe xong cả kinh thất sắc nói, ông chủ, ngươi quá xung động, lần này có thể đem vậy nảy. Hoặc hoàn toàn đắc tội, tiếp theo hắn có thể cũng sẽ không giống như trước như vậy. Chẳng qua là áp dụng một ít thủ đoạn muốn đem chúng ta nông trường bóp vỡ, hắn có thể. Dẹp, vậy này. Hoặc gia tộc rất lợi hại. Thấy dẹp vậy kinh hoàng thất thố dáng vẻ, Mưu Huy Dương nhíu mày một cái. Gia tộc quạt cũng không phải là rất lợi hại là bọn họ gia nhập nông trường liên minh. Nếu là gia tộc quạt thuyết phục nông trường liên minh đối với chúng ta nông trường động thủ, chúng ta đem không có sức đánh trả, chỉ có thể chờ trước sập tiệm hoặc là phá sản. Dẹp lắc đầu nói. Nông trường liên minh, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là ước quan phương tổ chức? Mưu Huy Dương hỏi. Dẹp lắc đầu một cái, rất là nghiêm túc nói, nông trường liên minh không phải quan phương tổ chức, hắn là bản xứ chủ nông trường tạo thành một cái dân gian tổ chức, trước kia mục đích chủ yếu chính là bảo vệ bản xứ các chủ nông trường lợi ích. Chẳng qua là một cái bản xứ chủ nông trường tổ chức dân gian mà thôi, ngươi làm sao sợ đến như vậy hả? Mưu Huy Dương một bộ không hiểu dáng vẻ. Ông chủ, cái này nông trường liên minh ngươi cũng không thể xem thường. Trước kia mới vừa xây dựng lúc này cái tổ chức này quả thật chưa ra hình dáng gì, bọn họ liên hiệp cũng chỉ là vì bảo vệ vừa được lợi ích mà thôi. Bất quá đi qua mấy chục năm phát triển, bây giờ đã hoàn toàn thành một cái cương chịu như vậy đại vật, chẳng những đã khống chế toàn quốc nông sản phẩm phần lớn thị trường, lại là đem đâm tủa lên tới những thứ khác nghề. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là bây giờ nông trường liên minh đã biến thành một cái mang theo mạ phì ạ tính chất tổ chức, bọn họ lung lạc liền một số có năng lực đặc thù cao thủ. Thực lực vô cùng cường đại. Bọn họ còn nuôi một chi lính đánh thuê, bây giờ còn kinh doanh ma túy, buôn lậu súng ống đạn dược, tóm lại sòng bạc độc chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ cũng biết chen vào một chân, bây giờ chính là chính phủ cũng không dám tùy tiện động bọn họ. À, phải không? Mưu Huy Dương nghe xong, vẫn một bộ chút nào dáng vẻ không quan tâm. Xem Mưu Huy Dương căn bản là không có đem tự nói nông trường liên minh để ở trong lòng, dẹp gấp gáp nói, ông chủ, ngươi dẫu sao chỉ là người nước ngoài. Ở chỗ này lại không có gì bối cảnh núi rửa cường đại, chính là vậy ra tòa quạt ngươi có thể đều rất khó đối phó, nếu là nông trường liên minh nhúng tay, ông chủ, ngươi chính là ở lợi hại cũng chỉ có thể bỏ chạy. Thấy Dẹp thật nóng nảy, Ngưu Huy Dương mỉm cười hỏi, Dẹp, cái này nông trường liên minh như thế lợi hại, trước kia ngươi tại sao không có nói cho ta qua hả? Ta trước kia cũng chưa có nghe nói qua có một cái tổ chức như vậy hả, những thứ này đều là vậy nầy. Hoặc đến tìm nông trường chúng ta phiền toái sau đó, ta để cho Dẹp hỗ trợ, hắn mất rất lớn sức lực mới tra cứu đến tin tức này. Dẹp, bây giờ ta tới, chuyện kế tiếp liền do ta bỏ ra tới, ngươi chỉ muốn quản lý tốt nông trường là được. Ngưu Huy Dương dừng dưng nói. Ông chủ. Dẹp, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta từ có biện pháp ứng phó. Biết mình cái tiện nghi này cha vợ là thật lòng quan tâm mình, Ngưu Huy Dương vô vai hắn một cái, an ủi. Chương 1236, nháo đến cửa. Ngưu Huy Dương căn bản cũng không có đem Dẹp nói nông trường liên minh để ở trong lòng, cùng Dẹp nói chuyện một hồi sau đó, hắn đi ngay bên ngoài cùng nông trường các công nhân hai ngày đi. Vì nên đón Ngưu Huy Dương cái này ông chủ lớn đến, nông trường buổi trưa cử hành một lần liên hoan, Ngưu Huy Dương còn không có cùng dùng mọi người trò chuyện bao lâu, bữa trưa liền đã làm xong. Nhìn vây quanh bàn ăn cười nói lớn tiếng nông trường công nhân, Dẹp vỗ tay một cái, cùng mọi người đều an tĩnh tấn công tới, hắn nói với mọi người, tại bắt đầu trước chúng ta có phải hay không mời ông chủ tới một cái bữa ăn trước phát biểu hả? Đúng, ông chủ tới một cái. Ông chủ tới một cái. Ngồi quanh ở cạnh bàn ăn các công nhân, cùng kêu lên hướng về phía Ngưu Huy Dương lớn tiếng kêu. Chỉ là một đơn giản liên hoan mà thôi, không nghĩ tới Dẹp nhưng tới như thế một tay, nghe đến mọi người tiếng kêu, Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái đứng dậy. Nếu mọi người chuyện hot như vậy ta thì đơn giản nói đôi câu. Ở nông trường gặp phải thời điểm khó khăn mọi người có thể đứng ra, bảo vệ chúng ta nông trường, còn có mấy cái công nhân vì vậy mà bị thương. Ở chỗ này, ta hướng mọi người bày tỏ lòng trung thành cảm ơn. Nói xong, Ngưu Huy Dương hướng về phía mọi người túi đầu một cái. Gặp ông chủ lại đối với mình túi người, các công nhân đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó cảm động rối rít vỗ tay. Ông chủ, ngươi như vậy chúng ta có thể không chịu nổi, nông trường là chúng ta công tác, sinh hoạt địa phương, nơi này giống như là nhà chúng ta vậy, ở nhà mình gặp phải thời điểm nguy hiểm, thành tựu đại gia đình này thành viên, chúng ta vốn là có bảo vệ hắn trách nhiệm. Đúng vậy, nếu là nhà cũng không có, vậy chúng ta sau này còn cuộc sống thế nào? Ông chủ những thứ này đều là chúng ta phải làm. Đúng, những đất kia con chuột nếu là còn dám tới nông trường quấy rối, chúng ta liền đem bọn họ chân chó cắt đứt. Thấy các nhân viên một bộ quần tình công phẫn dáng vẻ, Ngưu Huy Dương đưa tay làm một cái hướng xuống đè động tác, cùng đến mọi người sau khi bình tĩnh lại, Ngưu Huy Dương mới nói tiếp, để tỏ lòng đối với mọi người cảm ơn, ta quyết định, nơi có bị thương không nhân viên thêm phát một tháng tiền lương làm tưởng thưởng, những cái kia bởi vì hộ vệ nông trường bị thương nhân viên. Không chỉ có tất cả tiền chữa bệnh toàn bộ do nông trường ra, hơn nữa phát thêm 2 tháng tiền lương làm tưởng. Thưởng. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, các công nhân cũng hưng phấn phẩm tên vỗ tay, vậy tiếng vỗ tay giống như là trong biển rộng sóng lớn vậy, một đợt cao hơn một đợt. Đến khi Ngưu Huy Dương tỏ ý mọi người lúc ngừng lại, rất nhiều người hai bàn tay cũng vỗ đỏ. Tốt lắm, hoa ta đã nói xong, phía dưới liền mở động lực, mọi người cũng ăn uống ngon miệng. Vì vậy, mọi người miệng to uống rượu, miệng to dùng nữa, vừa ăn vừa nói chuyện trước. Toàn bộ trong phòng ăn đều tràn đầy sung sướng bầu không khí. Đây là ta gặp qua tốt nhất ông chủ, không có một chồng, có thể gặp phải như vậy ông chủ, trước ta ai vậy hai quyền cũng đặc biệt trị giá. Một cái hình công nhân cao hứng nói, chủ chúng ta vốn chính là một cái người hào phóng, cho tới bây giờ liền sẽ không bạc đãi chúng ta những công nhân này, thằng nhóc ngươi sau này cùng ông chủ tiếp xúc thời gian nhiều, dĩ nhiên là biết. Một cái nông trường lão công người nói, cái này lời không sai, chủ chúng ta không chỉ có như vậy, còn không có cái giá. Thường xuyên cùng chúng ta chung một chỗ nói chuyện phiếm, khoác lác, các người những thứ này về sau người, trước kia khẳng định không có gặp qua nguyện ý cùng chúng ta những công nhân này đánh cho thành một mảnh ông chủ chứ. Đúng vậy, trước kia ta công tác cái đó nông trường ông chủ, bất kinh cho tiền lương thấp, mỗi lần tới nông trường lúc này vậy đầu đều là hướng lên tà ngước đầu, căn bản cũng không tâm trận xem chúng ta những công nhân này một cái. Hê hê, chủ chúng ta đối với nông trường công nhân tốt, chủ yếu nhất là hắn chỉ trẻ sẽ công phu vô cùng lợi hại. Nghe lì nói buổi trưa tới làm sinh sản trên đường, còn nghĩ mười mấy lời. Hoặc phái đi người toàn bộ đánh cho tan phế. Buổi trưa bữa này liên hoan, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn ước chừng hơn 2 tiếng mới kết thúc. Bất quá để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy vui mừng là, mọi người biết buổi chiều còn làm việc muốn làm, lúc uống rượu đều rất tốt khống chế rượu của mình tính, đến liên hoan lúc kết thúc, lại không có một người uống say. Liên hoan lúc này nông trường ở giữa nhân viên đều rối rít hướng Ngưu Huy Dương mời rượu, hắn là ngày hôm nay uống nhiều nhất người. Bất quá, có nguyên anh kỳ tu vi hắn, uống rượu liền cùng uống nước sôi không có gì khác biệt, đến khi liên hoan lúc kết thúc, hắn vẫn một chút say cũng không có. Ngưu, ngươi ngày hôm nay uống nhiều rượu, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Dì đơ Mưu Huy Dương nói. Nghe dì trên người mùi thơm, Mưu Huy Dương đựng say dâng trào dáng vẻ, nói, trước còn không cảm thấy, ngươi cái này nói một chút, ta thật đúng là cảm thấy có chút choáng váng đầu đây. Vừa nói, Mưu Huy Dương đem đầu thuận thế tựa vào dì trước ngực vậy hai luồng mềm mại lên, hai người cái này thân mật động tác, lập tức đưa tới một mảnh các công nhân treo gẹo thanh. Dì, ông chủ say, ngươi nhanh chóng đỡ hắn trở về tỉnh lại đi rượu. Đúng vậy, bà chủ, đối với đàn ông mà nói, hữu hiệu nhất giải rượu phương thức chính là gì đó, bây giờ ông chủ say, bà chủ ngươi xem mau trở về cho ông chủ giải rượu đi, ha ha. Các người những người này, ở dám rêu cả ta, có tin hay không ta để cho Mưu không cho các người phát tiền thưởng. May là người Tây Phương tính cách hạn chế cấm vận, có thể nhiều người như vậy cùng nhau treo gẹo mình, dì mặt đẹp vẫn là mắc cỡ giống như là chín đỏ như trái táo. À, mọi người nghe một chút. Bà chủ cũng chuẩn bị cho ông chủ thổi bên gối gió thu thập chúng ta. Đúng vậy, cái này bên gối gió uy lực cũng lớn, mọi người nếu là còn muốn tiền thường nói, đều đuổi chặt im miệng đi. Ngày thường mọi người chung một chỗ làm cho đùa mở thói quen, dì uy hiếp một chút tác dụng cũng không có, tiếp tục trêu ghẹo, dì hung hãn trợn mắt nhìn mọi người một cái, đỡ Mưu Huy Dương ở mọi người cười vang trong, mau rời đi. Trở lại phòng ngủ lúc này Mưu Huy Dương cười hắc hắc đối với dì nói, cục cưng, ta đầu này choáng váng là càng ngày càng lợi hại. Ngươi nhanh lên dùng mọi người mới vừa nói vậy cái biện pháp cho ta giải rượu đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương đưa tay ôm Dì eo, thân thể về phía sau đổ một cái, liền mang theo Dì ngã lên giường. Mặc dù buổi trưa lúc trở lại ở trên xe tới một lần, bất quá phụ nữ nước ngoài hy vọng cũng rất mãnh liệt, một lần kia căn bản cũng không có để cho Dì thỏa mãn. Lúc này nàng cũng rất muốn cùng Ngưu Huy Dương chơi đùng đùng đùng vận động, nhưng hai người liên hoan lúc cũng uống rượu, mùi vị đó để cho nàng cảm ngược lại không thế nào thoải mái. Dì đem vậy chỉ ở mình cái mông núi bắt nắm lấy ra, nói, cục cưng, ngươi cái này khắp người mùi rượu, trước đi tắm chúng ta ở. Vậy ngươi cùng ta cùng tắm. Ngưu Huy Dương ôm Dì, một bộ ngươi không đáp ứng ta liền không buông ra ngươi vẻ mặt. Ngay tại Dì đáp ứng, Ngưu Huy Dương dự định mang nàng cùng đi tắm một cái tắm viên lương lúc này liền nghe có người một bên gõ cửa một bên hô, ông chủ, này. Hoặc tạp chủng kia mang theo hơn 100, lại tới nông trường chúng ta gây chuyện, ông chủ, ngươi nhanh chóng đi xuống xem. Được, ta lập tức xuống. Nghe được này, hoặc dẫn người tới gây chuyện, Ngưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lệ khí, trầm giọng đối với người bên ngoài nói. Ngưu, ngươi phải cẩn thận, này. Hoặc tạp chủng kia dựa vào gia tộc mình thế lực, chuyện gì cũng làm được. Ban đêm lo lắng nói. Đừng lo lắng, ngươi không được đi xuống liền ở trong phòng nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xem thì trở lại. Ngưu Huy Dương nói chơi, chỉnh sửa một chút mình quần áo, kéo giữ cửa đi ra ngoài. Từ biệt thự đi ra. Ngưu Huy Dương liền thấy nông trường công nhân cầm các loại các dạng dụng cụ, đang ngẩy. Hoặc cùng với hắn người phía sau giằng co. Kết dơ một cái đôi đồng săn súng, cùng ngẩy. Hoặc bên kia một cái loại đó tay xuống người, lẫn nhau chỉ đối phương đầu. Ở ngẩy. Hoặc sau lưng, còn có gần 20 người cầm trong tay súng hướng về phía nông trường những cái kia cầm đao, ca tụng, sẻn công nhân. Dẹp thì đầu đầy mồ hôi lạnh đối với ngẩy. Hoặc nói, ngẩy tiên sinh. Có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống tốt dễ thương lượng, để cho người ngươi dù sao cũng không nên vọng động. Ngươi nếu là không tranh thủ thời gian để cho cái đó hoàng bì hầu tử đi ra, ta cũng không dám bảo đảm thủ hạ những người này tay có thể hay không phát run, tạo thành súng tẩu hỏa đem người ngươi làm cho bị thương. Này! Hoạt uy hiếp nói. Thấy hai bên vũ khí trong tay, Ngưu Huy Dương biết nếu là vạn nhất sau liều đứng lên, khẳng định sẽ cho mình nông trường trong những cái kia cầm vũ khí lạnh công nhân, tạo thành rất lớn thương vong. Hừ. Ngưu Huy Dương người chưa tới, một tiếng kẹp thần thức công kích hừ lạnh một tiếng trước truyền đi. Chương 1237, thật lấy vì ta không dám à. Vì phòng ngừa những người khác tỉnh hồn lại sau đó, đang dùng trên đất mạnh uy hiếp được nông trường công tánh mạng con người an toàn, đang thi triển xuất thần thức công kích đồng thời, Ngưu Huy Dương cũng đem sao rơi mê tung bước thiếu mở ra, ngay tức thì đi tới nảy. Hoặc cùng trước mặt người, đem tất cả súng toàn bộ thu vào. Cùng nảy, hoặc tốt mà thủ hạ hắn thanh sau khi tỉnh lại. Phát hiện mình phương này tất cả súng đều đã đến Ngưu Huy Dương nói lên. Cảm ơn đặc biệt, cái này Trung Quốc tới tiểu tử tốc độ nhanh như vậy, hắn chỉ trẻ sệ công phu cũng hẳn rất lợi hại, khó trách buổi sáng phái qua người tất cả đều bị đánh cho tàn phế. Đây là, này, hoặc trong lòng đã có mang người mau rời đi ý tưởng, bất quá, hắn nghĩ đến gia tộc mình, cùng với làm vì gia tộc núi dựa nông trường liên minh, này, hoặc có chút hốt hoảng lòng ngay tức thì lại bình tĩnh lại. Này, hoặc nhưng mà nghe nói qua hoa hạ súng chi quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, gặp Ngưu Huy Dương nhìn trong tay súng, lại có phấn khích nảy. Hoặc khinh miệt nói, thằng nhóc, có phải hay không không biết cái này súng làm sao khiến cho à, muốn không muốn ta để cho người nói cho ngươi đánh như thế nào súng, cùng ngươi học được sau đó, xem ngươi có gan hay không dám hướng ta mở súng. Một cái đông đệ bệnh phu mà thôi, hắn nào có gan hướng thiếu gia ngươi mở súng à. Một người lập tức vô dậy nảy, hoạt định bỡ tới. Người còn lại nghe xong, cũng không chút kiêng kỵ vui vẻ cười to đứng lên. Những người này dựa vào mình là gia tộc quạt người, trong lòng cũng nghĩ trước mắt người Đông Phương không dám đem bọn họ như thế nào, từng cái lời nói đặc biệt liều lĩnh. Ngưu, ngươi không có sao chứ? Mới vừa rồi thật là hù chết ta. Duy muốn hướng Ngưu Huy Dương chạy tới, lại bị bên người công nhân cản trước, chỉ có thể ở phía sau lớn tiếng hỏi. Đừng lo lắng, ta không có sao, ngươi liền cùng mọi người ở lúc trước, đừng tới đây. Nào đó hối diễn cái quay đầu, mỉm cười đối với Duy nói. Ngưu, ông chủ, coi chừng Ngưu Huy Dương vừa dứt lời. Dì cùng nông trường công nhân liền lo lắng lớn tiếng đối với hắn hô. Trên tay súng bị Mưu Huy Dương cướp đi, này. Hoặc bọn cận vệ đều cảm thấy hết sức khuất nhục, một người hộ vệ gặp Mưu Huy Dương quay đầu lại, cho rằng đây là tốt nhất đánh lén cơ hội, lập tức không chút do dự giống như Mưu Huy Dương phát động đánh lén. Mưu Huy Dương khỏe miệng lộ ra lau một cái cảm ơn mỉm cười, cầm trong tay súng dùng nhu kình chạy đến nông trường công trước mặt người, nói nhanh, những thứ này súng tạm thời cho các người dùng, nếu là những người đó dám hướng các người công kích. Các người liền cho ta tại chỗ bắn chết. Đối với các công nhân nói chuyện đồng thời Mưu Huy Dương đầu cũng không quay lại, một cái sau đá hướng về phía vị kia đánh lén hộ vệ cầm nhanh như tia chớp đá ra. Vị kia hộ vệ còn không có ký lô Mưu Huy Dương bên người, cũng cảm giác được một hồi gió táp đối diện nhào tới, tiếp hắn cũng cảm giác được mặt mình bộ giống như là bị bay nhanh đoàn xe đụng chúng vậy, một hồi đau đớn từ cằm chuyển tới, vị kia đánh lén hộ vệ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hạnh phúc hôn mê bất tỉnh. A a a. Chuyện của tôi lốt nét. Ở từng tiếng tiếng kêu đau trong, nơi hoặc người phía sau quyền bị đá bay qua hộ vệ, đập trúng một mảng lớn. Những cái kia may mắn không bị đập trúng người, nhìn bị đạp hộ vệ vậy giống như là một bản nát vụn quả hồng bánh vậy, máu thịt mơ hồ mặt, từng cái trong lòng khí lạnh đại mạo, trong lòng trong mắng thầm, cảm ơn đặc biệt, cái này người Đông Phương đặc biệt so chúng ta còn tàn nhẫn. Nhìn thủ hạ mình bị đạp máu thịt mơ hồ mặt, nơi hoặc đã hơi sợ, bất quá gia tộc mặt mũi không thể ném, hắn lấy dũng khí chỉ Mưu Huy Dương. Nói, ngươi biết ta là người nào mà, lại dám hai lần ba lần cùng ta đối nghịch, ngươi có biết hay không, đắc tội ta sẽ là kết quả gì không? Ngưu Huy Dương lắc đầu một cái, nói, những thứ này ta cũng không biết, cũng không cần biết. Nói xong, bất đồng nảy. Hoặc nói chuyện, Ngưu Huy Dương hỏi tiếp, buổi trưa ta để cho thủ hạ ngươi những phế vật kia cho ngươi mang nói, bọn họ hẳn nói cho ngươi đi, không biết ngươi có hay không đem bồi thường ta 50 triệu mang đến. Nghe được Ngưu Huy Dương nói, không chỉ có nảy. Hoặc người mang tới ngây ngẩn, liền liền nông trường công nhân cũng sợ ngây người, mọi người cũng không nghĩ tới Mưu Huy Dương lại vẫn dám lường gạt ngẩy. Hoặc, chẳng lẽ hắn thật không muốn sống sao? Này! Hoặc thủ hạ phục hồi tinh thần lại sau đó, giống như là nghe được bản thế kỷ chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, cũng ha ha cười như điên. Cảm ơn đặc biệt, tên này lại lường gạt đến ra tòa quạt trên đầu, cái này đặc biệt cười ngạo ta, ha ha. Thằng nhóc, ngươi coi như là nghèo điên rồi, cũng đừng tự tìm chết à. Đúng vậy. Coi như thiếu gia hảo phóng đuổi ngươi mấy đồng tiền, thằng nhóc ngươi cũng phải có mạng hoa mới được à. Mà này, hoặc thì mời sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi nói, dám lường gạt ta ra tòa quạt người, ngươi là cái đầu tiên, tiền ta không có cho ngươi đưa tới, không quá ta đem các người hoa hạ câu mạng tiểu quỷ giúp ngươi đưa tới. Vừa nói, này, hoặc làm ra vẻ giơ tay lên dùng sức vung lên, hét, tất cả lên cho ta, ai giết chết hắn ta tưởng thưởng 500 ngàn. Này, hoặc sau lưng vậy hơn 100 người nghe xong, ở kim tiền dưới sự kích thích, cũng mắt đỏ gào khóc hướng Mưu Huy Dương vào tới. Gặp người của đối phương toàn bộ hướng Mưu Huy Dương xông lại, kết hướng về phía nông trường công người giống to, bảo vệ ông chủ, cùng bọn họ hợp lại. Buổi trưa hôm nay Mưu Huy Dương mới vừa đáp ứng cho mọi người phát thêm tiền thưởng, nông trường các công nhân đối với hắn đều rất cảm kích, nghe được kết tiếng gào sau đó, rồi rít nắm trong tay người hướng đối phương phong tới. Các người cũng cho ta trở về. Mưu Huy Dương hướng về phía sông tới các công nhân giống to. Ông chủ, những tạp chủng này lấn hiếp người quá đáng, để cho chúng ta cùng bọn họ liều mạng đi. Các công nhân dừng lại, cùng kêu lên hướng về phía vậy Mưu Huy Dương thỉnh cầu nói. Cũng lui về cho ta, nói nếu là không nghe ta nói, ta liền đem ai đuổi. Mưu Huy Dương thanh âm không lớn, vậy thanh âm nghiêm túc nhưng chuyển vào mỗi một cái nông trường công nhân trong hai. Lúc này, sông nhanh nhất người bên trong Mưu Huy Dương đã chưa đủ 3m. Vì không để cho những người này xông qua phòng tuyến của mình làm bị thương sau lưng nông trường công nhân, Ngưu Huy Dương hơi dùng một chút linh lực, hướng về phía những cái kia xông tới người đánh ra một trường. Những người đó tuyệt đại đa số chẳng qua là thân thể tráng kiện điểm côn đồ mà thôi, làm sao có thể chịu đựng nổi Mưu Huy Dương cái này chứa có một chút linh lực một trường. Nhất thời, hai mươi mấy người bị một trường này lớn miệng phun máu tươi ngã bay trở về. Một trường đánh ra sau đó, Mưu Huy Dương không làm chút nào dừng lại, lắc mình vọt vào trong đám người, hắn giống như là một cái mánh hổ xuống núi vậy, dùng cả tay chân đem nhìn thấy tất cả mọi người đều đánh ngã xuống đất. Mưu Huy Dương bấm nẩy, hoạt cổ, trở tay một bàn tay quất vào nẩy. Hoặc trên mặt, máng, đặc biệt, mạng của bố mới chỉ trị giá 500 ngàn sao. Này, hoặc nhưng mà một cái ngậm chìa khóa vàng lớn lên thiếu ra ăn chơi, lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị người rút ra qua mặt, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn Mưu Huy Dương, máng, cợt mờ nở, ngươi lại dám đánh ta, trừ phi ngươi giết ta, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi cái ngu đần, thật lấy vì ta không dám à, không chỉ có đánh ngươi, tiểu ra hắn sao còn ra đạp ngươi đây. Mưu Huy Dương vừa nói, đem nẩy, hoặc ném xuống đất, một bên đạp vừa mắng, ngươi cái này không tìm mắt đồ, lại dám triệu tiểu ra nông trường phiền thoái, để cho ngươi mang cái này bồi thường khoản tới, ngươi không chỉ có không mang tiền tới, còn đặc biệt mang hơn 100 người tới, còn muốn dùng tiền mua nhỏ ra mạng, ta hắn sao đạp không chết ngươi cái con rùa khốn khiếp. Mưu Huy Dương không nói một câu, liền hướng nẩy, hoặc trên mình đạp cho một cước, đem hắn đạp giống như một cái lăn dưới đất như bầu hồ lô, kêu thảm trên đất không ngừng lăn lộn. Nẩy. Hoặc người mang tới, toàn bộ đều bị tuyệt đại đa số không phải là bị Mưu Huy Dương đánh gãy xương sườn, chính là làm gãy tay chân không bỏ dậy nổi, một ít còn có thể bỏ dậy người, thấy Mưu Huy Dương tàn bạo sức lực sau đó, cũng dứt khoát nằm trên đất giả chết, không dám tiến lên cứu người. Này! Hoặc hộ vệ, là Mưu Huy Dương điểm chính chiếu cố đối tượng, lúc này toàn bộ đều vẫn còn đang trong hôn mê không tỉnh lại nữa. Nông trường công nhân cũng bị Mưu Huy Dương chiến tích dám thật gờ, từng cái ánh mắt cổ giống như chuông đồng vậy, há to miệng. Giống như là chảy gỗ tựa như đứng ở nơi đó. Thằng nhóc, dừng tay, ngươi nếu là không dừng tay lại nói, sẽ chờ chịu đựng ra tòa quạt mánh liệt trả thù chứ. Một cái tỉnh lại tới hộ vệ uy hiếp được. Ngu đần, coi như ta không phải thu thập tên này, ra tòa quạt là có thể thả qua ta. Ngưu Huy Dương bền bỉ mắng liền một câu, tiếp tục đạp. Ông chủ, không thể ở đạp, lại đạp thì thật phải đem hắn đạp chết. Đây là, tỉnh hồn lại dẹp, xông tới ôm Ngưu Huy Dương nói. Chương 1238. Ta người này nhát gan. Thông thả lại sức nảy. Hoặc, dùng ánh mắt ác độc nhìn Mưu Huy Dương, trong lòng suy nghĩ, muốn cho ngươi đắc ý một hồi, cùng ta sau khi trở về sẽ để cho gia tộc phái ra cao thủ tới bắt ngươi trở về, thiếu gia ta không gãy cối say ngươi 7 ngày 7 đêm, để cho ngươi nếm hết nhân gian cực hình, quyết không để cho ngươi chết đi. Mưu Huy Dương giống như là nhìn thấu nảy. Hoặc trong lòng nghĩ gì vậy, ta cười hỏi, ngươi lúc này là không phải ở trong lòng suy nghĩ, để cho ta ở cùng một hồi. Cùng sau khi trở về phái ra cao thủ đem ta bắt trở về, đem nơi bị sỉ nhục, trăm lần ngàn lần vẫn còn cho ta à? Nhìn này, hoặc nghe mình nói sau đó, dùng một bộ giống như là thấy quỷ vậy ánh mắt nhìn mình, Mưu Huy Dương cười nói, ta người này nhát gan, là sẽ không cho người cơ hội này. Lấy vì Mưu Huy Dương nếu không cố hết thể hậu quả đem mình giết, này, hoặc lập tức hoảng sợ hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi nếu là dám, đưa tay đem này, hoặc bắt tới trong tay, Mưu Huy Dương tắt hắn một bạt hai. Nói châm trọc, có phải hay không muốn nói, ta nếu là liền giết ngươi, liền sẽ gặp phải ra tòa quạt máu tanh trả thù à? Này! Hoặc là thật sợ, gật đầu nói, chúng ta ra tòa quạt nhưng mà nông trường liên minh hội viên, ngươi nếu là dám giết ta, không chỉ biết gặp phải gia tộc chúng ta máu tanh trả thù, còn sẽ gặp phải nông trường liên minh đổi giết, ngươi nếu là đem ta thả, trước khi hết thể ta đều có thể so đo, gặp sau chúng ta lẫn nhau lại nữa tìm đối phương phiền thoái. Dối trá như vậy nói ngươi tin không? Ngươi đặc biệt là ngu đần vẫn là cho rằng ta náo tàn. Mưu Huy Dương vừa nói trở tay cho nầy. Hoặc một trường, sau đó đưa tay ở hắn trên mình điểm mấy cái, nầy. Hoặc lập tức liền hôn mê đi. Tỉnh lại hộ vệ thấy bị Mưu Huy Dương lần nữa vứt trên đất nầy. Hoặc, không nhúc nhích giống như là chết vậy, vạn phần hoảng sợ gầm hét lên. Ngươi lại đem thiếu gia của chúng ta giết đi, ngươi tên ma quỷ này. Ngươi đặc biệt quỷ gào cái gì à, thiếu chút nữa đem lỗ thai của lão tử cũng chấn động điếc. Mưu Huy Dương đã qua hướng về phía ngạch người hộ vệ kia đá một cước nói, ngươi phế vật kia thiếu gia còn chưa chết, chẳng qua là bị ta ở trên người hắn thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, hôn mê đi mà thôi, mang phế vật kia nhanh chóng cút đi cho ta. Hộ vệ trong lòng vô cùng rõ ràng, chỉ như vậy mang nảy. Hoặc trở về, bọn họ tuyệt không có trái cây ngon ăn, vì vậy đè xuống sợ hãi trong lòng, khẩn cầu nói, ngươi có thể hay không trước hết để cho nảy thiếu gia tỉnh lại. Mưu Huy Dương tuét miệng cười một tiếng, để cho hắn tỉnh lại không thành vấn đề. Bất quá không phải bây giờ, ngươi trở về nói cho gia tộc quật có thể người làm chủ, bọn họ lúc nào đem 60 triệu đô Úc tiền bồi thường đánh tới ta trong tài khoản, ta liền khi nào đi đem ngươi phế vật này thiếu gia cứu tỉnh lại. Buổi trưa không phải mới 50 triệu bồi thường sao, bây giờ làm sao biến thành 60 triệu. Ngưu Huy Dương dùng xem ánh mắt ngu ngốc nhìn người hộ vệ kia, nói, cợt mờ nờ, hắn công khai mang nhiều người như vậy tới ta nông trường gây chuyện, mặc dù không tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng ta nông trường công nhân có thể bị các người hù dọa, chẳng lẽ ta không nên giúp bọn họ yếu điểm kinh sợ phí, tiền tổn thất tinh thần cái gì? Ngươi đây là lường gạt. Hộ vệ kia tức giận nói, ta liền đặc biệt bắt chẹt, có bản lãnh ngươi cắn ta à? Đúng rồi, ngươi sau khi trở về nhớ cho ra tòa quạt dây chẳng một câu nói, hoan nên bọn họ đến tìm ta trả thù, bất quá, muốn tìm ta báo thù nói, kêu bọn họ phải nhiều chuẩn bị một ít tiền bồi thường. Hộ vệ kia nghe được, cái này Đông Phương tới người tuổi trẻ, cái này còn là dự định muốn cùng ra tòa quạt chết giang rốt cuộc, người này dám làm như vậy, kết quả có cường đại gì bối cảnh đâu. Ngưu Huy Dương thưởng vậy ngẩn người hộ vệ một cước, hung tận nói, ngươi có phải hay không lấy vì ta người này tính khí tốt, liền một mực ở chỗ này cùng ta nói bậy nói bạn, cút, các người cút cho lão tử, muốn 10 phút sau đó còn ở lại bố nông trường, vậy thì vĩnh viễn cũng nơi khác đi. Mới vừa rồi đánh một trận đã đem những người này gan cũng hù dọa phá, ở bọn họ trong lòng, Ngưu Huy Dương chính là một cái hung tàn, máu lạnh ác ma, bọn họ có thể không phải là Ngưu Huy Dương lời này là đùa giỡn. Ngưu Huy Dương thanh âm vừa dứt, nằm trên đất giả chết, ôm cánh tay chân nói lầm bầm, cũng lập tức bò dậy, dùng nhanh nhất tốc độ hướng nông trường bên ngoài chạy đi. Cũng hắn sao đứng lại cho lão tử, chạy nữa bố đem chân chó của các ngươi tất cả đều cắt đứt. Thấy những người đó chỉ lo chạy thoát thân, không để ý nằm trên đất không thể hành động đồng bạn, Ngưu Huy Dương lớn tiếng quát lên. Lời này so đạp khẩn cấp chế động còn tác dụng, những cái kia đang chạy trốn ra ngoài người nghe xong lập tức ngừng lại. Tất cả mọi người xoay người hoảng sợ nhìn Ngưu Huy Dương, thầm nói, chẳng lẽ cái đó Đông Phương tiểu tử muốn lật lọng, tới một chấm dứt hậu hoạn, muốn giết người diệt khẩu. Đem đất lên những thứ này rác dưới toàn bộ mang đi, đừng ô nhiễm ta nông trường. Ngưu Huy Dương chỉ trên đất những cái kia không thể tự đi người, nói, gặp để cho bọn họ dừng lại chỉ là vì chuyện này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chạy về mang tất cả mọi người dùng nhanh nhất tốc độ rời đi Ngưu Huy Dương nông trường. Nhìn lúc tới vênh váo nghênh ngang, khí thế hung hăng vậy hơn 100 người, lúc này giống như là vậy cụp đuôi chó vậy, khoảnh khắc ở giữa đi sạch sẽ, nông trường các công nhân lập tức hoan hô lên. Chúng ta thắng lợi. Ông chủ uy vũ thô bạo. Ông chủ vạn thuế. Ở mọi người trong tiếng hoan hô, dẹp đi tới Ngưu Huy Dương bên người, đối với hắn nói, ông chủ, ra tòa quạt sau lưng có nông trường liên minh chỗ dựa, cũng không phải là dễ trêu như vậy. Lần này trong vòng điều tra, chúng ta phát hiện bọn họ liên hiệp, từng để cho không thiếu nước ngoài tới nơi này đầu tư nông trường người nước ngoài phá sản, thậm chí có những người này còn không giải thích được nhân gian bốc hơi. Ông chủ, ngươi lần này làm có chút quá xung động, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ra tòa quạt hòa đàm đường lui, lập tức sẽ nên đón ra tòa quạt máu tanh trả thù, ngươi còn phải sớm một chút suy nghĩ một chút có biện pháp gì mới có thể làm cho chúng ta nông trường vượt qua lần này tử quan. Ngưu Huy Dương hỏi, dẹp, ngươi nói chúng ta coi như không cùng nảy. Hoặc phát sinh mâu thuẫn, bọn họ là có thể thả qua ta sao? Từ ta hiểu tài liệu tới xem, nông trường liên minh xuống những gia tộc kia một khi để mắt tới nào đó nhà nông trường, trừ phi tay, nếu không, là sẽ không dễ dàng buông tha. Dẹp cười khổ nói, chỉ cần ta không dựa theo nảy. Hoặc yêu cầu, đem nông trường giá thấp bán ra cho hắn. Như vậy ta cùng ra tòa quạt sớm muộn cũng biết đi tới bước này, nếu như vậy, ta cần gì phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ở Ngưu Huy Dương trong lòng, vậy ra tòa quạt nhiều nhất coi như là một mực rắn chắc điểm châu chấu mà thôi, nếu là dám tiếp tục búng, hắn không ngại đem ra tòa quạt tiêu diệt. Coi như là ra tòa quạt sau lưng nông trường liên minh, Ngưu Huy Dương cũng không đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Nhìn mặt đầy vẻ lo lắng dẹp, Ngưu Huy Dương một bộ dáng vẻ sao cũng được, nói, ta nói cha vợ, chuyện này ta tự có đúng mực. Ngươi liền đừng lo lắng, tốt xong trở về bồi bồi ta bà mẹ vợ đi. Dì cùng Ngưu Huy Dương quan hệ dẹp cùng Jones mặc dù thầm chấp nhận, có thể Ngưu Huy Dương nhưng cho tới bây giờ không có gọi như vậy qua vợ chồng bọn họ hai. Nghe được cha vợ cái này ba chữ sau đó, dẹp kinh ngạc vui mừng hỏi, ông chủ, ngươi mới vừa rồi kêu ta cái gì? Nhìn dẹp vậy vẻ mặt vui mừng, Ngưu Huy Dương mỉm cười nói, ta kêu ngươi cha vợ à, nha, đúng rồi, tiếng xưng hô này các người người Âu Châu có thể không hiểu, cha vợ đâu chính là cha vợ ý. Ngươi đây hẳn hiểu không? Hiểu, ta tất cả đều hiểu, ta đi về trước, ngươi từ từ suy nghĩ làm sao ứng đối tiếp theo sắp xảy ra sự việc. Sau khi nói xong, dẹp liền hề hề cười xoay người hướng mình thêm chạy tới. Ngưu, ngươi mới vừa rồi đối với cha ta nói cái gì, để cho hắn cao hứng đến như vậy. Dẹp sau khi đi, Duy để cho nông trường công nhân tán liền sau đó, đi tới ôm Ngưu Huy Dương cánh tay, tò mò hỏi. Không nói gì à, có thể là cha ngươi đột nhiên nghĩ liền cái gì chuyện cao hứng, mới như vậy cao hứng đi. Ngưu Huy Dương cười một tiếng, cũng không có nói cho gì, cha hắn là bởi vì mình kêu hắn một tiếng cha vợ, mới cao hứng đến như vậy. Không tính nói, đừng một hồi để cho ta tự mình đi hỏi cha. Dì sau khi nói xong thở dài, nói, Ngưu, nếu không ngươi bây giờ nhanh chóng trở về nước đi đi. Vốn là đang hưởng thụ dì lì vậy đoàn đè ở mình trên cánh tay mềm mại, mang cả mình cảm giác sảng khoái rắc đến Ngưu Huy Dương, nghe xong nhìn về phía dì, phát hiện cô nàng này nói lời này, lo âu trong còn mang nồng nặc không thôi. Thấy vậy, Ngưu Huy Dương nghĩ đến, con bé này muốn cho mình trở về nước tránh nạn, nhưng hai người ngày hôm nay mới gặp mặt, nàng trong lòng lại rất không nỡ bỏ mình rời đi, vì vậy mới một bộ quân quýt diễn cảm. Chương 1239, ra tòa quạt lửa giận. Nhẹ khẽ vuốt ve Julie nhu thuận tóc vàng, Ngưu Huy Dương giọng ôn tồn nói, xe tới trước núi tất có đường, ngươi phải tin tưởng chồng em có giải quyết cái vấn đề này năng lực. Chồng, em tin tưởng anh là lợi hại nhất. Julie cố gắng để cho nụ cười ở mình trên mặt hiện ra bất quá trên mặt lo lắng thần sắc chẳng qua là bị nhỏ hâu để cho che giấu đi, cũng không biến mất. Trước sự tình phát sinh để cho mọi người bị không nhỏ kinh sợ, buổi chiều, Ngưu Huy Dương dứt khoát cho mọi người nghỉ phép nửa ngày, để cho mọi người khỏe tốt buông lỏng một chút, thư giãn tánh tình. Gia tòa quạt khi lấy được sự tình phát sinh sau đó, lúc ban đầu phản ứng là khó tin, bọn họ gia tòa quạt từ đầu phục nông trường liên minh sau đó, đã rất lâu không người nào dám trêu chọc bọn hắn, chớ nói chi là phát sinh loại này đem gia tộc đào tạo tương lai một trong người thừa kế đánh tơi bởi rơi vào hôn mê chuyện, vì vậy, toàn bộ gia tòa quạt người cũng nổi cơn thịnh nộ. Này! Hoặc đã rơi vào hôn mê, dẫn đùng đùng gia tòa quạt tộc trưởng ồn. Hoặc không thể làm gì khác hơn là để cho nảy vậy mấy cái tay chân bị cắt đứt hộ vệ mang lên câu hỏi. Thấy mấy người hộ vệ thảm dạng, gia tòa quạt đang ngồi cao tầng trong ánh mắt lửa giận cũng sắp phun ra ngoài, cũng hận không thể bây giờ liền đem cái đó người Đông Phương trộm tới cho ngàn đao lăng chỉ. Lao ồn nhìn mấy cái còn chưa kịp xử lý thương thế hộ vệ. Dung lạnh đến để cho người cảm giác được rơi vào hầm băng giống vậy giọng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các người không cho phép chút nào giấu giếm, toàn bộ đều cho ta nói ra, hay không người, hừ. Gia tộc quạt năng lực mấy người hộ vệ vô cùng rõ ràng, gia tộc nếu là phái người đi điều tra chuyện này, liền liền bọn họ thập lúc nào cùng người bán, sau thời điểm vãi ngâm đi tiểu, cũng có thể điều tra rõ ràng, mấy người dĩ nhiên không dám giấu giếm, đem nơi có việc toàn bộ nói ra. Tộc trưởng đại nhân, chuyện là như vậy. Sau khi nghe xong, ổn đối với mấy người hộ vệ hừ lạnh một tiếng, hừ, đồ vô dụng, liền nảy an toàn cũng không bảo vệ được, ta muốn các người có ích lợi gì. Tộc trưởng đại nhân, đối phương chân thực quá mạnh mẽ, chúng ta đem hết toàn lực cũng liền đối phương một chiêu cũng không tiếp nổi, xin tộc trưởng đại nhân tha mạng à. Mấy người hộ vệ nghe mồ hôi lạnh soạt một chút xuất ra, cả người run rẩy cầu xin. Vẫy tay để cho người đem mấy người hộ vệ lấy sau đó, ổn nhìn phía dưới gia tộc cao tầng, hỏi. Nói thu các người định xử lý chuyện này như thế nào đi. Đệ nhất trưởng lão bờ gì ản. Hoặc mặt đầy khinh thường nói, cái này còn có cái gì dễ nói, phái ra trong gia tộc cao thủ, trực tiếp đem vậy Đông Phương tiểu tử bắt cầm về, để cho hắn thật tốt hưởng thụ một phen gia tộc quạt lửa giận. Sau đó, người đang ngồi cũng không có đem một cái độc thân con ngựa người hoa coi ra gì, nghe xong đều rối rít gật đầu bày tỏ đồng ý. Ôn mặc dù lo lắng Ngưu Huy Dương có thể là Trung Quốc một cái môn phái lánh đời trên thế tục người. Bất quá nơi này là nước Cúc là thiên hạ của bọn họ, cái lo lắng này rất nhanh liền bị hắn cho xua tan. Được rồi, nhà này sự việc liền do đệ nhất trưởng lão ngươi tới an bài đi. Ổn đối với bờ gì ản nói. Rất nhanh, 12 tên bị bờ gì ản triệu tập ra tòa quạt cao thủ hàng đầu, sẽ đến bờ gì ản ở trang viện trong biệt thự. Cái này 10 nam 2 cô gái, bọn họ có người dị năng, có người tu luyện, còn có mấy người lại là quỷ hút máu, những người này vừa xuất hiện. Liền có thể cảm giác được bọn họ trên mình sát khí nồng đậm, không biết giết đối với ít người, mới có thể làm cho bọn họ tạo thành cái này giống như thực chất vậy sát khí. Bọn họ những người này cùng xuất hiện, nếu là người bình thường gặp gỡ, chỉ bằng vậy sát khí nồng đậm cũng có thể đem người hủ chết. Mặt đối với những người này sát khí trên người, bờ gì ản cũng cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hắn cao mày nói, ngày hôm nay để cho các người tới, là để cho các người đi đối phó một người Hoa, người này hẳn là một cái Đông Phương tu giả, thực lực rất cường đại. Nhưng mà hắn lại gan lớn bằng trời cùng gia tộc chúng ta đối nghịch, vì vinh dự của gia tộc, ta muốn các người tối nay đi đem hắn bắt trở lại. Đại trưởng lão, không phải là đi bắt một cái Hoa Hạ tu giả sao, phải dùng tới chúng ta 12 người cùng ra một lượt sao. Một cái giống như là thiết tháp giống vậy người tò con khinh thường nói. Đúng vậy, Hoa Hạ tu giả chúng ta cũng giết hết mấy, ta cảm thấy phái hai người đi vậy là đủ rồi. Những người này là gia tộc quạt đứng đầu nhất chiến lực, thành công vì gia tộc quật làm qua rất nhiều chuyện, từ dị vãng trong hành động bọn họ còn chưa từng bị thua, vì vậy, dần dần để cho bọn họ trở nên coi trời bằng vùng đứng lên. Cái này bờ gì ản ở nghị sự thời điểm một bộ không đem Lưu Huy Dương coi ra gì dáng vẻ, có thể hắn có thể ngồi lên gia tộc quật đệ nhất trưởng lão vị trí, nhất là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe được Lưu Huy Dương cách mấy mét xa, Lăng Không một trưởng đánh bay 20 người người đâu, hắn trong lòng liền nghĩ đến Lưu Huy Dương có thể là Trung Quốc tu giả ở giữa người tu chân, vì vậy, mới có thể một lần phái ra 12 người đi bắt người. Những người này nhưng mà gia tộc quật tinh anh trong tinh anh, bờ gì ản cũng không muốn để cho bọn họ trong đó bất kỳ một người bởi vì xem thường đối phương mà chết, nhìn nghiêm túc nói, ta phỏng đoán các người muốn nắm tóm người, rất có thể không phải Trung Quốc cổ võ giả, mà là Trung Quốc thần bí nhất tồn tại, người tu chân. Người tu chân. Những người này trước kia đối phó đều là hoa hạ cổ võ giả, cho tới bây giờ không có cùng hoa hạ tu chân cái này đã từng quen biết, nghe xong đều đưa mới vừa rồi cuồng thái thu liễm. Tựa như, ta có loại cảm giác này, cho nên... Lần này các người đi lúc này một chút phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể bởi vì hơi lớn một tạo thành tổn thất không cần thiết. Bở Dĩ Ản đặc biệt nghiêm túc nói. Đại trưởng lão, ngươi yên tâm đi, coi như hắn là Trung Quốc người tu chân, chúng ta cũng bảo đảm đem hắn cho bắt được tới. Không nhiều, chúng ta còn không có cùng Trung Quốc người tu chân đã giao thủ đâu, lần này rốt cuộc gặp phải Trung Quốc thần bí nhất tu chân, ta bây giờ vô cùng kích động, thật muốn lập tức chạy tới đem thằng nhóc kia bắt trở lại. Một người hưng phấn nói. Ở bờ gì ản phân phó vậy 12 người lúc đó, Ngưu Huy Dương cùng dì hai người nhưng ôm nhau chung một chỗ, nhìn trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Không biết là không phải bởi vì tư thể chấn nhỏ không kỹ nghệ gì nguyên nhân, nơi này buổi tối bầu trời rất đặc biệt trong sáng, lúc này mới để cho Ngưu Huy Dương không gấp trước cùng dì làm thành người vận động, mà là mang nàng đến trên ban công xem vậy mê người trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Bất quá, Ngưu Huy Dương tên này có làm sao có thể chẳng qua là đơn thuần xem sao trời đâu. Hắn vậy hai bàn tay dê sồm sớm liền bắt đầu đo đạc dậy dì trên mình mỗi một nơi bộ vị lớn nhỏ tới. Dì rúc vào Ngưu Huy Dương trong ngực, tùy ý hắn ở trên người mình làm sàng làm bậy, trong chốc lát ban đêm cũng có chút xúc động. Ngưu, ngày hôm nay ngươi dạy bảo những người đó lúc này đơn giản là cực kỳ đẹp trai, khóc đập chết. Ngươi bây giờ là không phải hơn nữa sùng bái ta. Ngưu Huy Dương túm một viên anh đào nhẹ nhàng bóp xoa xoa, hỏi. Ừ, hừ. Dì khẽ hừ mấy tiếng, nũng nịu nói. Không quá ta cũng bị dọa sợ, ngươi được bồi thường ta. Chương 1240, đánh lén ban đêm. Bồi thường, nhất định bồi thường, không quá ta suy nghĩ thật kỹ muốn bồi thường thế nào ngươi mới được. Ngưu Huy Dương nhìn lì vóc người bốc lửa kia, cười hát hát nói, ta nghĩ xong, bây giờ sắc trời đã chậm, ta tạm thời cũng không tìm được có thể bồi thường ngươi đồ, cũng chỉ có thể dùng thịt bồi thường phương thức tới bồi thường ngươi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương một cái ôm lấy lì, vui vẻ cười to trước trở lại phòng ngủ. Đem dư lỷ vứt xuống trên giường, túi người đè lên. Vợ ta yêu ngươi, A-di-đà Phật phù hộ ngươi, nguyện ngươi có một cái tốt thân thể, sức khỏe lại đẹp. Ngay tại Ngưu Huy Dương chuẩn bị sách thương phóng ngựa hướng dư lỷ phát động thời điểm xung phong, tiếng chuông điện thoại di động của hắn nhưng vào lúc này vang lên. Cái này chuông điện thoại di động, là Ngưu Huy Dương đặc biệt vì Lưu Tiểu Mai thiết trí, nghe đến chuông điện thoại di động, hắn lập tức từ dư lỷ trên mình xuống, đưa tay đem trên tủ ở đầu giường điện thoại di động cầm tới. "Chồng, anh đang làm gì đó?" Trễ như vậy mới nghe điện thoại, không phải là đang cùng cái đó gái Tây lêu lồng chứ. Điện thoại mới vừa tiếp thông, Lưu Hiểu Mai thanh âm thanh thúy kia liền truyền ra. Ngưu Huy Dương nhìn giống như con mèo nhỏ vậy, nằm sấp ở bên người, ở trên người mình vẽ vòng vòng ly, trong lòng nghĩ đến, chẳng lẽ Hiểu Mai học được thiên lý nhãn thần thông, nếu không điện thoại này sớm không gọi muộn không gọi, ở mình mới vừa cùng Dì chuẩn bị hát lúc này cái này gọi điện thoại tới, hơn nữa còn mở miệng liền hỏi mình có phải hay không đang cùng gái Tây lêu lồng. Loại chuyện này Ngưu Huy Dương dĩ nhiên đánh chết đều không thể thừa nhận, lập tức mặt dày nói láo, bà xã, em có thể oan uổng ta đây không phải là vừa mới tới nông trường sao, một đống lớn sự việc chờ ta xử lý, đến bây giờ ta còn không có xử lý xong đâu, nào có thời gian liền loại chuyện đó à. Vốn là ta còn muốn cùng sự việc xử lý xong liền cho vợ gọi điện thoại đâu, không nghĩ tới vợ ngươi nhưng trước thời hạn đánh tới, vợ, ngươi khá tốt, ta thật là nhớ ngươi. Dì là biết Ngưu Huy Dương trong nước có vợ. Chẳng qua là nàng một chút cũng không để ý, gặp Ngưu Huy Dương ngay trước mình mặt nói láo lừa gạt vợ hắn, dì tuy khôn khéo không có mở miệng phơi bày hắn nói láo, nhưng nghịch ngợm hướng về phía hắn trừng mắt nhìn, sau đó đưa ra đỏ thắm tiểu đinh thơm, chi tiêu ở Ngưu Huy Dương trên mình liếm đứng lên. Dì tiểu đinh thơm ấm ấm, mềm nũng, trơn trợn, liếm trên người trần nhăn trong còn giống như là mang tí ti dòng điện vậy, từng trận tô tô, cảm giác từ bên thai truyền vào đáy lòng, thiếu chút nữa để cho Ngưu Huy Dương thoải mái hừ lên tiếng. Ừ, chồng. Em cũng rất muốn anh, nhất là chị Tiểu Hoa, muốn anh muốn lấy được bây giờ cũng ngủ không yên giấc. Lưu Hiểu Mai cười hì hì nói. Tiếp Nhu Huy Dương liền nghe được trong ống nghe truyền tới Ngô Tiểu Hoa không tuân theo thanh âm. Ước cùng trong nước có thể là có 2-3 tiếng sự chênh lệch thời gian, đây là trong nước hẳn đã hơn 11 giờ. Nhu Huy Dương biết Lưu Hiểu Mai hai người là lo lắng mình, gặp đã trễ thế này cũng không có lại gọi điện thoại cho bọn hắn, mới chủ động đánh tới. Hai nàng thâm tình để cho Mưu Huy Dương rất cảm động, nhưng mà Dì Lì cũng đang không ngừng trọn trọc cười mình. Cái này làm cho Mưu Huy Dương người chân thực rất khổ cực, hơi không chú ý, thì sẽ để cho Lưu Hiểu Mai từ mình ngự khí biến hóa xuôi thai ra đầu mối. Hắn cố nén vậy một đám thắng tựa như một đám khoái cảm, tận lực để cho mình giọng nghe cùng bình thường không sai biệt lắm. Nói, vợ, ta rất tốt, các người không cần lo lắng, bây giờ trong nước cũng nhanh đến 12h, ngươi đang có mang không thể thức đêm, ngươi bây giờ ngoan ngoãn lập tức ngủ. Ta ngày mai lại cho ngươi đánh tới. Ừ, chồng ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, đừng mệt mỏi mình. Sau khi nói xong Lưu Hiểu Mai nói tiếp, chồng, anh trước chớ cút, chị Tiểu Hoa có lời cùng ngươi nói. Cùng Ngô Tiểu Hoa trò chuyện mấy câu sau đó, Nhu Huy Dương cảm giác được mình cũng nhanh muốn không kiên trì nổi, nhanh chóng vội vã cùng Ngô Tiểu Hoa tạm biệt sau đem điện thoại cút. Ngươi cái tiểu yêu tình, lại dám chọn chọc cười ta, ta ngày hôm nay thế nào cũng phải dùng ra pháp tàn nhẫn rất dạy bảo ngươi một lần không thể. Vừa nói, Nhu Huy Dương đem Dư Lì ôm lấy, để cho nàng quỳ nằm sấp ở trên giường, đem vậy béo khỏe cái mông thật cao mân mê, sau đó, dơ lên thép súng ngoạch một chút một xú mang đến để. À, Dư Lì phát ra một tiếng thật dài tiếng kêu sau đó, nũng nịu nói, Nhu, ngươi thật lợi hại, thiếu chút nữa đem ta cho đâm xuyên. Ngươi cái gái lẳng lơ. Nhu Huy Dương cười mắng một tiếng sau đó, liền bắt đầu manh trùng mánh đả đứng lên. Nhất thời, giống như là mưa đánh chuối tây vậy bạc bạc thanh. Xen lẫn Dư Lì sôi sục đưa áp chế tiếng quát tháo, ở trong cả phòng quanh quần vang vọng. Hơn 2 tiếng sau đó, Nhu Huy Dương mới hài lòng kết thúc chiến đấu, may là Dư Lì cái con này gái Tây chiến lực cứng hãn, đi qua hơn 2 cái giờ mị chiến cũng đã mệt mỏi tê liệt, lúc này, hắn cảm giác được mình ngay cả động động ngón tay khí lực cũng không có, liền cẩn thận thể hội một chút dư âm cũng không kịp, liền hàm đã ngủ. Một phen siêu cường đất chiến đấu xuống, Nhu Huy Dương chẳng những không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng một chút buồn ngủ cũng chân thật, vì vậy, hắn dứt khoát ngồi xếp bằng trên giường tu luyện một chút đứng lên. Rạng sáng cỡ 2h, giữ lại một món thần thức bên ngoài Mưu Huy Dương, đột nhiên dừng lại tu luyện, khoe miệng đung đưa lau một cái tà cười, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhanh như vậy liền phái người tới đánh lén ban đêm, thật là một chút kiên nhẫn cũng không có. Mưu Huy Dương dùng thần thức quan sát dừng lại ở mình chỗ hòn này biệt thự nhỏ bên ngoài 12 người, trong tiếng thoáng qua một đạo lánh khốc ánh sáng. Lần này tới 12 người có thể so với nảy. Hoặc mang đến người gây chuyện mạnh hơn nhiều, vì một hồi không đem Dư Lì hù được, Nhu Huy Dương đưa tay ở nàng huyệt ngủ ngon lên nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó lẳng lặng chờ con ngồi tự đưa tới cửa. Lần này tới 12 nhân trung, có một cái có đặc thù dị năng người, hắn có thể ở trong phạm vi 100 thước, phát hiện đối phương thực lực sâu cạn. Dĩ nhiên, cái này cũng có hạn chế, nếu như bị dò xét đối tượng thực lực cao hơn hắn 2 cái cấp bậc, hắn liền không có cách nào dò xét ra đối phương chân chính thực lực. Cái này con mồi tốt thâm hậu tu vi, liền ta đều không thể hoàn toàn dò xét rõ ràng hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhìn tới ngày hôm nay cái này con mồi đặc biệt khó giải quyết, không làm được sẽ cho chúng ta tạo thành rất tổn thất lớn, tiếp tục vẫn là buông tha. Người nọ dò xét xong, diễn cảm nghiêm túc đáp lời hơn là một người nói. Làm thế nào? Người còn lại đều nhìn về một cái cao trước mùi ưng nam tử tóc vàng. Chúng ta 12 người liên thủ. Chính là so chúng ta cao hơn 2 cái lớn cấp bậc thực lực đối thủ cũng có thể bắt lại, nếu đã tới lại không thể lùi bước, nếu không, nếu là người khác biết chúng ta hoặc 12 hung không chiến trở lui, vậy sau này sẽ bị hỏa nhạo báng. Đúng, vì vinh dự, chúng ta không thể lui. Còn lại 11 người nhẹ giọng nói. Bất quá, những người này cũng không có chen nhau lên, đi qua một phen sau khi thương nghị, 12 người chia 2 tổ, một tổ 10 người phụ trách phá cửa sau tiến công bằng sức mạnh, một tổ là 2 cái quỷ hút máu. Bọn họ đem lợi dụng mình có thể phi hành ưu thế, từ cửa sổ đánh lén. Những người này thương nghị lúc thanh âm mặc dù đè rất thấp, nhưng vẫn bị thai thính mắt sáng Nhu Huy Dương, không sót một chữ nghe rõ ràng. Chương 1241, ai nói ta chạy? Nhu Huy Dương một toát miệng, xuống giường hướng về phía cửa phòng ngủ đánh ra một đạo pháp quyết, sau đó trở về trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra, khỏe miệng mang tà cười yên tĩnh giọt chờ ngựa 2 cái quỷ hút máu đi tìm cái chết. 12 người thương nghị kết thúc sau đó lập tức liền bắt đầu hành động. 2 cái quỷ hút máu dựa vào tốc độ ưu thế, trước nhất đi tới ngoài cửa sổ, nhìn mở ra cửa sổ, 2 người ngạc nhiên mừng rỡ nhìn nhau một cái, sau đó soạt một chút từ mở cửa sổ ra trong vọt vào. Không có gặp phải bất kỳ ngăn trở liền vọt vào bên trong nhà, 2 cái quỷ hút máu mừng rỡ trong lòng, bất quá khi bọn hắn thấy nằm trên giường người, lại là một cái đang đắp chăn mỏng mái tóc dài người phụ nữ, hai người lời một cái, không hẹn mà cùng nghĩ nói, đi nhầm gian phòng. Có thể mới vừa rõ ràng phát hiện mục tiêu ngay tại trong phòng à, chẳng lẽ giấu đi. Nghĩ tới đây, hai cái hút máu đều lộ ra nụ cười rêu cận. Cứ như vậy lớn điểm cái gian nhà, bất quá đối phương giấu ở nơi nào, hai người tin tưởng bọn họ cũng có thể từ đối phương trên người tán phát ra khí huyết, đem người tìm ra. Hai cái quỷ hút máu vừa cẩn thận cảm ứng một phen sau phát hiện, toàn bộ trong phòng ngủ trừ trên giường người phụ nữ kia bên ngoài, cũng không có những người khác huyết khí tồn tại, vì vậy, hai người xoay người nhìn về phía cửa sổ. Một cái trong đó quỷ hút máu tự cho là đúng đối với đồng bạn nói, mục tiêu nhất định là phát hiện bọn họ 12 người đến, trước thời hạn từ trong cửa sổ chạy trốn, khó trách chúng ta lúc đi vào cửa sổ là mở đây. Một cái khác quỷ hút máu khinh bị nói, ừ, nhất định là như vậy, vậy người hoa thời điểm chạy trốn liền người phụ nữ mình cũng không mang theo, xem ra là một tên quỷ nhát gan, chúng ta nhanh lên đi truy đuổi đi, muốn chỉ chốc lát sau vậy quỷ nhát gan chạy tới nơi khác trốn, còn thật không dễ dàng tìm được. Ngay tại lúc này, Ngưu Huy Dương thanh âm đột nhiên chuyển vào hai cái quỷ hút máu trong thai, ai nói ta chạy, ta đã chờ cũng không nhịn được. Ta nói các người hai cái con này con rơi không chỉ có tốc độ đủ chậm, ánh mắt cũng mù. Ta đứng ở chỗ này cũng chờ đã lâu các người mới đến, bố lớn như vậy một cái người lớn sống đứng ở chỗ này, chính các ngươi không thấy được lại những lời ấy ta chạy trốn, thật không biết ra tòa quạt tại sao phái các người những thứ này lại mù lại ngu xuẩn con rơi tới làm gì. Nhìn từ từ hiển lộ ra thanh âm tới Mưu Huy Dương, hai cái quỷ hút máu biết mình bị lừa, bọn họ phản ứng cũng không chậm, lập tức liền muốn lui ra ngoài. Hai cái quỷ hút máu mới vừa có ý niệm chạy trốn, hai cái cánh tay nhưng nhanh như tia chớp đưa ra, đem hai cái quỷ hút máu cổ nắm được. Quỷ hút máu cái này dẫn lấy làm hánh diện chính là bọn họ tốc độ, có thể hai người còn không có phát động, liền bị người đem cổ bóp. Đây là hai cái quỷ hút máu nếu là lại không hiểu mình căn bản là mục tiêu nhân vật đối thủ, bọn họ nhiều năm như vậy thì thật uổng công lan lộn. Vong hồn đại mạo dưới, hai cái quỷ hút máu liền muốn phát động bọn họ đặc biệt kỹ năng huyết độn chạy trốn, nhưng mà làm hai người phát hiện mình lại không có cách nào phát động huyết độn kỹ năng, trong lòng lập tức từ đầy cảm giác tuyệt vọng. Lần trước cùng quỷ hút máu hầu tức đã giao thủ sau đó, Ngưu Huy Dương cũng đã biết quỷ hút máu lại huyết độn chạy thoát thân kỹ năng, vì vậy ở nắm được hai cái quỷ hút máu cổ lúc này Ngưu Huy Dương liền đem bọn họ cho cầm giữ. Đây là, hai cái quỷ hút máu đừng nói trốn, chính là muốn chết vậy cũng phải xem Ngưu Huy Dương có đáp ứng hay không. Đối với muốn giết mình người, Ngưu Huy Dương từ trước đến giờ là sẽ không hạ thủ lưu tình, hắn đem hai cái quỷ hút máu tim chấn vỡ, sau đó đem hai cái quỷ hút máu ném vào trong không gian. Dùng thần thức đối với bên trong yêu thú nói, đưa hai con rơi cho các người làm thức ăn. Ở Ngưu Huy Dương đem hai cái quỷ hút máu ném vào không gian lúc đó, ngoài ra một đường là người lúc này cũng đã tới, cách Ngưu Huy Dương cửa phòng ngủ trước chưa đủ 5m địa phương. Ngay tại hai cái quỷ hút máu từ trong phòng ngủ biến mất lúc đó, cái đó có dò xét người khác thực lực người dị năng, đột nhiên đối chính ở tiến lên người nói, chờ một chút. À lẹ thế nào? Dẫn đầu người nọ dừng lại, mất hứng hỏi. Ôi chủ tủ cùng họ hai người hơi thở đột nhiên biến mất. À lẹt mặt đầy kinh hãi nói. Điều này sao có thể, coi như là ổ chủ tủ cùng họ bị đối phương giết chết, bọn họ hơi thở cũng không biết đột nhiên biến mất à lẹt ngươi có phải hay không bị người phụ nữ cho ép khô, hiện tại xuất hiện ảo giác. Một người khác một chút cũng không tin tưởng à lẹt nói. Đăng nhập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Ba người tát ta bây giờ không có thời gian cùng người tên ngu ngốc này nói nhảm. À lẹt mắng liền một câu sau đối với dẫn đầu chi người nói. Vẫn, trước khi tới bờ gì ản trưởng lão cũng đã nói, cái này người Đông Phương có thể là Trung Quốc thần bí nhất người tu chân, hắn có để cho ổ chủ tủ cùng họ biến mất thủ đoạn, cái này cũng không kỳ quái. Vẫn, xem ra chúng ta ngày hôm nay không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, trước hay là rút lui trở về ở khác làm định đem. Cơ mờ nở, người thiệt dị năng thật làm cho người ta chán ghét. Nghe cái đó có dò xét người khác thực lực người dị năng ạ lẹt nói sau đó, Ngưu Huy Dương liền chuẩn bị tiên phát chế nhân. Coi như hắn là hoa hạ người tu chân, tối nay chúng ta cũng phải đem hắn bắt trở về. Vẫn kiên trì không chịu rút đi, kiên trì phải đem Ngưu Huy Dương bắt được đi. Đúng vậy, chúng ta còn có 10 người, chẳng lẽ vậy Trung Quốc người tu chân có 3 đầu 6 tay, chúng ta 10 người còn không bắt được hắn. Ba người tắt cũng cuồng vọng nói. Nếu đối thoại để cho Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, thu hồi sắp đánh ra vậy đạo linh lực, bước nhanh hướng cửa đi. Vốn là đi ở phía sau ạ lẹt, gặp mấy người kiên trì muốn động thủ. Biết rằng là một cái cuồng ngạo lại cố chấp người, là không thể nào nghe lời khuyên của mình. Vì vậy, hắn thừa dịp mấy người hướng Ngưu Huy Dương cửa đi tới lúc này lặng lẽ lui về phía sau, sau đó giống như là bị quỷ đuổi tựa như hướng nông trường chạy ra ngoài. Rằng mang người đi tới Ngưu Huy Dương trước cửa phòng ngủ, đang dự định phá cửa mà vào lúc này cửa phòng ngủ lại đột nhiên mở ra. Nhìn mang trên mặt tà cười nhìn mình đám người Mưu Huy Dương, Viễn cũng không có từ trên người hắn cảm giác được cái gì cường đại năng lượng, vì vậy, châm chọc nói, người Hoa, ngươi là gan thật không nhỏ, biết rõ chúng ta nhiều người như vậy tới nơi này là tại sao, ngươi chẳng những không trốn ngược lại còn chủ động mở cửa ra, có phải hay không biết không phải là chúng ta đối thủ, dự định hướng chúng ta đầu hàng. Mưu Huy Dương nghe xong không trả lời Viễn nói, cười mắng, ngươi thật hắn sao là một cái ngu đần. Ta không biết ra tòa quạt làm sao sẽ để cho ngươi cái này ngu đần làm dẫn đội người, mà không để cho chạy trốn cái tên rảo hoạt kia dẫn đội. Viện thực lực ở ra tòa quạt tất cả đắt tiền chiến lược trong là mạnh nhất, coi như là ra tòa quạt ở giữa những cao tầng kia, đối với hắn cũng là khách khí, những người khác lại không dám đối với hắn nói chuyện như vậy, cái này thì để cho Viện dần dần dưỡng thành cần phải không thể bị người nói xấu hắn tật xấu. Nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, Viện nhất thời nổi giận, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Gần trước khi sai lầm phán đoán để cho hắn khinh thị Mưu Huy Dương, một quyền này hắn hoàn toàn chính là bằng vào thân thể rất lực đánh ra, liền mình tu vi đều vô dụng. Chương 1242, ai yêu, muốn rớt. Thấy mình quả đấm cách Mưu Huy Dương đầu đã không tới một thước khoảng cách, mà đối phương nhưng giống như là bị sợ choáng váng tựa như, đứng ở đó một hơi một tí, nghĩ đến bở gì ản trưởng lao phân phó phải đem người trước mắt này còn sống mang về, gần sợ một quyền đem trước mắt cái này ra mỏng thịt non đẹp trai điệu đà đánh chết. Nhanh chóng lại đem lực đạo trên tay thu hồi một ít. Đánh giá sai đối thủ thường thường là sẽ trả ra đời mạng làm giá. Ngay tại rèn quả đấm cách Mưu Huy Dương không tới 5 tức là, Mưu Huy Dương tay giống như là vô căn cứ xuất hiện vậy, một chút liền đem rèn quả đấm bắt được. Điều này sao có thể? Thấy vậy, phía sau những cái kia chờ xem Mưu Huy Dương bị bọn họ đội trưởng một quyền con người, vẻ kiêu ngạo khó tin thần sắc nhìn hai người. Mình không có đánh trúng đối phương, ngược lại bị đối phương một chiêu chế trụ, đến đây là mới nhớ tới ạ lại nói. Trước mắt cái này người Hoa rất cường đại. Hắn đang chuẩn bị thi triển tu vi phản kích Mưu Huy Dương lúc này một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc đi đôi với chỗ cổ tay đau đớn truyền vào hắn trong đầu. Đem rèn cổ tay gãy sau đó, Mưu Huy Dương cũng không có vì vậy liền bỏ qua cho hắn, tay trái chỉ điểm một chút ở rèn trán, trên ngón tay linh lực vọt vào rèn não hải sau bùng nổ, đem rèn não hải nổ thành một đoàn tương hồ. Một cước đem không có hơi thở rèn đá văng, Mưu Huy Dương mang lạnh lẽo sát ý ánh mắt nhìn về phía còn dư lại 8 người. Mưu Huy Dương vậy mang lạnh lẽo sát ý mắt nhìn, ba người tắt lập tức cảm thấy chết uy hiếp, mới vừa rồi cuồng vọng bị cái này chừng một cái dưới, đã sớm tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn lắp bắp nói, chúng ta nhưng mà ra tòa quạt người, ngươi lại dám giết chúng ta đội trưởng, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta ra tòa quạt trả thù sao? Ra tòa quạt nhằm nhỏ gì, cùng ta trước đem các người những thứ này rác dưới thu thập, có thời gian liền đi thu thập con chó kia dám ra tòa quạt, ngươi an tâm lên đường đi. Nói xong, Mưu Huy Dương một quyền đánh vào ba người tắt ngực. Đem hắn đánh máu tươi cuồng phun trước từ trên lầu trực tiếp bay ra ngoài. Gặp mình đoàn người này trong lợi hại nhất hai người, bị Mưu Huy Dương tùy tiện liền thu thập, nghĩ đến trước đó chạy trốn ạ lẹt, những người còn lại mới hậu chi hậu giác biết, ạt dẹ cổ trước nói đều là thật, mình những người này căn bản cũng không phải là người ta đối thủ. Nghĩ tới những thứ này, còn dư lại 7 người tất cả đều sợ vỡ mật, nơi đó còn dám đối với Mưu Huy Dương động thủ, tất cả mọi người ngay cả chào hỏi một tiếng đồng bạn cũng không để ý. Xoay người liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Muốn từ ta trên tay chạy trốn, các người cảm thấy điều này có thể sao? Nhìn bỏ mạng chạy thục mạng 7 người, Mưu Huy Dương hề hề cười lạnh hỏi. Những người này cũng đều là lão luyện, cũng không phải là cùng nhau chạy trốn, bọn họ có từ hành lang hướng xuống chạy trốn, có dứt khoát từ qua hành lang trực tiếp nhảy xuống. Mưu Huy Dương chi như vậy sẽ không ngu đến từng bước đi truy đuổi những người này, hắn cho những cái kia chạy trốn người, mỗi người thưởng một đạo cường lực thần thức đâm. Nhất thời, những cái kia thật trên đất bỏ mạng chạy như điên người, giống như là cái cuộc gỗ vậy trực lăng lăng té xuống, mà những cái kia từ không trung chạy thuộc mạng người, thì giống như là xuống nước sủi cảo vậy, ùm ùm đập rơi trên mặt đất. Ai, vẫn là chạy một cái. Cũng kỳ quái tự mình ra tay chậm, nếu là ta bất đồng trước để cho những người này đưa tới cửa, ở phát hiện bọn họ thời gian sau liền động thủ, cũng sẽ không để cho cái đó có thể dò xét người khác thực lực người trốn. Mưu Huy Dương nhìn chín chất ở một chỗ thi thể, có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, đem một đoàn ngọn lửa nhét vào thi thể chất lên, chốc lát ở giữa, 9 cổ thi thể liền hóa thành một đống tro trắng, vung tay lên, đem những thứ này cho bụi đưa vào mục trong bụi cỏ sau đó, Mưu Huy Dương bóng người liền biến mất. Hổ trắng, vậy hai con rơi mùi vị như thế nào? Mưu Huy Dương bóng người mới xuất hiện tại trong không gian, liền lớn tiếng hỏi. Ách, cái này, vậy hai con rơi bị đem mặt tiền bối đi đâu rồi, chúng ta cũng không có ăn. Kim Tình Bạch Hổ có chút mất tự nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Khương Liên cầm vậy hai cái thúi con rơi có ích lợi gì? Mưu Huy Dương có chút kinh ngạc hỏi. Mới vừa rồi Mưu Huy Dương đem vậy hai cái quỷ hút máu ném vào không gian sau đó, cảm nhận được trên hai người vậy nồng đậm huyết khí, Kim Tình Bạch Hổ cùng mấy cái cao đẳng nhận yêu thú đang chuẩn bị hưởng dụng lúc này vậy hai cái quỷ hút máu thi thể lại bị Khương Liên đoạt mất. Lúc ấy Khương Liên còn mặt đầy chê thần sắc đối với Kim Tình Bạch Hổ mấy con yêu thú nói, ta nói các người cũng là có trí khôn cao cấp yêu thú, làm sao còn có thể làm ra ăn sống người, loại này chỉ có cấp thấp yêu thú tài cán chuyện tới đây. Cái này hai cái huyết tộc ta cầm đi nghiên cứu một chút, thuận tiện giúp các người sửa đổi một chút cái này tật xấu. Thịt rơi không có được ăn còn bị Khương Liên mắng cho một trận, Kim Tinh Hổ Trắng mấy con yêu thú khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu, nghe Mưu Huy Dương nói sau đó, buồn bực nói, Khương tiền bối nhưng mà cao nhân, nàng làm gì chúng ta làm sao biết. Nhìn giống như là bị tức vợ nhỏ tựa như Kim Tình Bạch Hổ mấy con yêu thú, Mưu Huy Dương cười trên sự đau khổ của người khác cười nói, Khương Liên nói cũng không sai à. Các người những người này sớm muộn cũng biết tiến hóa người lớn người, dĩ nhiên phải dựa theo loài người tiêu chuẩn tới yêu cầu mình, không thể đang làm thập ăn thịt người loại này chỉ có những cái kia không có trí khôn yêu thú cấp thấp tài cán chuyện. Nói xong Mưu Huy Dương liền vui vẻ cười to trước tìm Khương Liên đi, Kim Tình Bạch Hổ cùng mấy con yêu thú nhìn Mưu Huy Dương hình bóng, lẩm bẩm, còn không phải là thằng nhóc ngươi nói đưa hai con rơi cho chúng ta làm thức ăn, bây giờ còn cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo chúng ta, thật. Đi tới Khương Liên bên người. Mưu Huy Dương cười đùa hí hửng treo gẹo nói, Khương Liên, nghe nói đem ngươi vậy hai con rơi từ Kim Tình Bạch Hổ chúng nơi đó cho đoạt, không phải là ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp đem vậy hai con rơi nướng tới ăn đi. Ngươi tên tiểu tử thúi lá gan là càng ngày càng mập, bây giờ liền tiền bối cũng không gọi, lại không ngừng kêu ta tên chữ, có tin hay không ta thu thập ngươi tên tiểu tử thúi. Khương Liên bạc Mưu Huy Dương một cái hỏi, không tin, bởi vì ngươi không nỡ bỏ. Hơn nữa, một mình ngươi 17-18 tuổi. Xinh đẹp như hoa tiểu mỹ nữ, ta kêu tiền bối ngươi đây không phải là đem ngươi kêu già rồi sao? Ta phải nói, sau này ta dứt khoát kêu ngươi em gái Liên phải. Mưu Huy Dương mặt dày nói. Đối với cái mặt này ra càng ngày càng dày người, Khương Liên đánh đâu lại thật giống Mưu Huy Dương nói như vậy không nỡ bỏ, không đánh đâu. Tên này đối với mình là càng ngày càng không tôn trọng, ngày hôm nay đều đang muốn gọi mình em gái Liên, xem ra không cho hắn chút lợi hại là không được. Thằng nhóc ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Khương Liên túm Mưu Huy Dương lỗ thai dùng sức vặn một cái, hỏi. Em gái Liên, mới vừa rồi ta cũng không nói gì, ai yêu, muốn rớt, mau buông tay. Mưu Huy Dương đau hòa hòa kêu to. Ta không đem ngươi thằng nhóc thúi lỗ thai vặn xuống, ngươi là không nhớ lâu. Nghe được Mưu Huy Dương còn nói mình em gái Liên, Khương Liên mà cười đỏ mặt giống như là vậy thu sau đỏ trái hồng vậy, túm Mưu Huy Dương lỗ thai đầu ngón tay lại tăng thêm một cái lực. Em gái Liên, mau buông tay. Chương 1243, đây chính là ngươi cầu ta. Mưu Huy Dương ngày hôm nay giống như là nhất định phải đem em gái Liên tiếng xưng hôn này cho tọa thật tựa như, mặc dù, lỗ thai giống như là phải bị vặn xuống vậy, hừng hực đau, hắn vẫn là chết tính không thay đổi kêu Khương Liên em gái Liên. Không bông, trừ phi ngươi tên tiểu tử thúi cho ta nhận sai. Thật không bông. Liên không bông. Mưu Huy Dương trên mặt mang tà tà nụ cười, nhịn đau đối với Khương Liên nói, đây là ngươi ép ta ra tuyệt chiêu. Vậy thì không trách ta. Khương Liên khinh thường hừ một tiếng, nói, hừ, thằng nhóc thúi, ngươi vậy chút bản lãnh ta còn không biết, có cái gì tuyệt chiêu xử hết ra chính là. Hì hì, đây chính là ngươi cầu ta. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, hì hì cười hét, xem ta bắt là lòng trảo thủ. Vừa nói, Mưu Huy Dương hai cái tay nhanh như tia chớp đưa ra, một chút đem Khương Liên trước ngực vậy hai cái quả lê cho nắm trong tay. Mấy ngàn năm hết Tết đến cũng không người đàn ông chạm qua địa phương. Đột nhiên bị Mưu Huy Dương nắm trong tay, Khương Liên nhất thời liền ngu. Thịt thịt, mềm nũng, còn đặc biệt có co giãn, mặc dù đầu nhỏ một chút, nhưng cảm giác còn thật không tệ. Nắm vậy đối với đại áp lê, Mưu Huy Dương rất là vô sỉ trong lòng phán xét trước. Gặp Khương Liên giống như là ngu tựa như ngẩn người tại đó, Mưu Huy Dương lại rất vô sỉ nhéo một cái, nhất thời, từng trận giống như là chạm điện cảm giác tê dại truyền vào đáy lòng, để cho Khương Liên lập tức tỉnh hồn lại. Mưu Huy Dương, ngươi cái này con rùa khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Khương Liên giận dữ hét. Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng giống giận, ở yên tĩnh trong không gian truyền cực xa, để cho nghe được thanh âm này Kim Tình Bạch Hổ cùng các yêu thú, lập tức bắt đầu vì Mưu Huy Dương mặc niệm. Quả nhiên, ở một tiếng này gầm thét sau đó, từng trận giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh, lần nữa vang khắp toàn bộ không gian. Cái này tiếng kêu thảm thiết chân chính vang lên hơn nửa tiếng thời gian mới ngừng lại, khi tiếng kêu thảm thiết nghe lại tới sau đó, Kim Tình Bạch Hổ hỏi, các người nói Mưu Huy Dương có thể hay không bị dưới cơn thịnh nộ Khương Liên cho đánh chết. Ngươi đầu hổ này, lại làm sao biết hai người ở giữa kỳ diệu quan hệ đây? Khinh bỉ nhìn một câu Kim Tình Bạch Hổ sau đó, Kỳ Lân nói tiếp, bọn họ giữa hai người quan hệ vi diệu trước đâu, Khương Liên mới không nỡ bỏ đem Nưu tiểu tử cho đánh chết đây. Quả thật như Kỳ Lân nói như vậy, Nưu Huy Dương không có bị Khương Liên cho đánh chết, chẳng qua là bị đánh thành heo lớn đầu mà thôi. Sờ một cái mình vậy xương giống như là bánh mì vậy gương mặt, chỉ vào hai cái đen nhánh mắt quầng thâm Nưu Huy Dương, ưu hoán đối với đem mặt nói, ta mặt đẹp trai à, chỉ như vậy bị ngươi cho tàn phá thành hai khối lớn bánh mì, em gái Liên, ngươi thật là xuống liền tay. Phải. Ngươi tên tiểu tử thúi dám ở như vậy kêu ta. Trận đánh này không thể chẳng ai. Ngưu Huy Dương cướp lời nói, ngươi liền lấy thân báo đáp, hành hạ chết ta, có phải hay không à? Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương xoay người liền hướng Kim Tình Bạch Hổ chúng ở địa phương đó chạy đi. Cùng Ngưu Huy Dương kêu ta cái kia lâu như vậy, Khương Liên đem hắn tâm can phổi cũng nhìn rõ ràng, biết thằng nhóc này chính là một cái không biết xấu hổ, miệng ba hoa khốn kiếp, mới lười cùng hắn vậy kiến thức đây. Nhìn chạy trốn Ngưu Huy Dương. Khương Liên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem hai cây màu đỏ hình thoi tinh thể hướng hắn ném qua. Thằng nhóc túi, tiếp. Ngưu Huy Dương sau khi nhận được, cảm nhận được vậy hai cây hình thoi tinh thể trong chứa rất mạnh năng lượng, tìm chỗ chết hỏi, em gái Liên, vật này trong chứa rất mạnh năng lượng, có phải hay không ngươi cho ta tín vật đính ước à? Đặt cái đầu ngươi, ngươi tên tiểu tử thúi còn dám nói bậy bạn, cẩn thận ta đánh chết ngươi. Khương Liên hướng về phía Ngưu Huy Dương giơ giơ lên quyền, nói. Đó là từ hai cái huyết tộc trên mình lấy ra năng lượng tinh thể, bên trong năng lượng rất dễ dàng hấp thu, đem ngươi bên trong năng lượng sau khi hấp thu, nhất định có thể để cho ngươi tiến vào nguyên anh trung kỳ. Nguyên lai những quỷ hút máu kia trong thân thể còn có đồ tốt như vậy à? Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, không biết xấu hổ thêm chim công xuề đôi nói, em gái Liên, đem ngươi vật này cho ta, ta liền đem nó làm ngươi cho ta tín vật đính ước. Sau khi nói xong, Ngưu Huy Dương liền giải nha tử hướng Kim Tình Bạch Hổ chúng chạy đi. Ngưu tiểu tử, cũng quá xem nhẹ châu, lại liền đem lập án tiện nghi cũng dám chiếm, ngươi đây là đang tìm chỗ chết à? Kỳ Lân quạt gió thổi lửa nói. Quả nhiên, biết Ngưu Huy Dương chính là một cái da mặt dày, Khương Liên vốn là không muốn đang thu thập hắn, đang nghe Kỳ Lân di chuyển dịch nói sau đó, lại nắm quả đấm nhỏ, nổi giận đùng đùng hướng Ngưu Huy Dương đổi tới. Chết Kỳ Lân, ngươi dám âm ta xem ta lần sau khi đi vào làm sao thu thập ngươi con chó nhỏ này. Gặp đem Khương Liên nổi giận đùng đùng truy đuổi tới. Ngưu Huy Dương mắng một tiếng sau đó nhanh chóng lắc mình ra không gian. Trở lại phòng ngủ sau đó, nghĩ đến Khương Liên ngươi vậy đối với đại áp lê nắm ở trong tay cảm giác, Ngưu Huy Dương ngửi một cái hai bàn tay, hì hì cười lên. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T. Nói sau vậy ạ lẹ, ở Ngưu Huy Dương chỗ ở trong biệt thự sau khi ra ngoài, lập tức liền mở hết hỏa lực, từ trước đến giờ nông trường chạy ra ngoài. Đến nông trường bên ngoài bọn họ ngừng thả xe cộ địa phương. Ảt rẻ cô lập tức đem một chiếc xe phát động sau đó, chợt đạp cần ga một cái, chiếc xe kia một chút liền vọt ra ngoài. Chỉ dùng không tới 6 giây ở giữa thời gian, Ảt rẻ cô liền đem tốc độ xe nhắc tới 150 bước, cũng không đoái hoài tới đất đá mặt đường mang tới lắc lư cảm, dùng nhanh nhất tốc độ hướng ra tòa quạt bỏ chạy. Ảt rẻ cô làm như vậy là bởi vì hắn có một loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt, gần 9 người làm mình trì hoãn không bao lâu. Ảt rẻ cô trước liền dò xét ra Mưu Huy Dương thực lực sâu không lường được, cho nên hắn đặc biệt tin tưởng mình loại cảm giác này, chính vì vậy, hắn mới trở thành lần này 12 nhân trung duy nhất một còn sống người. Trên thực tế coi như là như vậy, làm Ngưu Huy Dương giải quyết hết bất luận mấy người sau đó, Ảt Dẹ Cổ cũng chỉ chạy tới cách nông trường hơn 10 dặm địa phương, bị Ngưu Huy Dương thần thức tùy tiện liền tìm được. Tới một cái Ngưu Huy Dương tới lãng phí tinh lực đi truy đuổi một cái hù dọa mất mật con tép, thứ hai hắn cũng có dùng vậy chạy trốn người cảnh cáo gặt ý của gia tộc, như vậy Ảt Dẹ Cổ mới may mắn lượm một cái mạng nhỏ. Ảt Dẹ Cổ thoát được một mạng sau đó, cũng không vì mình trước thời hạn trốn liền tìm chỗ trốn, bởi vì hắn quá rõ ra tòa quạt làm việc phong cách. Lấy ra tòa quạt thực lực, trừ phi mình chạy tới nước ngoài đi, nếu không, ra tòa quạt vậy có thể tìm được mình. Coi như hắn may mắn chạy tới nước ngoài đi, như vậy người nhà hắn nhất định sẽ trở thành ra tòa quạt cho hạ giận đối tượng, vì người nhà an toàn, Ảt Dẹ Cổ quyết định đánh cuộc một lần hồi ra tòa quạt, lấy này tới bảo vệ người cả nhà tánh mạng. Trả lời ra tòa quạt sau đó. Ảt Dẹ Cổ lập tức tìm được đại trưởng lão, đem mình đã sớm suy nghĩ xong một bộ giải thích, đối với đại trưởng lão nói ra. Bở gì ản không nghĩ tới, mình đã đủ coi trọng cái đó gọi Ngưu Huy Dương Đông Phương tiểu tử, phái ra trong gia tộc sức chiến đấu mạnh nhất rèn mang 12 người đi bắt thằng nhóc kia, trừ cái này Ảt Dẹ Cổ bởi vì chiến lực yếu nhất, bị bất luận lưu lại trong chừng xe cộ, khi lấy được bất luận kịp thời thông báo sau chạy một mạng ra, người còn lại toàn quân bị diệt. Chuyện lớn như vậy, bở gì ản cũng không dám một người làm chủ. Lập tức mang Ảt Dẹ Cổ đi tìm tộc trưởng, thương lượng tiếp theo nên làm như thế nào. Chương 1244, liên minh ra tay. Lần nữa nghe ạt rẻ cổ kể lại sau đó, gia tộc quạt cao tầng lại hỏi một ít vấn đề tương quan, bất quá ạt rẻ cổ trả lời giọt nước không lọt. Cuối cùng, cũng không biết tộc trưởng ổn. Hoặc là nghĩ như thế nào, không chỉ không có xử phạt ạt rẻ cổ, còn đối với hắn mọi người tán thưởng. Gia tộc quạt lần này tổn thất bao gồm gia tộc chiến lược mạnh nhất dẫn ở bên trong 11 người, nhưng cũng vì vậy cho ra, Ngưu Huy Dương ít nhất là Trung Quốc một vị có tu vi kim đan kỳ người tu chân kết luận. Kim đan kỳ người tu chân, đã không phải là gia tộc quạt có thể đối phó được, gia tộc quạt cao tầng khẩn cấp sau khi thương nghị, tộc trưởng ổn. Hoặc lập tức bay đi nông trường liên minh trụ sở chính. Nông trường liên minh cao tầng ở biết gia tộc quạt cùng hoa hạ người tu chân đối với, cũng bị thua thiệt nhiều cái tình huống này sau đó, ngày thứ hai. Nông trường liên minh liền mở ra một cái cao tầng hội nghị, trong hội nghị làm ra một cái trọng đại quyết nghị, phái ra nông trường liên minh người tu chân đi trước bắt Ngưu Huy Dương. Nông trường liên minh sở dĩ làm ra cái quyết định này, đó là bởi vì nông trường liên minh người thực sự không chế, cũng là người tu chân, khi biết có Trung Quốc người tu chân đến lợi Á, ở bọn họ dưới sự ủng hộ nông trường liên minh cao tầng, mới trong thời gian ngắn nhất làm ra cái quyết nghị này. Nông trường liên minh người thực sự không chế. Thật ra thì sớm nhất cũng là Trung Quốc người tu chân giới, bất quá bởi vì hắn tu luyện công pháp quá mức tà ác, bị Trung Quốc tu giả giới không dung tha, gặp phải Trung Quốc người tu chân đuổi giết, cuối cùng hắn chạy tới Úc, lung lạc liền một nhóm giống như hắn tà tu, lôi kéo Úc bản thổ chủ nông trường, gây dựng cái này nông trường liên minh. Nông trường liên minh thành lập lúc ban đầu, cái nhóm này tà tu lợi dụng nông trường liên minh địa phương chủ nông trường ưu thế, ở Úc tìm không thiếu có thể tu luyện người địa phương. Sau đó đem tu chân công pháp lần lượt tầng truyền cho những thứ này người tu luyện. Tà tu công pháp tốc độ tu luyện vốn là mau, thông qua hơn trăm năm phát triển, bọn họ khống chế người tu chân, đã tương đương với trong nước tu chân giới một cái môn phái lớn. Đến đây là những cái kia tà tu cũng không ở ẩn nút, công khai hiện thân gọi mình vì hải ngoại tu chân phái. Hải ngoại tu chân phái ra đời sau đó, phàm là đến Úc Trung Quốc chính thống người tu chân, chỉ cần bị bọn họ biết được, cũng sẽ gặp phải nông trường liên minh hết sức tiến hành đuổi giết. Đây cũng là nông trường liên minh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra quyết định nguyên nhân lớn nhất. Ban đầu hải ngoại tu chân phái cái quyết định này, hoàn toàn chọc giận Trung Quốc tu chân giới những người tu chân, vì thế, Trung Quốc tu chân giới còn phái nhóm lớn người tu chân tới, dự định đem điều này còn ngoại tà phái cho một lần hành động tiêu diệt. Hải ngoại tu chân phái dám cao giọng ra đời, tự nhiên tích toàn rất vững chắc nội tình, bọn họ không chỉ có hàng loạt nguyên anh kỳ người tu chân, còn có mấy vị đạt tới hợp thể kỳ lão quái vật trấn giữ. Trong lần chiến đấu này, hải ngoại tu chân phái còn chiếm được cùng Trung Quốc đối nghịch những thứ khác thế lực giúp đỡ. Cuối cùng, Trung Quốc người tu chân giới không chỉ không có đem điều này hải ngoại tu chân phái tiêu diệt, mình còn gặp rất tổn thất lớn, bị thua thiệt sau đó, Trung Quốc tu chân giới liền đối với cái này hải ngoại tu chân phái không nghe thấy không hỏi. Nông trường liên minh sau lưng không chế nhưng mà Trung Quốc tới người tu chân, bọn họ tự nhiên biết không phải là mánh long không quá giang đạo lý này, Ngưu Huy Dương dám cao điều như vậy đối với gia tộc quạt động thủ. Những cái kia người phía sau màn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ổn. Hoặc nói, cho rằng Ngưu Huy Dương chỉ có kim đan kỳ tu vi. Vì ổn thỏa thời gian, bọn họ quyết định, phái ra 4 vị nguyên anh kỳ người tu chân đi trước bắt Ngưu Huy Dương. Di là ngủ một giấc đến lớn trời sáng, nàng cho rằng mình tối hôm qua bị Ngưu Huy Dương cho dạy vò hư mới có thể như vậy, một chút cũng không có hoài nghi mình như vậy có cái gì những thứ khác nguyên nhân. Hôm qua ông chủ đem ra tòa quạt người cho hung hăng thu thập một lần. Buổi sáng nông trường các công nhân ở dẹp tổ chức hạ, mọi người cũng làm xong tùy thời cùng ra tòa quạt người khai chiến chuẩn bị. Nhưng mà dòng dã một cái trắng ngày trôi qua, nông trường ở giữa các công nhân cũng không thấy ra tòa quạt trước người tới báo thủ, cái này làm cho bọn họ cảm thấy đặc biệt buồn bực. Những công nhân này dĩ nhiên không biết, ngay tại tối hôm qua ra tòa quạt đã đối với Ngưu Huy Dương áp dụng trả thù, chẳng qua là toàn bộ gậy cánh liền mà thôi. Mọi người ở không biết chuyện dưới tình huống, rồi rít bắt đầu suy đoán dậy ra tòa quạt không tới báo thủ nguyên nhân tới. Dẹp tổng quản, ngươi nói thế nào ra tòa quạt đảm nhiệm ngày hôm nay làm sao như thế yên tĩnh, có phải hay không chuẩn bị hơn nữa mãnh liệt thủ đoạn trả thù à? Kết tìm được dẹp hỏi. Ta cũng không phải là khoa đặc biệt người gia tộc, làm sao biết bọn họ đang suy nghĩ gì? Dẹp trong lòng là lo lắng nhất người. Ta nói vậy ra tòa quạt đều là chút gạt mềm sợ ác rất rưởi, ngày hôm qua bọn họ thấy được lão bản mạnh mẽ, cho nên mới không dám tới trả thù nông trường chúng ta. Một cái công nhân muốn dĩ nhiên nói. Những nghị luận này rất nhanh liền truyền đến Ngưu Huy Dương trong tai, bất quá hắn nghe xong chẳng qua là cười một tiếng chi, hắn rõ ràng, gia tộc quạt sẽ không chỉ như vậy từ bỏ ý đồ. Ngưu Huy Dương cũng đang chờ trước gia tộc quạt, dọn tới cao thủ lợi hại hơn nữa đối với mình tiến hành trả thù. Một ngày trôi qua rất nhanh, nửa đêm, làm nông trường các công nhân toàn bộ đều ngủ liền sau đó, 4 cái nguyên anh kỳ người tu chân lái bay đệm lông, mới ra tiến vào cách nông trường bên ngoài không thực lực trong phạm vi, liền bị Mưu Huy Dương phát hiện. Biết tối nay có thể có chuyện phát sinh, Mưu Huy Dương thật sớm liền đem Dư Lý chơi đùa mỏi mệt đã ngủ. Hê hê, cái này bay đệm lông cầm tới đường ép dùng cũng không tệ lắm, nếu các người đưa tới, vậy ta liền thu nhận. Khi nhìn đến vậy bay thảm dày, Mưu Huy Dương trong lòng đã đem bay đệm lông coi thành mình đồ. Mưu Huy Dương phát hiện lần này tới đều là nguyên anh kỳ cao thủ, biết loại này cấp cái khác chiến đấu lực tàn phá tương đương mạnh mẽ, dĩ nhiên sẽ không để cho chiến đấu ở nông trường của mình trong xảy ra, đem kiếm xích hồng lấy ra, ngự kiếm hướng về phía bốn người bay đi. Em gái Liên, bên ngoài tới bốn cái nguyên anh kỳ cao thủ, ngươi muốn không nên ra ngoài cho ta áp trận à? Đang bay ra biệt thự lúc này, Mưu Huy Dương đối không gian ở giữa Khương Liên truyền âm hỏi. Ngươi tên tiểu tử thúi bị bọn họ giết đi cho phải đây. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Khương Liên nói ngoài miệng như thế nói, hay là để cho Mưu Huy lập tức đem nàng phát ra. Vậy bốn cái nguyên anh kỳ tà tu, thần thức không có Mưu Huy Dương cường đại như vậy, ở lại hướng nông trường phi hành hơn 10 dặm sau đó, mới phát hiện hướng bọn họ ngự kiếm bay đi Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người. Không phải nói chỉ có một đông phương tiểu tử sao, tại sao lại nhiều một cái đông phương nữ tử? Cảm giác được Mưu Huy Dương hai người sau đó, một cái nguyên anh kỳ tà tu hỏi. Liền hai cái nguyên anh sơ kỳ nhóc miệng hôi sữa, chẳng lẽ chúng ta bốn cái nguyên anh trong hậu kỳ lao ra, còn không bắt được hai cái nguyên anh sơ kỳ đứa nhỏ. Tà tu thủ đoạn công kích gác độc đối với bên, đối với chính thống người tu chân, thường thường đều là chính thống người tu chân thua thiệt, vì vậy, người này mới có mạnh như vậy lòng tin. Chương 1245, tham lam là nguồn gốc tội lỗi. Đúng vậy, những cái kia cái gọi là chính thống người tu chân đều là gà yếu, ta một chiêu là có thể đem vậy hai đứa nhỏ người tiêu diệt. Bất quá cái đó đông phương người phụ nữ thật là đẹp, ta có thể không nỡ giết liền hắn, cùng đem nàng bắt sống sau đó, nhất định thật tốt hưởng thụ một phen mới được. Một cái khác tà tu cuồng vọng ha ha đến cười nói. Từ cốt linh tới xem, cái này hai người cũng chỉ có hơn 20 tuổi, ngắn ngủi hơn 20 năm là có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, thật đúng là hai cái giỏi lắm thiên tài siêu cấp, chẳng qua là không mở mắt đắc tội liên minh chúng ta, tối nay liền phải bỏ mạng ở chỗ này, ai, thật là đáng tiếc. Một cái trong đó nguyên anh hậu kỳ ông già, làm bộ thở dài một cái, rất là tiếc nói. Ai bảo hắn là Trung Quốc cái gọi là chính thống người tu chân đâu, hơn nữa còn dám không có mắt đắc tội liên minh chúng ta người, cho nên ở trên trời mới có một thí dụng, tối nay bọn họ đều phải chết. Đúng vậy, chúng ta thích nhất giết chính là Trung Quốc những cái kia cái gọi là chính thống người tu chân, hì hì. Ở nơi này mấy trong mắt người, Ngưu Huy Dương bọn họ cái này hai cái nguyên anh sơ kỳ Trung Quốc người tu chân, tối nay bị bắt trở về sau đó, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, lúc nói chuyện một chút cũng không có tị hiểm Mưu Huy Dương hai người. Nhìn bốn người một bộ hoàn toàn không đem mình hai người coi ra gì dáng vẻ, Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra hài hước mỉm cười. Mưu Huy Dương trong lòng nghĩ đến, nếu không phải Khương Liên vừa ra tới, liền đem mình tu vi áp chế ở Nguyên Anh sơ kỳ, đem thực lực chân thật của mình bày ra, không biết bốn vị này Nguyên Anh tà tu, còn có thể ở nơi nào làm ra vẻ không. Bốn người ngoài miệng nghị luận hai người, tốc độ đi một chút không ngừng lại. Làm hai bên cách nhau không tới 10m lúc này cũng không hẹn mà cùng ngừng lại. Mới vừa dừng lại, một cái nguyên anh trung kỳ người Âu Châu nói, thằng nhóc, ngươi không ở Trung Quốc thật tốt đợi, lại dám chạy đến nước Úc tới nước Úc ngươi không quá dễ cụp đôi làm người, còn dám chọc liên minh chúng ta người, ngươi thật là tự tìm cái chết à. Các người chắc là ra tòa quạt từ cái gì đó nông trường liên minh tìm tới người giúp chứ. Ngưu Huy Dương nhìn bốn người hỏi, nếu biết chúng ta là nông trường liên minh người, thằng nhóc ngươi còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chẳng lẽ còn muốn chúng ta động thủ sao? Mới vừa nói chuyện người nọ phách lối nói. Có câu nói, sẽ để cho chó không cắn người, Ngưu Huy Dương không để ý tới để ý cái đó nguyên anh trung kỳ người, mà là nhìn còn lại ba cái nguyên anh hậu kỳ người, chơ cháo không cười nói, các người hẳn biết tu luyện tới nguyên anh kỳ không dễ dàng, đây là ta cùng ra tòa quạt sự việc, ta khuyên các người vẫn là đừng nhúng tay chuyện này cho thỏa đáng, nếu không, nếu là không cẩn thận bị ta giết. Vậy các ngươi hơn mấy trăm ngàn năm tu vi coi như uổng phí. Nguyên Anh Trung Kỳ người Âu Châu nghe xong, giống như là nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất tựa như, ha ha cười lớn nói, thằng nhóc, ngươi muốn đem chúng ta bốn người giết, dựa vào cái gì, chỉ bằng hai người các ngươi Nguyên Anh sơ kỳ đứa nhỏ. Sau khi nói xong, người nọ có một bộ cao nhân tiền bối hình dáng, dạy dỗ, còn nhỏ tuổi liền cuồng không biết trời cao đất rộng, vậy ta sẽ để cho ngươi biết không có thực lực còn cuồng là kết quả gì. Vừa nói, Nguyên Anh Trung Kỳ người Âu Châu vậy mập lùn người vận chuyển linh lực, năm ngón tay thành bắt trạng, hướng về phía Mưu Huy Dương làm quào một cái tóm động tác. Động tác này làm ra sau đó, chỉ gặp một cái lại linh khí ngưng tụ thành, như gầu xúc vậy lớn nhỏ móng vuốt, hướng Mưu Huy Dương bắt tới. Liền đồ chơi này liền một cái châu chấu cũng không bắt được, còn lấy ra xấu hổ mất mặt. Ngưu Huy Dương vừa nói giơ tay lên hướng về phía vậy rơi xuống móng vuốt vung lên, một đạo vô cùng ngưng luyện linh khí mũi tên bắn thẳng đến đi. Vang một tiếng bạo vang, vậy gầu xúc lớn nhỏ móng vuốt ở giữa, bị Ngưu Huy Dương bắn ra linh khí mũi tên nổ ra một cái bắn ra một cái khuôn mặt nhỏ nhắn chậu lớn trống rỗng, nhất thời, ngưng tụ móng vuốt linh khí từ địa phương hư hại nhanh chóng tiết lộ, đảo mắt ở giữa cái đó gầu xúc lớn móng vuốt liền tiêu tán. Nguyên Anh trung kỳ người Âu Châu thấy vậy sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đem ta tụ linh trưởng kích tán, lại cùng ta đánh một trận tư cách. Vừa nói, vậy người Âu Châu ở trên tay lau một cái, một chuôi màu đen đại đao xuất hiện ở trong tay hắn, vậy trên đại đao mặt, lũ có khắc mấy cái giữ tợn ác ma hình ảnh, màu đen đại đao lấy ra sau liền tản mát ra từng trận tà ác hơi thở. Ác ma phệ hồn. Người Âu Châu giống lên một tiếng, hướng về phía Ngưu Huy Dương một đao bổ tới. Nhất thời, Ngưu Huy Dương liền phát hiện có vô số ác ma gào lên, dương nanh múa vuốt xông về phía mình thức hải, muốn phải chiếm đoạt mình thần thức. Ngưu Huy Dương nhưng mà có dị hỏa người, không sợ nhất chính là loại tà ác này đồ, biết ăn nói khinh thường nói, chút tài mọn. Đọc truyện tại trái tim đen đú ám trẻ nụ a toái. Vừa nói, Ngưu Huy Dương dùng lửa nhỏ ngọn lửa ngưng tụ ra một cái ngọn lửa trường, đem tất cả ác ma cùng thành kia màu đen đại đao cho chộp vào trong lòng bàn tay. Những thứ này tà ác vật vốn là sợ lửa diễm. Chớ nói chi là gặp phải lửa nhỏ cái này đã thuộc về linh diễm dị hỏa, thanh kia màu đen đại đao mới vừa bị ngọn lửa trường bắt, phía trên ác ma liền bị đốt thành hư vô. Không tới một giây đồng hồ thời gian, màu đen đại đao ở giữa ác ma toàn bộ biến mất, liền liền thanh kia màu đen đại đao, cũng không kiên trì đến 5 giây thời gian, liền bị đốt thành nước thép, rơi xuống đất, đem đất mặt cháy sạch suy suy văng rội. Nếu không phải vậy người Âu Châu thấy tình thế không ổn kịp thời buông tay, hắn mình lúc này có thể đều đã bị lửa nhỏ đốt thành một đoàn tro bụi. Người Âu Châu cái này một chuôi ma đao, nhưng mà một kiện không thể có nhiều thần binh, vậy người Âu Châu chính là dựa vào chuôi này màu đen đại đao, có thể vượt cấp chém chết Nguyên Anh hậu kỳ tiếp tục vì cao thủ. Chuôi này ma đao cũng không phải là không có cùng có ngọn lửa người đã giao thủ, nhưng mà trước kia cũng nhiều nhất đem ma đao phát ra ác ma thiêu hủy, căn bản cũng không có thể đem chuôi này ma đao cho hòa tan hết, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay chuôi này ma đao, nhưng ở không tới 5 giây trong thời gian bị đốt thành một bãi nước thép. T. Ma đao bị hủy, vậy người Âu Châu nhìn nhỏ giọt xuống đất nước thép, cả người đều sững sốt, người còn lại cũng đều ngã hít một hơi lanh khí. Chẳng lẽ tiểu tử này tu vi không dứt Nguyên Anh sơ kỳ, hắn ở giả trang heo ăn hổ, nếu không làm sao có thể có như thế lợi hại dị hỏa. Mọi người đang ngã hít một hơi lanh khí sau đó, rối rít nghĩ đến. Bốn người dùng thần thức lần nữa kiểm tra một chút Ngưu Huy Dương hai người tu vi, phát hiện bọn họ quả thật chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đây không phải là giống vậy ngọn lửa. Một cái Nguyên Anh sơ kỳ tiểu tử lại có như thế lợi hại dị hỏa, nhất định chính là cho chúng ta đưa bảo bối đến cửa, ngày hôm nay chúng ta phát tài, ha ha. Tham lam là nguồn gốc tội lỗi, đám này Nguyên Anh kỳ cao thủ, mỗi một người đều bị tham lam che mắt tâm trí. Ở bọn họ trong mắt, coi như là cái đó Đông Phương chàng trai lại lợi hại dị hỏa, có thể dẫu sao chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, bọn họ bốn người liên thủ, muốn đánh chết Ngưu Huy Dương, Ngưu Huy Dương tuyệt đối là trời cao không đường xuống đất không cửa. Chỉ có thể là một con đường chết. Đúng vậy, mọi người cùng nhau tiến lên, trước đem thằng nhóc này giết, đem hắn dị hỏa bốc ra, sau đó ở đem người phụ nữ kia. Chương 1246, kiếm khí ngang dọc. Gặp bốn cái Nguyên Anh kỳ người lại không để ý mặt mũi muốn quần đấu Ngưu Huy Dương, ở một bên áp trận Khương Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trở nên lạnh như xương lạnh, hừ lạnh một tiếng liền muốn tiến lên hỗ trợ. Ngưu Huy Dương thấy vậy lập tức ngăn cả nói, Khương Liên, ngươi trước chớ động thủ. Ta mới vừa học được vậy bộ kiếm mới chiêu còn không có thi triển ra đấy, để cho ta thử trước một chút chiêu này uy lực như thế nào, nếu là không đỡ được bọn họ, đến lúc đó ngươi đang xuất thủ. Đang cùng Khương Liên nói chuyện đồng thời, kiếm xích hồng xuất hiện ở trong tay hắn. Ngưu Huy Dương nói kiếm mới chiêu, chính là đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm thức thứ nhất kiếm khí ngang dọc. Chiêu này tu luyện thành công sau Ngưu Huy Dương còn không có dùng để đối địch qua, trước mắt cái này bốn người thực lực không tệ, vừa vặn dùng đi thử một chút kiếm khí ngang dọc uy lực bao lớn. Kiếm khí này ngang dọc Ngưu Huy Dương đã đạt đến lòng tùy ý động đến nước. Nhìn hướng mình công tới bốn người, Ngưu Huy Dương miệng cầu một màn điên cuồng nụ cười, đem toàn bộ linh khí cũng hướng kiếm xích hồng trong quan chú. Theo nụ cười ở trên mặt lan truyền, kiếm khí ngang dọc cũng đã hoàn thành. Chỉ gặp Ngưu Huy Dương hướng về phía bốn người một kiếm chém ra, tiếp dù sao cũng đạo nóng bỏng kiếm khí từ kiếm xích hồng trong tràn ra, hướng về phía bốn người ùn ùn kéo đến bắn nhanh đi. Nhìn vậy ùn ùn kéo đến hướng mình tư nhân bắn nhanh nhiều tới kiếm khí. Bốn người trên mặt tất cả đều để lộ ra rung động thần sắc. Bọn họ phát hiện, cái này mỗi một đạo kiếm khí đều có tương đương với Nguyên Anh trung kỳ người tu chân một kích lực công kích. Lấy bốn người thực lực, đối mặt 10 món 20 nói, thậm chí là trăm đạo mấy trăm đạo kiếm khí công kích, hắn bốn người có thể ung dung đối phó. Bất quá, có một câu có câu nói thật tốt, nhiều kiến cắn chết voi, đối mặt cái này dù sao cũng đạo kiếm khí công kích, bọn họ đáy lòng cũng cảm thấy chết uy hiếp. Đụng một cái có lẽ còn có thể sống sót, không liều mạng đó chính là chết. Đối mặt cái chết uy hiếp, bốn người mở hết hỏa lực, liều mạng đem bắn hướng kiếm khí của mình cho đánh tan. Không thể không nói cái này, bốn người thực lực vẫn là rất cường hãn, mỗi người cũng hoàn mỹ đem công hướng mình trước hơn 500 đạo kiếm khí cản lại, không để cho một đạo kiếm khí công kích được trên mình. Có thể mưu huy dương chiêu này kiếm khí ngang dọc phát ra sau đó, bốn người mỗi người chí ít đều chịu đựng ngàn đạo trở lên kiếm khí công kích. Đánh tan kiếm khí bốn người cũng phải cần tiêu hao linh lực, theo linh lực tiêu hao, ở đánh tan hơn 800 đạo kiếm khí sau đó, liền bắt đầu thỉnh thoảng có một lượng đạo lọt lưới kiếm khí, ở bọn họ trên mình vạch ra một dấu máu. Ở nơi này kiếm khí phô thiên cái địa hạ, phòng ngự một khi xuất hiện chỗ sơ hở, đó là rất khó lại bù đắp lại, tiếp theo càng ngày càng nhiều không có bị ngăn trở kiếm khí, công kích được ở bốn trên người. Thấy được một chiêu này uy lực sau đó, Khương Liên đi tới Mưu Huy Dương bên người, rất là kinh ngạc nói, không nghĩ tới đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm thức thứ nhất uy lực cứ như vậy lợi hại, lại có thể đem bốn vị nguyên anh trong hậu kỳ người tu chân đánh không có sức đánh trả. Cái này đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm thức thứ nhất uy lực thì rất cường đại, có thể tiêu hao cũng không nhỏ, Mưu Huy Dương linh lực trong cơ thể cũng trên căn bản đều bị một chiêu này cho hút khô, lúc này nguyên anh cũng mở đi rất nhiều, một bộ vẻ vải không dao động dáng vẻ. Phát ra một chiêu này sau đó, Mưu Huy Dương lại là cảm giác được mình toàn thân xương cũng giống như là bị rút ra liền vậy. Cả người cũng phát mặt như nhũn ra, nếu không phải hắn dựa vào nghị lực kiên cường chống đỡ, đã sớm tê liệt đến trên đất. Thấy Khương Liên đi tới, Ngưu Huy Dương tâm thần buông lỏng một chút liền hướng trên đất tê liệt đi. Thằng nhóc túi, ngươi thế nào? Khương Liên kêu lên một tiếng, đem Ngưu Huy Dương ôm lấy. Tiếp lấy Ngưu Huy Dương sau đó, Khương Liên lập tức bắt đầu kiểm tra, tra một cái dưới mới phát hiện hắn chẳng qua là linh lực tiêu hao quá lớn, toàn thân thoát lực mà thôi. Khương Liên thở phào nhẹ nhõm. Vì phòng ngừa bốn người sắp chết phản công làm bị thương Mưu Huy Dương, Khương Liên cũng không ở che giấu mình thực lực, đem hợp thể hậu kỳ thực lực hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tựa vào Khương Liên trên mình, nghe nàng trên mình truyền ra từng cơn mùi thơm cơ thể, Mưu Huy Dương cảm thấy thật là mau thoải mái ngất trời, hắn rất vô sỉ dùng đầu chắp tay một cái Khương Liên trước ngực vậy hai luồng. Khương Liên lúc này một mực nhìn chăm chú Liên Minh vậy bốn cái nguyên anh kỳ người tu chân, đối với Mưu Huy Dương vô sỉ được vì cũng không có gì bày tỏ. Bốn cái nguyên anh kỳ hải ngoại người tu chân mặc dù toàn lực ngăn cản, không biết làm thế nào bọn họ linh lực càng ngày càng thiếu, rơi vào bọn họ trên người kiếm khí càng ngày càng nhiều. Phốc phốc phốc phốc. Ở từng đạo kiếm khí cắt thịt tiếng vang trong, bốn người rốt cuộc chống đỡ hết nổi tới đất, còn dư lại kiếm khí cũng từ không trung bắn về phía xa xa, cuối cùng tiêu tán ở trong không khí. Vậy bốn cái rơi xuống đất Liên Minh nguyên anh kỳ người tu chân, lúc này, hoàn toàn biến thành bốn cái người máu, trên mình cơ hồ không tìm được một nơi hoàn chỉnh địa phương. Rất nhiều địa phương đều lộ ra dày đặc xương trắng, chỉ có thể dùng thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Bất quá nguyên anh kỳ người tu chân sinh mệnh lực thật đúng là rất cường đại, rớt xuống đất bốn người mặc dù hao hết linh lực, cũng bị thương rất nghiêm trọng thế nhưng cũng chưa chết, bốn người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Mưu Huy Dương. Người rõ ràng chỉ có một nguyên anh sơ kỳ tu vi, tại sao có thể có như thế rất dày linh lực? Một cái nguyên anh hậu kỳ Liên Minh người tu chân, mặt đầy khó mà tin tưởng thần sắc, một chữ một trào máu hỏi. Đúng vậy, Mưu Huy Dương mới vừa rồi sử dụng linh lực, coi như là vậy nguyên anh trung kỳ người tu chân, cũng không có hắn linh lực dày đặc, cái này làm cho bốn người không nghĩ ra. Bất đồng Mưu Huy Dương trả lời, trước làm bộ làm tịch đối với Mưu Huy Dương bày tỏ tiết hận cái đó nguyên anh hậu kỳ ông già, nhìn Khương Liên hoảng sợ hỏi, ngươi như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể có hợp thể tức giận tu vi. Mưu Huy Dương thực lực để cho bốn người cảm thấy kinh hãi nói, như vậy Khương Liên lúc này bày ra thực lực, sẽ để cho bốn người cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao các người lập tức cái đó chính là người chết, điều bí mật này cũng không cần phải biết. Mưu Huy Dương sau khi nói xong, lại hướng Khương Liên nói, Khương Liên, đem bọn họ toàn bộ giết. Nhìn gặp Mưu Huy Dương vậy yếu ớt không chịu nổi dáng vẻ, Khương Liên cảm giác được mình lòng tham đau, nghe xong một chút cũng không do dự, vây tay một trưởng hướng về phía bốn người đánh ra. Bốn người liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, liền bị Khương Liên cho đánh thành nhỏ vụn, liền Nguyên Anh cũng không có chạy mất. Mưu Huy Dương tựa vào Khương Liên trên mình. Một bên âm thầm chiếm nàng tiện nghi, một bên từ trong không gian tập trung linh khí tiến hành khôi phục. Ở Khương Liên đem bốn người một trưởng diệt liền sau đó, Mưu Huy Dương cũng hồi phục chút ít, thấy vậy hắn lập tức nói định, vẫn là ngươi lợi hại, hời hợt một trưởng sẽ để cho bốn hình người hồn toàn diệt, không giống ta ăn là khí lực cũng dùng đến, cũng không đem bọn họ giết đi. N. S. Khương Liên bạc Mưu Huy Dương một cái, nói, ngươi lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi, đem một cái nguyên anh trung kỳ, ba cái nguyên anh hậu kỳ người tu chân trọng thương không có sức tái chiến, trận chiến này nếu như bị đời người biết, còn không biết sẽ đưa tới bao lớn náo động đâu, thằng nhóc ngươi đã biết đủ đi. Hê hê, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng lập tức cảm giác được mình thật giống như rất châu gia. Mưu Huy Dương hề hề cười, mặt đầy đắc ý thần sắc. Đối với Mưu Huy Dương ra mặt dày, Khương Liên đã có nhất định sức miễn dịch, bạc hắn một cái hỏi, bây giờ ngươi định làm như thế nào? Chương 1247, trả thù không qua đêm. Mưu Huy Dương trong đôi mắt bắn ra một đạo lanh mang, nói, trả thù không qua đêm, nếu vậy ra tòa quạt muốn hại chết ta, vậy ta cũng dùng không cái này khách khí với bọn họ, sẽ đi ngay bây giờ tìm bọn họ làm một cái giải trừ. Ngươi như bây giờ, ta một đầu ngón tay là có thể đem ngươi đâm ngã, bây giờ đi tìm người ta phiền toái, ngươi được không? Khương Liên vừa nói đâm đâm tử như không chịu nổi Mưu Huy Dương. Đúng vậy, mình bây giờ là linh khí tiêu hao không còn một ngống, liền liền một cái luyện khí hậu kỳ tiểu tu sĩ cũng có thể còn ăn hiếp mình, bây giờ đi tìm ra tòa quạt cùng liên minh phiền toái, đó không phải là tương đương với đi chịu chết. Trong không gian kim tình bạch hổ cùng thực lực tốt yêu thú ngã lúc có thể lợi dụng, bất quá, ngay bây giờ trái đất mà nói, đột nhiên xuất hiện như thế một nhóm lớn đẳng cấp cao yêu thú, tuyệt đối sẽ đưa tới khắp mọi mặt chú ý, thậm chí. Mưu Huy Dương nhưng mà một cái người khiêm tốn, hắn chỉ muốn đem những thứ yêu thú này thành tựu mình ẩn nút thực lực, không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không để cho chúng bại lộ. Thật giống như ta dạng như bây giờ là không thích hợp đi tìm bọn họ ha ha, vậy ta đi trước trong không gian đem tu vi khôi phục rồi hay nói. Mưu Huy Dương một chút cũng không có cảm thấy ngại quá, cười nói. Trong không gian linh khí đậm đà, dĩ nhiên là khôi phục tu vi địa phương tốt nhất. Đem ta cho ngươi vậy hai cây huyết tộc năng lượng kết tinh dùng để khôi phục tu vi đi. Như vậy không chỉ có mau có lẽ còn có thể để cho ngươi tăng gia tu vi một chút. Hai người tiến vào không gian sau đó, Khương Liên nói. Ngày thường luyện tập đốt trời ngọn lửa cháy mạnh kiếm thức thứ nhất lúc này cũng không có đi kiếm xích hồng trong thêm tập trung cái gì linh khí, phân vốn là không phát hiện chân chính thi triển chiêu đó kiếm khí ngang dọc, sẽ cần nhiều linh khí như vậy. Nghĩ đến mình ngày hôm nay chỉ gửi một chiêu kiếm khí ngang dọc, thiếu chút nữa đem mình cho rút ra liền người khô, Ngưu Huy Dương không nhịn được ở trong lòng cảm thán mình tu vi vẫn là quá thấp. Liền thi triển một chiêu kiếm khí ngang dọc linh lực cũng không đủ. Nếu là thật có thể để cho mình đột phá tu vi đến nguyên anh trung kỳ, như vậy đang thi triển kiếm khí ngang dọc sau đó, liền hẳn sẽ không như vậy yếu ớt đi. Muốn thôi, Ngưu Huy Dương tay lộn một cái, hai cái hình thoi màu đỏ năng lượng tinh thể xuất hiện ở trong tay, sau đó bắt đầu khôi phục mình linh lực tiêu hao tới. Khi biết được phái ra bốn vị nguyên anh kỳ người tu chân toàn bộ rơi xuống tin tức sau đó, nông trường liên minh chân chính cao tầng lúc ban đầu là không tin. Ở sau khi xác nhận bọn họ cũng chỉ còn lại có rung động cùng tức giận. Nguyên anh kỳ người tu chân cũng không phải là tốt như vậy đào tạo, nông trường liên minh một chút mất đi bốn vị nguyên anh kỳ người tu chân, cái này làm cho liên minh cũng cảm thấy rất là đau lòng. Nông trường liên minh phát triển lớn mạnh sau cái này 20 trong thời kỳ, cho tới bây giờ không có gặp phải như thế tổn thất trọng đại, cái này làm cho liên minh sau lưng thực tế người điều khiển tức giận vô cùng. Nhất định phải đem Lưu Huy Dương tiểu tử bắt trở lại, đem nguyên thần của hắn bốc ra. Dùng u minh quỷ hỏa cháy trong ngày, mới có thể giải trừ ta mối hận trong lòng. Liên minh sau lưng thực tế người điều khiển minh chủ, phẫn hận nhẹ giọng nói. Sau đó, không tiếc bất kỳ giá nào đều phải đem Mưu Huy Dương bắt cầm về chỉ thị, từ minh chủ nơi đó phát ra. Nông trường liên minh ở giữa những cái kia chủ nông trường, chẳng qua là liên minh hốt bạc chốt mà thôi, bọn họ chiến lược chân chính vẫn là những cái kia người tu chân. Khi lấy được minh chủ chỉ thị sau đó, liên minh dự định phái ra càng cường đại hơn người tu chân đi đối phó Mưu Huy Dương, nhưng mà, bọn họ vẫn không có động thủ, Mưu Huy Dương nhưng trước tiên động thủ trước. Mưu Huy Dương đem tu vi hoàn toàn sau khi khôi phục, quả nhiên như Khương Liên nói như vậy, hắn tu vi tăng lên tới nguyên anh trung kỳ. Bởi vì trong không gian cùng ngoại giới thời gian so là 10:1, Mưu Huy Dương khôi phục sau đó, thế giới hiện thật cũng không quá mới qua hơn 2 tiếng mà thôi. Biết mình lần này giết liên minh 4 cái nguyên anh kỳ cao thủ. Vậy liên minh tuyệt đối sẽ không tha mình, đánh đòn phủ đầu sau phát người chế trụ, đạo lý này Mưu Huy Dương vẫn hiểu, vì vậy, ở tu vi sau khi khôi phục, hắn liền dự định thừa dịp nông trường liên minh người còn không có làm ra phản ứng thời điểm cướp động thủ trước, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Khương Liên gặp Mưu Huy Dương không chỉ có tu vi hoàn toàn khôi phục, còn giống như nàng dự tính vậy tăng lên tới nguyên anh trung kỳ tu vi, đối với Mưu Huy Dương nói lên lập tức đối với nông trường liên minh tiến hành trả thù, đánh đối phương một cái trở tay không kịp đề nghị. Khương Liên nghe xong cũng không có bày tỏ phản đối. Hai người cũng không biết nông trường liên minh trụ sở chính ở vị trí nào, không thể làm gì khác hơn là tới trước ra tòa quạt đem ổn. Hoạt bắt. Sử dụng một chút thủ đoạn tự ổn. Hoạt lấy được nông trường tổng bộ vị trí sau đó, Như Huy Dương cùng Khương Liên cưới Linh Chu chạy thẳng tới liên minh trụ sở chính đi. Cái này nông trường liên minh trụ sở chính phòng bị xâm nghiêm, liền giữ cửa đều là kim đan kỳ người tu chân, hơn nữa không phải còn có nhiều đội tu vi kim đan kỳ người tu chân tuần tra. Bất quá những thứ này đối với Khương Liên cùng Như Huy Dương hai người mà nói, nhất định chính là giống như không có tác dụng. Như Huy Dương cái này ăn tới liền không muốn muốn len lén đi vào, ở cách nông trường liên minh trụ sở chính 1.000 thước địa phương hạ xuống sau đó. Như Huy Dương cùng Khương Liên hai người cứ như vậy nên ngang đi tới. Đứng lại, các người là người nào? Giữ cửa kim đan kỳ người tu chân thấy hai người nên ngang đi tới, còn lấy vì hai người là tới nông trường bái phòng đâu, lập tức vênh vào hống hách quát lên. Nơi này có phải là nông trường liên minh trụ sở chính? Như Huy Dương mặt mỉm cười, hỏi. Biết nơi này là địa phương nào liền tốt, các người có phải hay không tới thăm nào đó vị đại nhân, có hẹn trước hay không? Giữ cửa nhìn hai người, hỏi. Nói như vậy nơi này thật là nông trường liên minh tổng bộ, chúng ta không có tìm sai địa phương. Không để ý đến cái đó giữ cửa, Ngưu Huy Dương cười chọi Khương Liên nói. Trước kia tới tổng bộ người, bỏ mặc ở bên ngoài cao bao nhiêu thân phận, đối mặt bọn họ những thứ này giữ cửa người đều hết sức tôn trọng, còn biết cho giữ cửa cửa ải lần trước chút tiền tiếp, không nghĩ tới ngày hôm nay một nam một nữ này cái, tiền tiếp không cho không nói, còn đối với mình hai người yêu trở không để ý tới người, cái này làm cho bị trước kia những người đó chịu hư hai người. Cảm thấy rất là tức giận, quyết định phải thật tốt gây khó khăn Như Huy Dương bọn họ, không để cho bọn họ vào trụ sở chính đi. Bỏ mặc các người là người nào, cũng không để ý các ngươi tới nơi này làm gì, ngày hôm nay trụ sở chính có chuyện trọng yếu, nhất luật không nhận khách khí người, các người hai người mau rời đi, nếu không chúng ta liền muốn động thủ xua đuổi các ngươi. Giữ cửa kim đan kỳ người tu chân nói, Như Huy Dương đã sớm nhìn ra, cái này hai cái chó giữ cửa là bởi vì không có được chỗ tốt, cố ý gây khó khăn mình. Vì vậy hắn cười hì hì nói, ta nói cho các người, thật ra thì chúng ta hai người không phải tìm người, là tới. Như Huy Dương tay ở trong túi quần làm ra móc đồ dáng vẻ, vị kia giữ cửa còn lấy vì hắn rốt cuộc nghị thông suốt, muốn cầm thứ tốt gì cho mình đâu. Cộng thêm Như Huy Dương trên mặt mỉm cười rất có lừa dối tính, gặp hắn nói tới chỗ này cố ý ngừng lại, vậy giữ cửa không khỏi hỏi, là tới làm gì. Như Huy Dương mặt mỉm cười đi tới, đột nhiên một quyền đánh ở đó một giữ cửa trên mặt, nói, chúng ta là tới phá quán. Cái này cũng không nhìn ra, thật là một ngu ngốc. Chương 1248, không nói một lời liền giết người. Bành. Sở Trương cửa còn chưa kịp phản ứng liền bị Mưu Huy Dương một quyền đánh hôn mê bất tỉnh, một người khác mới vừa tường báo hiệu cũng bị Mưu Huy Dương bay lên một cước đá trúng bụng, bập môi một tiếng té ở 2m ra ngoài địa phương, hừ đều không hừ một tiếng ngất xỉu đi. Bất quá một màn này vừa vặn bị một cái tuần tra đến nơi này đội tuần tra phát hiện, vậy dẫn đội người thấy Mưu Huy Dương ra tay tàn nhẫn. Lại thực lực cũng rất tốt, một bên mang người giống như Mưu Huy Dương hai người vây lại, vừa hướng máy truyền tin lớn tiếng kêu để cho chung quanh đội tuần tra tới tiếp viện. Ta là đội một đội trưởng Áo Hoa, cửa chính chỗ có người quấy rối, thực lực đối phương nhìn như rất mạnh, chúng ta đội một đi lên trước đem đối phương cuốn lấy, mọi người nhanh chóng chạy tới. Đội một tuần tra rất nhanh đem Mưu Huy Dương hai người vây quanh, đầu lĩnh kia đội trưởng rất có mắt sức lực liếc mắt liền nhìn ra, mình một đội này người căn bản cũng không phải là Mưu Huy Dương đối thủ. Vì không để cho hai người thấy tình thế không ổn trước thời hạn chạy trốn, ở đem hai người vây quanh sau đó, hắn cũng không có để cho dưới tay mình lập tức động thủ, áp dụng trì hoãn thời gian biện pháp, muốn đến khi còn lại đội tuần tra hoặc là cao thủ lợi hại hơn nữa chạy tới sau đó, ở một lần. Hành động đem Như Huy Dương hai người bắt được. Các người là người nào, tại sao tới nông trường chúng ta liên minh trụ sở chính gây chuyện? Áo Hoa bên ngoài mạnh bên trong yếu lớn tiếng quát hỏi. Bên trong bố trí, cái này hai người là lai lịch gì? Như thế phách lối lại dám đánh ở liên minh chúng ta tổng bộ người, cái này hai người hôm nay là hẳn phải chết, có thể đội trưởng tại sao không giống như trước như vậy lập tức động thủ, còn muốn cùng hai người kia nói nhảm. Ở đội trưởng cùng Như Huy Dương hai người lúc này một cái tuần tra nhẹ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh. Vậy kêu là bên trong bảy chàng trai, từ bên ngoài lên xem có dáng vẻ hơn 40 tuổi, dáng dấp rất gầy rất cao, nhìn như giống như là một cây liền giang đậu tựa như, con ngươi một khắc không ngừng chuyển, thỉnh thoảng còn thoáng qua từng đạo tinh mang. Vừa thấy chính là một cái tinh thông tâm cơ mặt hàng. Ta không nhìn ra hai người cụ thể tu vi, điều này nói rõ bọn họ tu vi so chúng ta cũng cao, đội trưởng cũng khẳng định nhìn thấu một điểm này, mới không có lập tức để cho chúng ta động thủ, muốn kéo dài tới còn lại đội tuần tra chạy tới sau này, ở một lần hành động đem cái này hai người bắt lại. Bên trong bố trí một bộ cao nhân dáng vẻ nói, mặc hắn tu vi cao hơn nữa dám đến chúng ta trụ sở chính gây chuyện đó cũng là tự tìm cái chết, bất quá. Cô nàng kia là ta thấy qua con gái xinh đẹp nhất, bố vừa nhìn thấy hắn phía dưới liền không nhịn được cứng rắn, nếu có thể cùng cô nàng kia tới lần trước pháo, chính là để cho bố lập tức đi chết đều nguyện ý. Trước nói chuyện vị kia tuần tra mặt đầy đê tiện đều là nụ cười. Bây giờ liên minh ở giữa người tu chân, trừ phần lớn mình đào tạo ra, cũng có một bộ phận là ở riêng mình quốc gia phạm xuống tội lớn sau tới nhờ cậy người dị năng, vị này mặt đầy đê tiện nụ cười tuần tra, chính là mới nhờ cậy nông trưởng liên minh không lâu một vị người dị năng. Vị này người dị năng giọng nói mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ hoàn toàn có thể để cho hắn người chung quanh nghe rõ, thanh âm lớn như vậy, Khương Liên tự nhiên có thể nghe được. Khương Liên nghe được người nọ lại dám khinh nhân mình, vốn là rất thiên bình mặt đẹp lập tức không hơn một tầng băng xương. Chỉ gặp hắn quá thẳng hướng về phía vị kia khinh nhờn nàng người dị năng bắn ra. Theo Khương Liên con ngón tay bắn ra, người kia trên trán lập tức xuất hiện một cái ngón cái vậy lớn nhỏ lỗ máu, phun ra đỏ trắng vật đem vị kia người dị năng người bên người phun cả người. Người khác nói một lời không hợp liền giết người, có thể vị này trước nhìn như người vô hại cô gái đẹp, trước mặt nhiều người như vậy không nói một lời liền giết người, cái này làm cho đội một nhân viên tuần tra cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng đều ngã hít một hơi khí lạnh. Ngươi lại dám giết người ta? Hào họa tức giận nói, thật là vô cùng gan dạ, dám ở liên minh chúng ta trụ sở chính giết người chúng ta, các người đây là tự tìm cái chết, ngày hôm nay bỏ mặc các người là người nào, cũng đừng nghĩ sống từ nơi này đi ra ngoài. Một cái nhân viên tuần tra phách lối chỉ hai người nói, đúng, đem cái này hai cái to gan cuồng đồ giết, vì là tin trả thù. Không, cô gái này dáng dấp còn có mấy phần sắc đẹp, nam giết nữ giữ lại sau này anh em chúng ta cửa từ từ hưởng dụng, hì hì. Người nọ còn không có cười xong, Ngưu Huy Dương dưới chân động một cái đi tới vị kia thật hì hì cười thân người trước, bắt lại hắn cổ bóp một cái, trực tiếp đem cổ của hắn truy bóp nghiền. Bọn ngươi những thứ này rác rưởi, cũng dám hổ thẹn phụ nữ của ta, thật hắn sao tự tìm cái chết. Ngưu Huy Dương đem người nọ tiện tay ném xuống đất, lạnh ngắt nói. Nghe được Ngưu Huy Dương nói mình là hắn người phụ nữ, Khương Liên hung hãn trợn mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có mở miệng phản bác. Tự tìm cái chết. Trước mặt bị giết liền hai người thủ hạ. Đây quả thực là không coi mình ra gì, áo họa giận dữ, lại cũng không đoái hoài phải cùng người còn lại chạy tới, hét lớn một tiếng, dưới chân dùng sức, thân thể chợt lăng không bắn lên, năm ngón tay thành trộm, lăng không hướng về phía Ngưu Huy Dương đỉnh đầu bắt đi. Gặp đội trưởng động thủ còn lại đội viên tuần tra cũng mỗi người thi triển ra mình sở trường tuyệt hoạt, hướng về phía Ngưu Huy Dương hai người phát động công kích. Không hổ là ta tu, áo họa vậy chụp vào Ngưu Huy Dương năm ngón tay, ngay tức thì trở nên một mảnh máu đỏ. Năm kia máu sắc ánh sáng móng ở hóa bây giờ phụt ra phụt vô không chừng, móng chưa đến, từng trận đậm đà để cho người phát ói huyết tinh khí trước hết tràn ngập ra. Thang nhóc túi, đây là tà phái công pháp là huyết ma móng, vào chày tản ra là máu tiêu máu, có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, cẩn thận một chút. Khương Liên kịp thời nhắc nhở. Yên tâm, liên loại này quỷ mị mánh khỏe cũng muốn làm bị thương ta, đó là không thể nào. Ngưu Huy Dương quyến rũ nói một câu, kiếm xích hồng đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía họa bắt hướng mình móng đuốt liền nạo đã qua. Bá. Phúc. À. Một đạo màu đỏ kiếm mang vạch qua, áo họa vậy chỉ là huyết ma móng bị kiếm xích hồng một kiếm tức đoạn, phúc một chút rơi trên mặt đất, tiếp họa tiếng kêu thảm thiết sau đó truyền ra. Cái này, điều này sao có thể? Còn lại hướng hai người động thủ đội viên tuần tra, còn không có công kích được hai người, nhưng phát hiện bọn họ lợi hại nhất đội trưởng, bị người ta hời hợt một kiếm, đem dựa vào thành danh là huyết ma móng cũng cho chặt đứt. Kinh hai dưới, công liên tiếp đi ra động tác đều không tự chủ được ngừng lại. Đường đường Nguyên Anh sơ kỳ đội trưởng, liền người ta một kiếm cũng không tiếp nổi liền bị phế, vậy đối phương đến tột cùng là cái gì tu vi? Những thứ này đội viên tuần tra có thể tu luyện tới kim đan kỳ, hoặc là có năng lực đặc thù cũng không phải người ngu. Lúc này, bọn họ suy nghĩ trong lòng chính là, cái này hai người tuyệt đối là ẩn nút tu vi, nếu không liền bọn họ hai người làm sao dám ở liên minh trụ sở chính gây chuyện, hơn nữa ra tay liền giết người. Một chút cố kỵ cũng không có. Đối mặt như vậy tàn nhẫn như Huy Dương, những cái kia người thông minh cũng lặng lẽ đem mình bước chân thả chậm, để cho người khác xông vào trước đầu đi vậy con pháo thí. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, từng trận tiếng xe gió truyền ra, từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng chạy tới. Chương 1249, một kiếm trong nháy mắt giết. Những cái kia mới chạy tới người, thấy lên hai cổ thi thể, cùng với tay phải bị ngay cổ tay chặt đứt áo hoa. Mọi người đều dùng ánh mắt khó thể tin nhìn Ngưu Huy Dương hai người. Dám ở ta nông trường liên minh trụ sở chính giết người, thật là an hùng tâm báo tử đảm, cũng cho ta cùng tiến lên, giết đây đối với không biết trời cao đất rộng cậu nam nữ. Mới vừa chạy tới tuần tra nghe xong không nói một lời, đều đưa mình mạnh nhất chiêu thức thi triển ra, hướng Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người công kích đã qua. Những người này tu luyện vốn chính là tà tu công pháp, công kích chiêu thức lại là đủ mẫu mã, có dựa vào thân thể cường hãn cầm vũ khí thiếp thân sáp lá cả, còn có trong miệng nói lẩm bẩm điều khiển ma đầu quỷ quái công kích. Nhất thời, liên minh tổng bộ bầu trời quảng trường mây đen che đỉnh quỷ ảnh ma đầu hoành hành, cộng thêm những cái kia cầm vũ khí gào khóc gầm to hướng hai người công kích mà đến tuần tra, khí thế kia nhìn như vẫn là thập phần cường đại, nếu là người bình thường thấy loại tràng diện này, khẳng định bị sợ chết. Thằng nhóc túi, ta đối phó những cái kia đến tìm chết người, ngươi đối phó không chung những cái kia ma đầu quỷ quái. Khương Liên cầm ra một thanh trường kiếm tới, đối với Mưu Huy Dương nói. Không thành vấn đề, đối phó ma đầu quỷ quái ta sợ trường nhất. Mưu Huy Dương trả lời một tiếng, dùng thân thức đối với lửa nhỏ nói, lửa nhỏ, đi ra làm việc. Ha ha, nhiều như vậy để cho ta đáng ghét đồ thúi, ta phải đem các người toàn bộ đều đốt thành đống cặn bã. Từ trong đan điền bị thả ra ngoài sau đó, cảm nhận được những cái kia ma đầu quỷ quái hơi thở, lửa nhỏ hưng phấn, bất đồng Mưu Huy Dương điều khiển, liền hóa thành một đoàn ngọn lửa hướng về phía những cái kia gào khóc kêu loạn người ma đầu quỷ quái vọt tới. Ngọn lửa vốn chính là hết thảy tà ma khắc tinh, mà lửa nhỏ lại là trong ngọn lửa cấp bậc rất cao linh hỏa, đối với những cái kia ma đầu quỷ quái lực sát thương càng cường đại hơn, nó chỗ đi qua phàm là bị dính vào một chút xíu ngọn lửa ma đầu quỷ quái, khoảnh khắc ở giữa liền bị đốt thành từng luồng khói đen, tiêu tán trên không trung. Cái này, đây là dị hỏa, thật con mẹ nó gặp quỷ, thằng nhóc này tại sao có thể có dị hỏa? Những cái kia điều khiển ma đầu quỷ quái công kích người, một bên mắng, một bên niệm động thần chú muốn đem thả ra ngoài ma đầu quỷ quái thu hồi đi. Tiểu gia còn không có chơi đủ đây, các người những thứ này đồ xấu xí liền muốn trốn, điều này sao có thể? Lựa nhỏ một hồi lay động, bất mãn hướng về phía những cái kia sắp bị bắt trở về ma đầu quỷ quái hét, nhưng mà, nó lời này trừ Mưu Huy Dương ra, không có người có thể nghe được. Lựa nhỏ, không chung ma đầu quỷ quái đều là những cái kia tà ác người là thả ra, ngươi chỉ cần đem thúc đẩy người toàn bộ đốt thành cho bụi, những cái kia ma đầu quỷ quái cũng sẽ không bị thu hồi, đến lúc đó ngươi liền có thể đem những cái kia để cho ngươi đáng ghét đồ toàn bộ đốt đống cặn bã cũng không còn. Mưu Huy Dương nghe xong, lập tức dùng thần thức cho lựa nhỏ truyền âm. Lựa nhỏ bị bắt phục bây giờ là như vậy đã sinh ra linh trí, có thể nó trước kia một mực bị kẹt ở đó một trong trận pháp, cho tới bây giờ không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua, toàn bộ liền cùng một tờ giấy trắng không có gì khác biệt. Lựa nhỏ ở Mưu Huy Dương trong cơ thể ngây ngô thời gian không ngắn, bị hắn ảnh hưởng, không chỉ có đối với hắn rất lệ thuộc vào, nói chuyện cùng phương thức làm việc đều cùng Mưu Huy Dương rất là tương cận. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta nhất định đem những người đó toàn bộ đốt thành cho bụi đất. Vừa nói, lựa nhỏ buông tha những cái kia còn dư lại không có mấy ma đầu quỷ quái, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm quả cầu lửa, veo một tiếng hướng về phía một cái bốn phương ma đầu người bay đi. Ở hắn trên mình một dính lưu lại một đoàn ngọn lửa sau tiếp bay về phía hạ một người. Người nọ giống như là trợ nhiên tề vậy, bị lưu lại ngọn lửa rơi vào trên người hắn sau đó, dầm một tiếng hóa thành một đại đoàn ngọn lửa, đem người nọ đúng cái gói lại. À, bị ngọn lửa bọc lại người nọ, chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền bị đốt thành cho bụi. Ở lửa nhỏ đại phát thần uy lúc này Khương Liên cũng không có nhàn rỗi, nàng không có xông lên cùng những người đó cận chiến, chẳng qua là đem kiếm trong tay hướng về phía sông tới người rạch một cái. Nhất thời, một đạo tựa như thực chất giống vậy màu tím kiếm mang, càn quét gần phân nửa quảng trường. Đăng nhập. Xích xích xích. Màu tím kiếm mang giống như tím thủy tinh vậy, rất là xinh đẹp, bất quá xinh đẹp này đồ nhưng là đòi mạng Diêm Vương. Một kiếm vạch qua, đem những cái kia hướng về phía hai người xông lại, dự định tiếp thân sáp lá cả người, toàn bộ bị tới eo hoa thành hai ngắn. Màu tím kiếm mang quá mức sắc bén, vạch qua những người đó eo hết lúc bọn họ cũng không có cảm giác đau đớn, thân thể tuy bị hoa thành hai đoạn, có thể dưới chân vẫn còn ở về phía trước chạy động. Ồ, ta nửa người dưới làm sao chạy đến trước mặt, đây là chuyện gì xảy ra? Một số người thấy mình nửa người dưới lại chạy đến trước mặt, nghi ngờ dưới không khỏi đi mình dưới người nhìn lại. Nửa người dưới không thấy. Những người đó phát hiện mình thân thể bị chém thành hai khúc lúc đó, đau đớn kịch liệt cảm cũng truyền vào bọn họ não hải. À à à, những cái kia người sinh mệnh lực vẫn là rất ngoan cường, thân thể tuy bị hoa thành hai đoạn, có thể một hồi lâu cũng chết không ra. Nửa người trên rơi trên mặt đất sau đó, liền bắt đầu tê tâm liệt phế hét thảm đứng lên. Một kiếm trong nháy mắt giết gần 20 người, thô bạo. Một ít chạy tới người tiếp viện thấy vậy cũng lập tức dừng bước, kinh hãi nhìn trên đất hét thảm lăn lộn người đồng thời, cảm thấy mình giữa eo cũng lạnh lạnh. Mà những cái kia bị lửa nhỏ đuổi giết người, kinh hãi chi nửa mình dưới không tự chủ được chính là một lần, cái này thì để cho lửa nhỏ lượm một cái tiện nghi lớn, không phí lực gì liền đem mình ngọn lửa dính vào những người đó trên mình. Chân tay cụt đoạn thể, người lửa tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ quảng trường cái này coi như giống như là nhân gian luyện ngục vậy. Gặp người còn lại cũng núp ở phía xa hoảng không tiến lên, Ngưu Huy Dương cùng Khương Liên cũng không có đi tìm bọn họ những tiểu lâu lan này phiền toái, hai mắt nhìn nhau một cái sau đó liền hướng bên trong đi tới. Những cái kia núp ở phía xa người, lúc này đã bị sợ vỡ mật, vậy dám ra đây ngăn trở hai người, ở bọn họ đưa ôn thần giống vậy trong ánh mắt nhìn chăm chú trong, Ngưu Huy Dương hai người dần dần từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất ở. Hô! Thấy hai sát thần biến mất, một cái ẩn núp góc tường nơi khúc quanh người, thật dài thở một hơi, đối với tránh ở chung với nhau người hỏi, cô kia là cái gì tu vi? Như thế lợi hại. Căn bản là không nhìn ra nàng là cái gì tu vi, bất quá có thể kiếm khí hóa thực, một đạo kiếm khí liền chém chết gần 20 người, chí ít hẳn là hóa thần kỳ hoặc là cao hơn. Người nọ thân thể run rẩy nói. Hóa thần kỳ. Phụ nữ kia nhìn như dáng vẻ cũng chỉ hơn 20 tuổi, như vậy trẻ tuổi làm sao có thể có hóa thần kỳ tu vi. Mới vừa rồi câu hỏi vậy đầu người lắc giống như là trống lắc vậy, một chút cũng không tin tưởng. Không tin, vậy ta hỏi ngươi. Bọn họ biết rõ liên minh chúng ta cao thủ đều ở bên trong, hỏi cái gì còn dám xông vào trong, chẳng lẽ bọn họ ngu? Nghe lời này, cùng hai người nhiều ở chung với nhau người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người kia ngu sao? Cái này hắn sao chính là nói nhảm, giết người có thể ở hơn 20 tuổi có như vậy cao thâm tu vi. Vậy duy nhất một có thể giải thích nguyên nhân chính là, hai người căn bản cũng không có đem liên minh trong những cái kia nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, cùng với mấy vị hợp thể kỳ cao thủ coi ra gì. Người ta đi vào rất có thể là dự định đem liên minh cao thủ cũng nên diệt. Nghĩ tới những thứ này, mọi người trố mắt nhìn nhau. Chương 1250, trực đảo Hoàng Long. Liên minh lần này rốt cuộc làm sao đắc tội cái này hai cái người mạnh à? Mọi người sau khi tính hồn lại, cũng không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ đến. Xem ra liên minh lần nguy hiểm này, chúng ta có phải hay không trước trốn à? Có người nhát gan hỏi. Lời này đúng. Nếu là vạn nhất hai người kia đem bên trong liên minh mặt cao thủ tất cả giết sạch sau đó, cuối cùng cũng chắc chắn sẽ không thả qua chúng ta, ta xem chúng ta trước hay là tìm một cái nơi an toàn tránh một chút mới được. Có người phụ hòa nói, đối đãi trước tránh một chút xem, nếu là cuối cùng liên minh thắng đem hai người kia giết, chúng ta trở lại cũng không muộn, vạn nhất hai người kia đem liên minh ở giữa cao thủ giết tất cả, chúng ta còn có thể nhặt một cái mạng nhỏ. Những thứ này nút người đều bị mới vừa rồi cảnh tượng sợ vỡ mật. Nghe xong rồi rít gật đầu phụ họa một tiếng, xoay người liền lặng lẽ rời đi liên minh trụ sở chính. Ngay tại Ngưu Huy Dương hai người hướng trong liên minh bộ đi tới lúc đó, trong liên minh bộ những cái kia người tu chân các cao tầng, lúc này đang sang trọng rộng rãi trong phòng họp, thương nghị bốn vị bị phái đi ra ngoài Nguyên Anh kỳ bị giết, đã ở phái người nào đi bắt Ngưu Huy Dương sự việc. Nguyên lai liên minh trụ sở chính đối với bọn họ nắm giữ người tu chân, liền muốn Trung Quốc một ít đại môn phái vậy, cũng lưu lại linh hồn ngọc bài, bốn người kia sau khi chết đối ứng bọn họ bốn linh hồn người ngọc bài liền bể nát. Ở nơi này sang trọng rộng rãi trong phòng họp thương nghị người không nhiều, chỉ có 12 vị, bất quá cái này 12 người tu vi thấp nhất đều là phân thần kỳ. Nhất là vậy ngồi ở chính giữa trên đài cao, một cái không thấy rõ khuôn mặt người, trên người hắn khí thế phong phú như núi, sâu không lường được, để cho nó hơn 11 vị ngồi ở phía dưới người cũng hơi cúi đầu, không dám cùng hắn nhìn thẳng nhìn nhau. Vị kia ngồi ở trên đài cao người, chính là nông trường liên minh chân chính người điều khiển. Minh chủ Mạc Long, lấy vị Nguyên Anh Trung Kỳ, ba vị Nguyên Anh Hậu Kỳ cao thủ, đi lùng bắt một cái chừng 20 tuổi trẻ tuổi người tu chân, lại liền tin tức cũng không kịp phát hồi liền toàn bộ đều bỏ mình, các người ai có thể nói cho ta nói đây là chuyện gì xảy ra. Còn có cái đó gọi Ngưu Huy Dương đứa nhỏ, là cái gì tu vi, các người cũng biết rõ sao. Vậy Minh chủ quét mắt một cái người phía dưới, nhàn nhạt hỏi. Minh chủ cái này nhìn không có gì lạ một cái, lại để cho người phía dưới trong lòng run rẩy. Chủ quản liên minh sự vụ trưởng lão nhanh chóng trả lời, khải bẩm minh chủ, trước mắt chúng ta chỉ biết là thằng nhóc kia kêu Ngưu Huy Dương, tu vi ở Nguyên Anh sơ kỳ, là ở nửa năm trước vỗ xuống bây giờ nông trường. Gia tổ quạt ngậy, hoặc ở hội đấu giá lên cùng thằng nhóc kia xảy ra mâu thuẫn, sau đó ở Ngưu Huy Dương đem nông trường phát triển sau đó, ngậy, hoặc liền khiến cho dùng thủ đoạn muốn đem thằng nhóc kia nông trường cho tóm thâu. Ngay tại nông trường bây giờ quản lý cái này vô kế khả thi lúc đó, thằng nhóc kia lại đột nhiên đi tới nông trường. Không chỉ có đem nảy, hoặc cùng hắn mang người toàn bộ đánh một trận, còn nghĩ ra tổ quạt phái đi 12 vị cao thủ xóa bỏ toàn bộ, vì vậy, ra tổ quạt tộc trưởng ổn. Hoặc mới hướng chúng ta trụ sở chính cầu cứu. Nguyên Anh sơ kỳ tu vi có thể để cho chúng ta phái đi 4 vị Nguyên Anh trong hậu kỳ cao thủ không tiếng động biến mất, đây căn bản cũng không có thể, ta cảm thấy thằng nhóc kia bên người nhất định có cao thủ bảo vệ, khi ốm, các người ngành tình báo người đều là ăn cơm khô, liền cái này cũng không có tra được. Một vị trưởng lão đối với một cái gầy nhỏ ông già chất vấn. Trước kia chúng ta căn bản cũng không có chú ý thằng nhóc kia, trong thời gian ngắn như vậy chúng ta căn bản là không lấy được hắn tài liệu cặn kẽ. Sở tình báo trưởng lão giải thích một câu sau đó, nhìn thi hành bộ trưởng lão, rêu cật nói, ôn hổ, các người thi hành bộ không phải là rất lợi hại sao, làm sao phải đi ra ngoài bốn cái nguyên anh kỳ cao thủ, đi bắt một cái chỉ có nguyên anh sơ kỳ tiểu tử, nhưng toàn bộ bị người ta giết, có phải hay không cảm thấy không mặt mũi liền muốn đem trách nhiệm kỳ quái đến chúng ta sở tình báo à? Nghe được hai vị thủ hạ cãi vả, Minh chủ Mặc Long nhướng mày một cái, thấp giọng hét, huyên hổ, hổ đen, các người hai im miệng cho ta. Sở tình báo cùng thi hành bộ hai vị trưởng lão nghe được tiếng quát, lập tức liền im miệng không dám nói nữa. Mặc Long dày đặc cười một tiếng, nói, ta phỏng đoán thằng nhóc kia, có thể là Trung Quốc nào đó đại môn phái xuất thế lịch luyện thiên tài đệ tử, hắn bên người rất có thể có cao thủ bảo vệ, bất quá, ta thích làm nhất chính là chém chết Trung Quốc trong tu chân giới thiên tài đệ tử, ta bỏ mặc các người dùng thủ đoạn gì, tối mai ta nhất định phải gặp vậy cái đó gọi Mưu Huy Dương tiểu tử, nếu là không làm được nhiệm vụ, hậu quả các người là biết. Ẩm. Ngay tại Minh chủ nói xong, những trưởng lao muốn vô vỗ Minh chủ nịnh bợ lúc này một tiếng vang thật lớn chuyển tới, phòng họp cửa lại hướng về phía bọn họ bay đi. Không cần như vậy phiền thoái, thiểu ra bây giờ đưa mình tới cửa. Một cái thanh âm tùy tiện theo đạp bay cửa truyền vào. Tiếp, một nam một nữ theo thanh âm đi vào xa hoa hầm mỏ trong phòng họp. Nhìn ngoài cửa những cái kia bị giết hộ vệ thi thể, thi hành bộ trưởng lao hắc hổ giận dữ, chật vỗ một cái trước mặt bàn họp, lớn tiếng quát lên, các người là người nào? Lại dám ở ta liên minh trụ sở chính ngang ngược. Theo hổ đen tiếng quát, trừ vị kia minh chủ Mặc Long vẫn lao thần nơi nơi ngồi ra, những trưởng lão khác cũng rối rít đứng dậy, tức giận cái này Mưu Huy Dương hai người. Nghe được tiếng vang từ những địa phương khác chạy tới bọn hộ vệ, lại là đem hai người chặt chặt vây quanh. Những hộ vệ này lúc tới đã thấy dọc theo đường đi những thi thể này, lúc này, mỗi một người đều giận mắt nhìn Mưu Huy Dương cùng Khương Liên hai người, một bộ ăn tươi nuốt sống tàn bạo hình dáng. Tiểu ra nhưng là chân chính dường như mà không cong trai thẳng, không phải gay, các người dùng như vậy ánh mắt nóng bỏng nhìn tiểu ra làm gì. Ngưu Huy Dương đưa tay làm một quét nổi ra gà động sau đó, chán ghét nói. To gan cung đồ, ngươi biết nơi này là địa phương nào không, còn dám ở chỗ này giả điên giả ngu, nhanh chóng hãy xưng tên lên ra, nếu không, để cho các người chết không toàn thây. Thi hành đường trưởng lão gặp mình bị không để ý tới, tức giận lửa giận cũng sắp từ trong lô mũi nô ra. Cơ mơ nở. Các người không biết tiểu gia là ai liền phái người đi ám sát tiểu gia, là đầu bị cánh cửa kẹp hư, vẫn là cũng đặc biệt có bệnh a. Ngưu Huy Dương chỉ chấp hành trưởng lão tức miệng mắng to. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, còn lại trưởng lão cũng thất thanh nói, là ngươi. Nguyên lai là ngươi cái này không biết trời cao đất rộng thằng nhóc Trung Quốc cả, chúng ta đang muốn phái người đi đem thằng nhóc ngươi bắt cầm về đâu, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn sống tới, ha ha. Hổ đen chỉ Mưu Huy Dương, đắc ý vui vẻ cười to trước. Mưu Huy Dương vừa tiến đến, liền phát hiện cái này 12 người tu vi cũng sâu không thể tra. Khương Liên cũng truyền âm nói cho hắn, cái này 12 nhân chung có 8 người là phân tâm sơ kỳ tu vi, còn lại 4 người đều là hợp thể tu vi cao nhất là cái đó ngồi ở trên đài cao ẩn núp diện mạo người, hợp thể hậu kỳ. Các người phái những cái kia rác dưới mặc dù không có thể cầm tiểu ra như thế nào, nhưng là lại rất phiền người. Vì không quấy rầy đến tiểu gia nông trường công nhân, chúng ta liền mình đã tìm tới cửa, tiểu gia bây giờ đứng ở chỗ này, ngươi nếu là có bản lãnh kia liền lên tới bắt ta, đừng chỉ ở nơi đó nói bậy nói bạn. Biết những người này chính là nông trường liên minh người lợi hại nhất, có thể Mưu Huy Dương vẫn không có bị bọn họ hù được. Chương 1251, so nhiều người ạ. Thi hành đường trưởng lão hổ đen nhưng mà hợp thể sơ kỳ đại cao thủ, bị một cái nguyên anh kỳ tiểu tử lại nhiều lần giễu cợt, lại cũng không đè ép được lửa giận trong lòng. Thằng nhóc, ngươi đây là tự tìm cái chết. Vừa nói, hổ đen nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái bóng người nhảy lên thật cao, huy trưởng hướng Mưu Huy Dương vỗ tới. Một cái hợp thể kỳ lao ra khi dễ một cái nguyên anh kỳ tiểu bối, bản lãnh thật là lớn à. Khương Liên giễu cợt một câu, thon thon ngọc trưởng dương lên hướng về phía chấp hành trưởng lao đối với đánh tới. Ẩm. Hai trưởng đánh nhau chung một chỗ, hợp thể sơ kỳ hổ đen thân thể còn không có rơi xuống, liền bị một trưởng vô ngã bay trở về. Hổ đen sau khi hạ xuống, cổ họng một ngọn, một hớp nghịch huyết thì phải phún ra ngoài, vì lại nữa trước mặt mọi người mất thể diện hổ đen trong lòng hung ác, từ ngực một chút đem vậy miệng sắp phún ra nghịch huyết nuốt trở vào. Một trường này hổ đen nội tạng vốn là bị thương, đem nghịch huyết cưỡng ép nuốt trở về, để cho hắn bị thương thế lại tăng lên một phần, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt liền không thiếu. Thang nhóc túi, một hồi động tới tay, ta có thể chiếu cô không tới ngươi, chân thực không được thì đem kim tình bạch hổ chúng thả ra. Hoặc là sẽ trong không gian so một lần, cùng ta đem những thứ này rác dưới toàn bộ dọn dẹp sau đó, ngươi ở khi xuất hiện. Khương Liên truyền âm nói. Mưu Huy Dương cùng người đàn ông trả lời, ngươi đang chiến đấu, ta một cái người đàn ông làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu trốn đâu, ta sẽ để cho Kim Tình Bạch Hổ bọn họ đi ra cùng ta chiến đấu với nhau, những người này đều không phải là thứ tốt gì, ngươi buông ra giết không cần phải để ý đến ta. Kim Tình Bạch Hổ cùng một lũ yêu thú thực lực và chiến lực, Khương Liên hết sức rõ ràng, nghe được Mưu Huy Dương dự định đem Kim Tình Bạch Hổ một lũ yêu thú thả ra trợ chiến, hắn an toàn Khương Liên liền không cần lo lắng. Vậy chính ngươi nhiều chú ý một chút, đừng bị người ta giết đi. Tuy biết có Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú bảo vệ, Mưu Huy Dương sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Khương Liên vẫn là dặn dò Mưu Huy Dương một câu. Ta nói một cái chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi tiểu tử làm sao dám cùng liên minh chúng ta đối nghịch, nguyên lai là bởi vì có ngươi cái này hợp thể kỳ cao thủ chỗ dựa à, ngươi thật lấy vì chỉ bằng một mình ngươi hợp thể kỳ cô gái, là có thể bảo vệ thằng nhóc kia. Thấy hổ đen bị thua thiệt, Huyễn Hầu thần sắc đông lại một cái, nhìn Khương Liên nói. Ta có thể hay không bảo vệ liền hắn, các người thử một chút thì biết. Khương Liên lạnh lùng nói. Coi như là hợp thể kỳ tu vi thì thế nào, mọi người cùng nhau tiến lên, mấy người chúng ta bắt đem cô nàng này, người còn lại kích giết cái đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyễn Hầu gặp Minh Chủ mặt lạnh, không có ý động thủ, vì vậy đối với người trong đại sảnh nói. Đúng, cô nàng này dáng dấp cũng không tệ lắm, đem cô nàng này bắt lại hiến tặng cho Minh Chủ, để cho nàng nếm thử một chút chúng ta Minh Chủ thần súng vô địch lợi hại, hì hì một cái hợp thể kỳ trưởng lão đây là cũng không quên vỗ Minh Chủ nịnh bợ. Nghe vậy, trong phòng họp trưởng lão và mới vừa đuổi tới hộ vệ, cũng hì hì cười lên. Nhìn những cái kia hì hì cười người, Khương Liên trong mắt lóe lên một đạo chán ghét thần sắc. Hừ lạnh một tiếng về phía trước bước ra một bước. Mới vừa rồi giống như nhà bên cạnh em gái Khương Liên, ở bước này bước ra sau đó, lập tức biến thành một vị mặt lạnh lấy mạng tiên tử. Phong tỏa mới vừa rồi vị kia lên tiếng làm nhục mình trưởng lão, một đạo kiếm mang từ Khương Liên kiếm trong tay trong bắn ra. Đạo kiếm mang này nháy mắt phát tới, vị kia đắc ý vênh váo trưởng lão trong miệng tiếng cười hắc hắc còn chưa rơi xuống, trên trán nhưng nhiều một cái hạt đào lớn nhỏ lỗ máu, tiếng cười kia cũng giống là bị xé đứt cổ con vịt vậy, hơi ngừng. Khương Liên cái này ý kiến cũng hoàn toàn kéo ra đại chiến mở màn, thấy mình bên này còn chưa động thủ, giống như tổn thất một vị phân thần kỳ trưởng lão. Thọ chết cáo buồn dưới, tất cả các trưởng lão cũng nổi giận, rối rít đối với Khương Liên mở ra công kích. Khương Liên nhưng mà lập tức muốn đi vào đến độ kiếp kỳ cao thủ, tu vi so nông trường liên minh minh chủ còn cao, lại làm sao sẽ để cho mình bị những người này công kích được đâu. Khương Liên dưới chân đạp huyền ảo vô cùng nhịp bước, bóng người giống như là xuyên hoa vậy ở đó chút trong công kích du động. Những trưởng lão kia không có người nào có thể công kích được nàng. Tránh qua một đợt công kích sau đó, Khương Liên đi tới lấy vị phân thể kỳ trưởng lão bên người, tay trái một trưởng vỗ ra, giống như đập con rồi vậy, đem vị kia phân thần kỳ trưởng lão trực tiếp đánh bể. Thân thể một chuyển, trường kiếm trong tay từ một vị hợp thể khác thường trưởng lão cần cổ gặp vung qua, ngay sau đó, vị kia hợp thể kỳ trưởng lão đầu lâu bay bổng lên. Khương Liên những động tác này hoàn thành như nước chảy mây trôi vậy, nhìn như một chút cũng không giống như là giết người động tác. Ngược lại giống như Khương Liên là ở trong bụi hoa phiên phiên khởi vũ điệp tiên tử vậy, đặc biệt tuyệt vời. Ở Khương Liên cùng những trưởng lão kia động thủ lúc này, Mưu Huy Dương nơi này chiến đấu cũng sắp đánh vang. Một mình ngươi Nguyên Anh kỳ tiểu tử, cũng dám tới liên minh chúng ta trụ sở chính gì cũng, đơn giản là lao thọ tinh treo cổ. Sống không nhịn được. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy chính là không động thủ, một người một cái nước miếng cũng có thể đem thằng nhóc ngươi cho chết chìm. Thằng nhóc ngươi vẫn là nhanh chóng mình chặn đi. Hay không người chúng ta động thủ, người muốn chết đều khó chết. Hề hề, so nhiều người à. Mưu Huy Dương nhìn vây quanh mình những hộ vệ kia, hề hề cười một tiếng, đem Kim Tình Bạch Hổ, theo mây báo cùng hơn 20 con yêu thú thả ra. Bị Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú vừa ra tới, liền đem Mưu Huy Dương bảo vệ ở giữa. Bây giờ các người còn muốn cùng ta so nhiều người sao? Mưu Huy Dương nhìn đối diện những hộ vệ kia, hỏi. Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú sau khi ra ngoài, cũng không có đem khí thế thả ra ngoài. Những hộ vệ kia còn lấy vì bọn họ chẳng qua là giống vậy dã thú đâu, vì vậy rêu cực nói, thằng nhóc, không người có thể dùng lại cầm những dã thú này cho đủ số, thật là cười ngạ bố. Ta xem thằng nhóc này là kiềm lư kỹ cùng, vậy thì chịu chết đi. Đường đường cấp 7 yêu thú, lại bị những người đó nói thành là dã thú, Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú nhất thời nổi giận, rối rít gầm hết lên. Thật là tức chết yêu, Mưu, để cho chúng ta đem những người này sẽ sống đi. Kim Tình Bạch Hổ đối với Mưu Huy Dương thần thức truyền âm nói. Những người này đều đáng chết, các người cứ việc động thủ, tốt nhất là một cái cũng đừng để cho bọn họ trốn. Mưu Huy Dương trong mắt lóe lên một đạo lệ mang cái, gật đầu nói. Hống. Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú nghe xong, tê hống một tiếng, hướng những hộ vệ kia phát khởi công kích. Mưu Huy Dương thả ra cái này hơn 20 con yêu thú, tu vi thấp nhất cũng tương đương với phân thần kỳ người tu chân, sự công kích của bọn họ, lại sao là những cái kia chỉ có cái này nguyên anh hậu kỳ tu vi hộ vệ có thể ngăn cản. Bá. Kim tình bạch hổ vậy vô cùng sắc bén móng vuốt, từ một tên hộ vệ bụng vạch qua, cho tên hộ vệ kia tới một cái mổ bụng, hộ vệ kia trong bụng chàng chàng bụng bụng chảy đầy đất. Hộ vệ kia tạm thời chưa chết, một bên hét thảm một vừa liều mạng đem chảy ra ruột hướng trong bụng cửa ải trở về. Các yêu thú hung manh công kích, đem những cái kia nhẹ xem bọn chúng hộ vệ giết cái bấn loạn tay chân, người lật ngửa ngưỡng. Ở các yêu thú động thủ lúc này, Mưu Huy Dương cũng không có nhàn rỗi, trong tay kiếm xích hồng không ngừng vung ra, đem từng cái kinh hoàng thất thố bọn hộ vệ chém với dưới kiếm. Chương 1252, nghiền giết. Những hộ vệ kia càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, nếu không phải sợ gặp phải liên minh vậy trừng phạt nghiêm khắc, những hộ vệ này đã sớm chạy thoát thân. Những hộ vệ này không chạy, chính hợp Mưu Huy Dương tâm ý, cùng một lũ yêu thú buông tay chân ra một đường nghiền giết. Hai bên thực lực chênh lệch quá khác xa, đây căn bản cũng không phải là chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Mưu Huy Dương giết nổi dậy, trước kiếm xích hồng nắm trong tay giết địch hiệu quả quá chậm, dứt khoát đem kiếm xích hồng biến thành ba tấc dài ngắn phi kiếm nhỏ, tầm xa điều khiển kiếm xích hồng, giết hướng những cái kia đã bắt đầu mất ý chí chiến đấu bọn hộ vệ. Kiếm xích hồng ở Mưu Huy Dương dưới thao túng, ngay tức thì vạch qua một vị hộ vệ cổ, ở đó vị hộ vệ máu tươi còn không có phun trước khi ra ngoài, nhẹ nhàng một lượt quanh, lại từ một vị khác hộ vệ cần cổ vạch qua. Một ít hộ vệ muốn xông về Mưu Huy Dương đánh chết, lại bị Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú tới nhớ kỹ, chốc lát ở giữa liền toàn bộ biến thành tử thi. Không có nổi lo về sau, Mưu Huy Dương không chế kiếm xích hồng thời điểm hơn nữa muốn gì được ấy. Cùng hắn tâm ý tương thông kiếm xích hồng, lúc này cũng tốt giống như hương phấn lên, nhỏ nhẹ vo ve chấn động mấy cái, mang một chùm thật dài màu đỏ đôi mang, ở trong hộ vệ ở giữa không ngừng qua lại, thu cắt một cái lại một tên hộ vệ tánh mạng. Những người này không một không phải người cùng hung cực ác. Như Huy Dương giết là một chút cũng không nương tay, cũng không có cảm thấy bất kỳ áy náy cùng không đành lòng. Bởi vì Mưu Huy Dương trong lòng rõ ràng, những người này liền là một đám không nhọc mà thu hoạch quỷ hút máu, mỗi giết nhiều một cái những người này, người bình thường liền thiếu bị bọn họ một phần lớn áp, hắn đây là đang vì dân trừ hại. Lúc này, kiếm xích hồng ở Mưu Huy Dương dưới thao túng, giết địch tốc độ so Kim Tình Bạch Hổ còn nhanh hơn rất nhiều. À à à, những hộ vệ kia trước khi chết kêu gào tuyệt vọng thanh, ở toàn bộ trong phòng họp không ngừng vang lên. Liên minh trừng phạt lợi hại hơn nữa, cũng so bây giờ liền mất mạng được a. Vì vậy, một ít bị Mưu Huy Dương cùng lũ yêu thú cửa giết vỡ mật bọn hộ vệ, bắt đầu chạy trốn ra ngoài. Ở ngắn ngủi này trong thời gian, không chỉ có liên minh tổng bộ hộ vệ bị Mưu Huy Dương cùng một đám yêu thú đánh chết hơn nữa, chính là liên minh 12 cao tầng, cũng bị Khương Liên chém giết 5 người. Vậy minh chủ trước không có ra tay, là hắn tin tưởng dưới tay mình, có thể đem Mưu Huy Dương hai người sống bắt hoặc thì đánh chết. Nguyên nhân chính là vì có tự tin này, vậy minh chủ mới mỗi có tự mình động thủ. Coi như bởi vì hắn phần tự tin này, mới có ở đây không đến 10 hô hấp trong thời gian, để cho liên minh tổn thất thảm như vậy nặng. Minh chủ Mạc Long cũng không ngồi yên nữa, vung tay lên một đạo ô mang bay ra, kịp thời đem sắp bị Khương Liên chém với dưới kiếm hổ đen cứu xuống. Mạc Long trên mình phát ra giống như thực chất vậy sát khí, nhìn xa hoa trong phòng họp vậy đầy đất tử thi, hắn trong lòng đang dỉ máu. Những thứ này đều là liên minh xài thời gian rất dài. Rất nhiều tài nguyên mới đào tạo ra được tinh anh, ngày hôm nay đi bị Mưu Huy Dương cái này hai cái không hơn 20 tuổi hậu bối làm hỏng hơn nữa. Mạc Long ở hận không được đem Mưu Huy Dương hai người lột ra vọt bẻ đồng thời, cũng có chút hối hận treo chọc tới cái này ngay cả một nhỏ sát thần. Bất quá, Mạc Long hận nhất vẫn là gia tộc quật người, nếu không phải bọn họ treo chọc tới Mưu Huy Dương, liên minh lại như thế nào gặp như vậy bị thương nặng. Mạc Long trong lòng quyết định, cùng đem cái này hai người chém chết sau đó, nhất định phải đem gia tộc quật tiêu diệt. Nếu không, chỉ chém chết Mưu Huy Dương hai người, hắn trong lòng vậy miệng tức giận thực khó tiêu giải trừ. Hai người các ngươi đứa con nít nhỏ em bé, lại dám xông ta trụ sở chính, muốn giết đệ tử ta, các người hai người ngày hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống từ nơi này rời đi. Mạc Long thanh âm giống như là đao kia vơ vét thiết mảnh tựa như, hết sức khó nghe. Chúng ta thật tốt kinh doanh nông trường của mình, không trêu ai chọc ai, các người nhưng muốn đem chúng ta nông trường biển thủ, cho nên... Tạo thành ngày hôm nay cục diện này chỉ có thể trách các người quá tham. Còn nữa, muốn giết chúng ta hai người, ngươi cái này giấu đầu giấu đuôi, không mặt mũi gặp người lao ra, còn không có cái năng lực kia. Khương Liên cùng Mưu Huy Dương ở chung với nhau thời gian dài, cũng dính mà một ít Mưu Huy Dương tập khí, lời nói ra có thể tức chết người. Mạc Long chính là nông trường liên minh hoàng đế, người khác đối với hắn vẫn luôn là rất cung kính, cho tới bây giờ không ai dám như thế nói với hắn nói, cái này thì để cho dưỡng thành trừ mình. Tất cả mọi người đều phải dựa theo hắn ý chí tới làm việc bá đạo tính cách. Khương Liên phản bác, để cho cái thói quen này liền nắm giữ cuộc sống khắc chết, nghe thói quen A-Z nịnh nọt nói như vậy, không ai dám không vâng lời hắn ý chí Mạc Long, nhất thời thẹn quá thành giận đứng lên. Được, rất tốt. Mạc Long giận dữ mà cười, chỉ Khương Liên nói, một mình ngươi chưa đủ 20 tuổi tiểu nữ, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, nhất định là đụng đại vận, an liền thiên tài địa bảo gì bên trong đồ, mới đưa tu vi tăng lên đến nước này chứ. Vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi biết, dùng dược vật chất đống tu vi, cùng từng bước tu luyện tới cảnh giới này giữa chênh lệch thật lớn. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ có thể nói là một cái còn sống thiên tài địa bảo, ta phải dùng bí pháp đem các người luyện thành nhân đan, giúp ta đột phá đến độ kiếp kỳ. Vừa nói, Mạc Long đưa ra một mực so người phụ nữ còn muốn trắng non bàn tay, đi hư không một chảo, nhất thời một mực chậu nước rửa mặt lớn như vậy, thiêu đốt ngọn lửa màu đen năng lượng cầu màu đen, bị hắn vô căn cứ lấy ra tới. Cái này thiêu đốt ngọn lửa màu đen năng lượng cầu, mới xuất hiện ở Mạc Long trong tay, một hồi đủ để đem người nướng khét sóng nhiệt liền tràn ra mở. Liên minh mấy cái còn dư lại trưởng lão, ở nơi này thiêu đốt ngọn lửa màu đen năng lượng cầu lúc xuất hiện, liền bởi vì không chịu nổi tản mát ra sóng nhiệt, nhanh chóng dừng tay hướng một bên nhảy ra, cách Mạc Long xa xa. Đi chết đi. Mạc Long dùng hắn vậy hết sức khó nghe, có hay không bất kỳ cảm tình sắc thái thanh âm nói xong, liền đem màu đen quả cầu lửa hướng về phía Khương Liên đánh tới. Hỏa cầu này mới xuất hiện lúc này Khương Liên cũng cảm giác được cái này màu đen sau cầu không bình thường, nó không chỉ có thể đốt diệt hồn phách ma diễm, còn có âm độc, ma sắt cùng tà ác năng lượng hôn tạp ở trong đó. Đừng nói bị cái này màu đen quả cầu lửa đánh trúng, chính là những cái kia âm độc, ma sắt cùng tà ác năng lượng, chỉ cần dính vào, cũng có thể muốn phân thần kỳ tu vi chỉ nhận được tánh mạng. Hừ. Ngay tại Mạc Long thời điểm xuất thủ, Khương Liên hừ lạnh một tiếng, tiêm vung tay lên, đã sớm chuẩn bị xong linh lực giống như xếp lao nhanh hét giận dữ nước sông vậy, hướng cái đó màu đen quả cầu lửa đánh tới. Khương Liên cái này hùng hậu linh lực, để cho Mạc Long hô hấp một lần, mới vừa rồi còn lòng tin tràn đầy hắn, lúc này, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Những cái kia còn thừa lại các trưởng lão, thấy Khương Liên kích đánh ra hùng hậu linh lực sau đó, mặt đầy đều là vẻ kinh hãi. Cô gái này mới vừa rồi cùng bọn họ giao thủ lúc này lại không dùng toàn lực. Làm sao có thể, cô gái này từ cốt linh lên xem, tuyệt không vượt qua 20 tuổi, nàng làm sao có thể có hùng hậu như vậy linh lực. Bành! Khương Liên trụ cột linh lực cùng màu đen kia quả cầu lửa đụng vào nhau, bịch một tiếng vang dội sau đó, cái đó màu đen quả cầu lửa ở mấy vị còn sót lại trưởng lão, cùng với Mạc Long rung động trong ánh mắt, bị đánh nghiền. Ngọn lửa màu đen cùng âm độc, ma sát cùng tà ác năng lượng rất nhanh liền tiêu tán trên không trung. Đây chính là Mạc Long một môn đắc ý thần thông, chỉ như vậy bị phụ nữ kia đánh nát, ở đây cần biết bao thâm hậu linh lực mới có thể làm được à. Còn sót lại các trưởng lão ngây ngô như gà gỗ. Chương 1253, đây chính là ngươi dựa vào.